Chương 920, không nghĩ tới sẽ bị đối phương cho nhìn thấu, Hạ Tử Ngang trong nháy mắt tức giận đứng lên, nhưng cũng chỉ có thể đè nén lửa giận, ý đồ cùng Giang Minh bọn người giảng đạo lý. Cái này sao có thể? Sư phụ ta ngay tại giám thị chúng ta, nếu như ta không cùng các ngươi gặp dịp thì chơi lời nói, ta làm sao có thể lăn lộn đi qua, các ngươi thật là đồ đần. Hướng về phía ngươi đối với chúng ta như vậy nói chuyện, ta đã cảm thấy, ngươi nói căn bản cũng không chân thực. Nguyên Hạ thoá mạ một tiếng, nhưng là cũng huy động trong cơ thể mình linh lực. Hắn muốn là có chút khí tức bất ổn, bây giờ dạng này, càng là cùng Tư Không Ngô Uyên mở dạng, phun ra một chút nôn. Nôn mửa hương vị ở trong không khí bay hơi đứng lên, Tư Không Ngô Uyên không khỏi che miệng lại nói ta chưa bao giờ như hôm nay chán ghét như vậy chính mình nôn đồ vật. Nguyên Hạ cũng khoát tay nào nói, còn không phải sao, ta cảm giác đem một tháng đồ vật đều phun ra, thật sự là quá thối. Giang Minh đưa tay phóng xuất một tầng thật mỏng linh lực, trực tiếp đem những này nôn cho che chắn đứng lên. Có che chắn, bọn hắn cũng ngửi không thấy hương vị. Hạ Tử Ngang không khỏi tò mò, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Linh lực của ngươi liền cùng thể rắn một dạng, đây là ta muốn nhất hỏi thăm. Giang Minh nhìn thoáng qua hắn, cũng không nói lời nào, nhưng là đầy mắt khí thế đã hiện đi ra. Hạ Tử Ngang lập tức lui về sau lui, lại nhịn không được lẩm bẩm đứng lên. Không phải liền là nói mấy câu sao? Tại sao phải đối với ta cái dạng này? Tư Không Nô Uyên ở một bên liếc mắt nói ngươi nói thế nào? Nếu như không phải ngươi nói, chúng ta hiện nay lại biến thành cái dạng này sao? Ta nhìn ngươi liền muốn đánh. Hạ Tử Ngang ho khan một cái nói có một số việc ta đều là bị bất đắc dĩ, các ngươi làm sao đều không nghe trọng điểm. Nói, hắn liền lại sau này thối lui. Cái này chúa cứu thế điện hạ cùng người của hắn đều có chút thông minh, hắn không có khả năng đợi ở chỗ này nữa, cũng không thể nghe sư phụ, đem bọn hắn dẫn tới trong thôn, đến lúc đó hắn ngược lại sẽ không có tính mệnh. Đợi đến nhất định thời cơ đằng sau, hắn lại rời đi. Hắn đại khái đã suy nghĩ kỹ, đưa tay liền tại trong lòng bàn tay của chính mình biết một chữ trốn lại sau này lui một chút. Giang Minh nhìn ra đối phương muốn rời khỏi, liền vội vàng tiến lên một bước, liền đem hắn thân thể cho trói lại. Khoe miệng của hắn cười cười nói, làm sao lại muốn chạy trốn đâu? Vừa rồi sổ sách còn không có coi xong đâu, ngươi sẽ không coi là, chỉ nói lời xin lỗi là được rồi đi. Hạ Tử Ngang đội bằng nói, cái kia đã như vậy, chúng ta không bằng đến trong thôn ngồi xuống nói đi, cái này đứng đấy cũng quá mệt mỏi, huống chi Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ còn thụ thương, ở trong thôn nằm là tốt nhất. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi ở trong nội tâm suy nghĩ một chút. Hiện nay cảnh giới của hắn gặp cũng không thế nào, hắn nhất định phải tìm một cơ hội nhanh lên rời đi mới được. Nghĩ đến, trong tay hắn linh lực tản ra, nhưng mà lại làm sao cũng thi triển không ra, càng không có biện pháp thoát đi. Hắn nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay chữ, phát hiện chữ lại biến mất, hắn không khỏi bối rối lên. Đây là sư phụ dạy cho hắn biện pháp, nói là cơ bản không có người có thể tiêu trừ, hiện tại cái này chúa cứu thế điện hạ lại cho hắn tiêu trừ, đủ để có thể thấy được thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Cái này nếu là hắn một cái không nghe lời, đây chẳng phải là ngay cả người mang thân đều muốn biến mất không thấy. Nhìn thấy đối phương đang là người, Giang Minh không khỏi không vui nhíu mày nói, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, sẽ không phải nghĩ đến làm sao chạy trốn đi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói, hắn lại đem Hạ Tử Ngang sợi dây trên người buộc chặt một chút. Tư Không Nô Uyên lại là cảm giác thân thể không thoải mái, nhịn không được nói, ta giống như có chút không chịu nổi, có cái gì đồ vật có thể làm cho thân thể của ta tạm thời tốt một chút. Giang Minh vội vàng lấy ra ngân châm, điểm Tư Không Nô Uyên trên người mấy cái huyệt vị, lại từ trong túi tiền của mình lấy ra một chút dược hoàn kín đáo đưa cho hắn ăn. Tư Không Nô Uyên một ngụm nuốt vào, lúc này mới cảm giác được thân thể tốt hơn nhiều. Mà Nguyên Hạ cũng liền bội nói, ta cũng muốn, ta cũng thật sự là không chịu nổi. Nghe đến đó, Giang Minh vận dụng đồng dạng biện pháp. Đợi đến hai người không sai biệt lắm đằng sau, hắn trầm tư nói, chúng ta không thể trở về đến trong thôn kia tất nhiên có đồ vật gì đang đợi chúng ta liền đợi đến, xem ai sẽ đến cứu cái này Hạ Tử Ngang. Hạ Tử Ngang lại lạnh buốt một tiếng nói, không có người cứu ta chẳng qua là một cái con rơi thôi. Bọn hắn muốn một người, vẫn là phải chính mình đại đoàn đội, các ngươi là hẳn là rõ ràng, cho nên đối xử với ta như thế căn bản không có bất kỳ tác dụng. Trong lòng, hắn lại là nghĩ đến chính mình chạy trốn biện pháp. Hắn nói tới đều là thật, nhưng là có một bộ phận cũng là giả. Hắn biết sư phụ trọng tình trọng nghĩa, là sẽ không buông tha cho hắn, nhưng là bởi vì hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, sở dĩ phải cho hắn một chút trừng phạt, cho nên chỉ sợ sẽ chậm một chút lại đến cứu hắn. Nhưng là, hắn không muốn để cho sư phụ gặp phải nguy hiểm, hắn cảm thấy sư phụ gặp được chúa cứu thế khả năng đánh không lại. Hắn cảm thấy vì kế hoạch hôm nay, hắn đến tìm biện pháp chính mình đào thoát mới được. Tư Không Nô Uyên cảm thấy Hạ Tử Ngang nói có đạo lý, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói, ta cảm thấy hắn nói rất đúng, ta xem chúng ta còn không bằng trở lại trong thôn đi, ở trong đó có lẽ sẽ có khác đồ vật, hiện tại ta còn có rất nhiều hoang mang điểm cũng không biết. Trên thực tế, hắn cảm thấy đến trong thôn có lẽ thật có thứ đặc biệt gì. Bạn nhất đột nhiên tăng linh lực, chính là quyền lợi. Hạ Tử Ngang không nghĩ tới Tư Không Nô Uyên sẽ đến trợ giúp chính mình, vội vàng đáp lời nói, đúng nha, ta xem chúng ta nhanh lên đến trong thôn đi. Giang Minh xác thực đã nhìn ra hắn tâm tư, quả thực là lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, ta cũng không tin, thật đúng là sẽ không có người tới sao. Hạ Tử Ngang một mặt cười khổ, lung tung nhìn thoáng qua, liền phát hiện đồng bọn của mình Trần Sinh Nhật chính giấu ở trong bụi cỏ, không khỏi kinh hỉ đứng lên. Không nghĩ tới, đồng bọn của mình vậy mà cũng cùng đi theo. Lần này tốt, hắn có thể cơ hội chạy thoát, nơi này hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Suy nghĩ một chút, hắn liền ở trong lòng đối với Trần Sinh Nhật nói, cái này chúa cứu thế điện hạ thực lực rất là cao cường, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vừa rồi ta trong lòng bàn tay viết trốn chữ, rõ ràng là chính xác vận dụng sư phụ nói tới phương pháp, kết quả chữ lại biến mất, đây chính là hắn làm. Ngươi chờ chút mà cần phải nhìn xem một chút, chớ bị hắn bắt được. Trần Sinh Nhật không khỏi khiếp sợ. Ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Chữ này làm sao có thể biến mất? Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ nhìn xem còn trẻ như vậy, ta nhìn cũng không giống là sẽ có bao nhiêu linh lực bộ dạng a. Sẽ có hay không có thể là bởi vì ngươi vừa rồi tiêu hao phần lớn linh lực, lúc này mới tùy tiện có thể biến mất. Hắn là tuyệt đối không tin Hạ Tử Ngang lời nói. Hắn thấy, thiên hạ này bên trong, sư phụ thực lực đã là cao nhất, trên thế giới này là không thể nào còn có so sư phụ thực lực còn cao cường hơn người. Chương 921, huống chi, đối diện hay là như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử, đối phương nhìn xem cũng không giống là sử dụng phản lão hoàn đồng bí thuật. Nhìn thấy đồng bạn không tin, Hạ Tử Ngang liền vội vàng đứng lên. Ngươi cũng biết nhân phẩm của ta, ngươi như thế không tin ta, ngươi gặp nhiều thua thiệt, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Ngươi liền nghe nói một chút, đợi lát nữa chúng ta đang thảo luận chuyện này. Mà Giang Minh phát giác được Hạ Tử Ngang tựa hồ vẫn luôn đang ngẩn người, không khỏi kỳ quái. Một người lại thế nào ngẩn người, lại thế nào muốn chạy trốn biện pháp, cũng sẽ không muốn lâu như vậy, chẳng lẽ lại là có đồng bạn ở đây sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng ở trong lòng đối với Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói chúng quanh nơi này khả năng còn có đồng bạn của hắn, các ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bị đối phương bắt được, các ngươi hiện tại thương thế còn không có tốt. Nếu như lại gặp thụ trọng kích lời nói, rất có thể sẽ bán thân bất bại. Tư Không Ngô Uyên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái này Hạ Tử Ngang thật đúng là khó mà chống đỡ được, hiện nay lại còn gọi tới đồng bạn. Như thế rất tốt, chúng ta còn không bằng đến trong thôn đâu, đến lúc đó có thôn dân ở đây, bọn hắn cũng không dám tùy ý hành động, dù sao bọn hắn còn cần thu hoạch được thôn dân hy vọng. Nguyên Hạ Hạ Tư Đường cấp treo, cũng là, nhưng là ta cảm giác thôn cũng là độ, chúng ta đi sẽ có càng nhiều người vây tụ cùng một chỗ. Vậy cũng so với chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, bọn hắn âm thầm tính toán chúng ta muốn tốt đi. Tư Không Nô Biên nói, ánh mắt đi theo mê mang. Hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào, nhưng là luôn cảm giác, trở lại trong thôn là duy nhất khả thi biện pháp. Giang Minh rơi vào trầm tư. Để cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta chờ một lát nữa, nếu như người còn không có ở đây, vậy chúng ta liền trở lại trong thôn. Chúng ta còn không bằng trực tiếp tìm ra đồng bạn của hắn đâu. Nguyên Hạ Hạ lại là có ý nghĩ khác, sau đó nhắm mắt lại, tại bốn phía tản mát ra linh lực. Linh lực ba chấn động lấy, cũng nói cho hắn biết một chút đáp lại. Cảm nhận được chung quanh có người tại, Nguyên Hạ Hạ vội vàng nói, ta giống như tìm được người kia, chỉ bất quá ta không có khả năng xác định hắn vị trí cụ thể, hắn vẫn luôn đang hành động. Mà tại buộc chặt bên trong Hạ Tử Ngang, cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Hắn vội vàng đi theo Trần Sinh Nhật nói, ngươi làm sao vẫn luôn đang đi lại a? Ngươi mau dừng lại, đừng đến lúc đó bị bọn hắn cho phát giác được. Trần Sinh Nhật lại nói, ngươi biết hay không, đây chính là vì cứu đi ngươi thuật pháp, chỉ có ta không ngừng hoạt động mới có thể tìm đúng cơ hội đem ngươi mang đi. Hạ Tử Ngang không khỏi đầu to đứng lên. Hắn làm sao tìm được một cái dạng này đồng bạn, bất quá xem ở đối phương muốn cứu hắn phân thượng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn lại. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát ôn hòa nhã nhặn đối với đối phương nói, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi liền nghe ta, trước dừng lại, đợi lát nữa lại nói. Mà Giang Minh bên này đã hành động. Hắn ở trung quanh bố trí xuống tiên la địa võng, từng tầng kết giới bắt đầu hướng phía bốn phía khuyết tán đứng lên, rất nhanh liền đem Trần Sinh Nhật cho trói lại. Trần Sinh Nhật vốn còn muốn tiếp tục tán loạn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi bối rối lên, vội vàng giằng co. Nhưng mà, hắn đã bị Giang Minh cho đã nhận ra. Hắn cực nhanh đến Trần Sinh Nhật trước mặt, trên dưới dò xét, phát hiện là một cái tương tự Hạ Tử Ngang nam nhân. Hắn đem nó túm đi ra, nhất cử đẩy lên Hạ Tử Ngang bên người. Đồng bọn của ngươi tới cứu ngươi. Nhìn xem bị trói đến xít sao Trần Sinh Nhật, Hạ Tử Ngang không khỏi cười khổ nói, ngươi bị trói thật là nhanh. Trần Sinh Nhật tức giận đứng lên. Đều do nam nhân này thả ra kết giới, nếu như hắn không có thả ra kết giới lời nói, vậy ta còn có thể chống đỡ một hồi. Yên tâm đi, đợi lát nữa liền sẽ có mới người tới cứu chúng ta, sư phụ là sẽ không buông tha cho chúng ta. Thì ra là thế. Giang Minh nghe vào trong tai, gật đầu nói, vậy thì chờ lấy sư phụ của ngươi đến đây đi. Hạ Tử Ngang không khỏi lại bị tức giận, ở trong lòng thoá mạ nói, Trần Sinh Nhật, ngươi thật đúng là ta tốt đồng đội, bây giờ tốt chứ, đợi lát nữa sư phụ vạn nhất bị bắt làm sao bây giờ. Trần Sinh Nhật lại là cảm thấy Hạ Tử Ngang tại chuyện bé xé ra to. Còn khinh thường nhìn thoáng qua Giang Minh bọn người nói, liền các ngươi mấy người này đều không đủ sư phụ ta nhét cái răng, còn muốn bắt đi sư phụ của ta, các ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt. Nha, ngươi còn đang suy nghĩ lấy sư phụ của ngươi giết chết chúng ta. Ngươi có nghĩ tới hay không, mệnh của ngươi hiện tại nắm giữ tại trong tay của chúng ta, ngươi như thế làm sằng làm bậy, chẳng lẽ lại liền sợ chúng ta ra tay với ngươi sao? Tư Không Nô Uyên cảm thấy mặt này trước người cũng rất cần ăn đòn, không khỏi đầu đen rau muốn nói trách không được là Hạ Tử Ngang đồng bạn, hai người thật là một cái tính tình. Trần Sinh Nhật lại là xem thường nói, các ngươi nếu là đem ta giết đi, sư phụ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Sư phụ ta thế nhưng là trong thế giới này người mạnh nhất, các ngươi còn không mau một chút hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ còn cân nhắc đợi đến sư phụ ta tới thời điểm, để hắn tha thứ các ngươi. Ta nhìn ngươi thật sự là cần ghi nhớ thật lâu. Nguyên Hạ Hạ thật sự là nhịn không được, trực tiếp giáng chống đỡ sức mạnh đứng lên, hướng về phía trước chính là một cái đại bước đầu con. Trần Sinh Nhật khó có thể tin nhìn qua hắn, cảm thụ được trên mặt thống khổ, Trần Sinh Nhật không khỏi phẫn hận đứng lên. Ngươi đã vậy còn quá đối lại ta, ngươi chờ xem, ta nhất định phải làm cho sư phụ hảo hảo hành hạ chết ngươi. Tốt tốt tốt, tra tấn tra tấn. Nguyên Hạ Hạ nguyên bản còn tại nổi nóng, bị tiểu nói này, hắn không thể nín được cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Trần Sinh Nhật bất quá là một cái mọi thứ bất quá đầu góc đồ đần thôi. Hắn có gì có thể cùng đối phương so đo? Dù sao đối phương mệnh bây giờ tại trong tay hắn. Đợi lát nữa, hắn cùng chúa cứu thế điện hạ cùng Tư Không Nô Uyên đem hắn sư phụ cho chế ngự, đồ đần này đoán chừng cũng nói không ra lời gì. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, Trần Sinh Nhật cùng Hạ Tử Ngang đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, bắt đầu sợ hãi đứng lên, sau đó liền phun ra chất lỏng màu vàng. Giang Minh ba người đều ngây dại. Hai người này là thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Hai người bọn họ không có trả lời, ngược lại nhắm mắt lại, té xỉu trên đất. Giang Minh muốn lên trước xem xét, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù, trực tiếp đem bọn hắn ba người ánh mắt cho ngăn cản lại. Khói mù này vẫn còn tương đối sợ người, ba người bọn họ cũng không khỏi đến ho khan. Một lát sau, sương mù tan đi, người cũng không thấy. Tư Không Nỗ Uyên phẫn nộ. Đây nhất định là hai người bọn họ cái kia sư phụ chỗ dở trò quỷ, vừa rồi như thế đoán chừng cũng chỉ là muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta thôi, thật sự là không nghĩ tới, hai người bọn hắn người sư phụ này vẫn rất âm hiểm. Giang Minh ngược lại là nhìn thoáng được. Xem ra, chúng ta nhất định phải trở lại trong thôn. Nguyên Hạ Hạ ý đồ đỡ lấy Tư Không Nô Uyên nói, đúng nha, chỉ có đến trong thôn, chúng ta mới biết được hết thảy tất cả. Không có việc gì, chúng ta có thể. Tư Không Nô Uyên đưa tay ngăn cản, nhẹ gật đầu. Trong thôn nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng không thể tụt lại phía sau cản. Chương 922, chương 922, chương 922, mấy người đi vào trong thôn không có người, một mảnh trống không. Trong phòng khói bếp nổi lên bốn phía, tựa hồ đang nấu cơm. Giang Minh lúc này mới phát hiện, từng nhà trước mặt không biết lúc nào treo đèn lồng. Có thể rõ ràng, bọn hắn tới thời điểm cũng không có trông thấy. Ngay vào lúc này, phảng phất có người biết bọn hắn tới, cái kia thổi cái chiên buồn trồn thanh âm lại vang lên. Dư âm miểu miểu, từ xa mà đến gần. Tư Không Nô Uyên ý thức được không đối, ở trong lòng đối với Giang Minh sinh nghi nói chúa cứu thế điện hạ, cái này không giống như là nấu cơm, giống như là muốn nấu chúng ta. Nguyên Hạ Hạ cũng nghe đến lời như vậy, không khỏi hoảng sợ. Nấu chúng ta? Những thôn dân này ác độc như vậy sao? Giang Minh trong lòng hò khan một cái. Các ngươi không cần ngông cuồng phỏng đoán, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi lát nữa liền biết. Trong lòng của hắn ngược lại là tầm nhìn khai phát. Hôm nay bất kể như thế nào, bọn hắn đều đã đến nơi này, đã không có mặt khác bất luận cái gì chỗ trống. Dù là thật muốn ăn rơi bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Vẫn là phải tiến lên cùng bọn hắn đánh. Giang Minh trong lòng nghĩ rất là minh bạch. Lúc này, những thôn dân kia lại cùng biết bọn hắn trở về một dạng, liên tiếp ra khỏi nhà, chỉ bất quá trên mặt lại mang theo một cô âm trầm. Nhìn thấy cái dạng này, Giang Minh bọn người không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền phát hiện, bọn hắn cùng không có chân một dạng, hướng phía trước tung bay. Trên người bọn họ càng là mang theo một cỗ lệ khí, cái này lệ khí bay thẳng Giang Minh bọn người. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi nhíu mày, lập tức trực tiếp té ngã trên đất. A, hai người cũng không khỏi đến sửng sở, đối mắt nhìn nhau. Giang Minh cũng không hiểu được, tiến lên muốn đỡ dậy bọn hắn, kết quả lại nhìn thấy đám người kia ô áp áp hoàn toàn đến trước mặt. Bọn hắn tập thể vươn tay ra, muốn đem Giang Minh bọn người cho kéo tới. Giang Minh vội vàng đưa tay, ở giữa thả ra một cỗ ẩn tàng tuyến, trực tiếp ngăn trở những thôn dân này hướng đi. Các thôn dân lại vẫn chưa từ bỏ ý định, bị khống chế một dạng, một mực hướng phía Giang Minh bọn người cùng hống. Giang Minh có thể không nguyện ý quản những này, chạy về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ kiểm tra. Hai người không biết chuyện gì xảy ra, cùng tê liệt một dạng, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Tư Không Nô Uyên cảm giác đau đầu. Này làm sao liền bán thân bất toại nữa nha? Giống như có chút vấn đề, chúng ta đều không có đụng phải những thôn dân kia, làm sao lại biến thành cái dạng này? Nguyên Hạ Hạ cũng rất là không hiểu, tức giận gõ lấy hai chân của mình, nhưng mà phía trên chính là không phản ứng chút nào. Hai chân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là quá làm cho người ta tức giận. Các thôn dân ồ ồ mênh mông thanh âm truyền tới. Các ngươi sẽ chết mất, sẽ chết càng lúc càng nhanh. Lời này nghe được để Giang Minh bọn người cực kỳ cảm giác không thoải mái. Giang Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua các thôn dân, sau đó liền đưa tay, phóng xuất vô số linh lực. Những linh lực này biến hóa đi ra dây thừng, từng cái đem các thôn dân trói lại chặt chẽ bước vàng. Mỗi cái các thôn dân đều bị trói đến xích sao, hoàn toàn không cho bọn hắn bất luận cái gì giải khai cơ hội. Nào có thể đoán được những thôn dân này lại là chút nào không quan trọng, ngược lại còn tại trong miệng hét lên, ngươi bây giờ trợ giúp chúng ta, chẳng qua là đem các ngươi may mắn trói lại, đợi lát nữa các ngươi sẽ gặp được rất lớn gặp chắc trở. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi nhíu mày đến. Những thôn dân này sợ không phải bị thứ gì khống chế, làm sao đều biến thành cái dạng này? Tư Không Nô Uyên ở một bên bực bội nói những thôn dân này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy thời điểm bọn hắn còn rất tốt, hiện tại liền cùng nhập ma một dạng. Chỉ sợ không phải nhập ma, phía sau bọn họ không biết có bao nhiêu muốn điều khiển người của bọn hắn. Giang Minh một bên đậu đen rau muống lấy, một bên kiểm tra trong cơ thể hắn vấn đề. Kết quả hắn phát hiện, Tư Không Nô Uyên bên người không biết lúc nào đột nhiên nhiều vài tia khiến người ta cảm thấy kỳ dị khí tức. Hắn còn không có suy nghĩ nhiều, Nguyên Hạ Hạ liền ở một bên bắt đầu cuồng thổ đứng lên, đáy mắt hiện ra tím xanh, ngón tay ngăn không được chỉ vào một bên Tư Không Nô Uyên nói, Tư Không Nô Uyên chiến thần có loại kỳ quái hương vị. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh đại khái đoán được bọn hắn đứng không dậy nổi nguyên nhân, liền tranh thủ hai người ngũ thức phong bế. Nhưng mà ngay sau đó, những thôn dân này tựa hồ có chút không vui, một mực không ngừng hướng phía kết giới năm lấy. Bọn hắn rõ ràng là phàm nhân, lại có kim cương bất hoại chi thần, càng thậm chí hơn có được vượt qua phàm nhân khí lực. Các thôn dân bắt kết giới thanh âm rất là tra tấn lỗ tai, Giang Minh bọn người không khỏi nhíu mày. Nhưng mà ngay sau đó, Tư Không Nô Uyên cũng xuất hiện cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng triệu chứng. Giang Minh biết, nếu như hắn hiện tại lại không giải quyết vấn đề, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Vào lúc này, chân trời lại đột nhiên hạ một người mặc cà sa Sa Hòa Thượng. Sa Hòa Thượng tay trái cầm Phật châu, tay phải so tại trước ngực của mình, bên miệng tự lẩm bẩm, ba vị ác đồ, vậy mà lén xông vào thôn trang, còn muốn làm bị thương thôn dân, tội không thể tha thứ. Lời này trực tiếp đem Giang Minh khí cười. Bọn hắn lén xông vào thôn trang. Đây chính là người trong thôn dẫn bọn hắn tiến đến. Bọn hắn muốn làm bị thương thôn dân. Hiện tại thế nhưng là thôn dân muốn lấy tính mạng của bọn hắn. Dù là khó chịu, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng đối lời này rất là im lặng. Nguyên Hạ Hạ trực tiếp chửi ầm lên. Lão tử mỗi ngày tại Tứ Hải Bát Hoang đi bộ, mấy chục triệu năm đều không có gặp được như thế sẽ bẻ cong sự thật, hôm nay mở con mắt, ngươi thật đúng là vị thứ nhất. Giết vô tận. Sa Hỏa Thượng đáy mắt huyết hồng, cái trán xuất hiện một viên ngọc như ý đồ án, trong tay càng là xuất hiện một đóa kim liên hoa. A. Giang Minh thấy choáng con mắt. Như thế nương lý nương khí sao? Công kích lại là một viên kim liên hoa. Cái này cảm giác bị Sa Hỏa Thượng đã nhận ra, hắn lập tức cảm thấy khinh thường. Đến cùng là cái gì chưa thấy qua việc đời người, ngay cả kim liên hoa đều không có gặp qua. Bất quá hắn trước khi chết có thể bị kim liên hoa giết chết, cũng coi là một loại khắc vinh hạnh đi. Thầm nghĩ minh bạch, hắn hướng phía trong tay kim liên hoa thổi một khí. Kim liên hoa lập tức thả ra một nguồn lực lượng, truyền tới các thôn dân trên thân. Trong nháy mắt, bọn hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí nhiều một chút linh lực. Tại những thứ này tác dụng dưới, các thôn dân rất nhanh tại trên kết giới mặt gõ đi ra một chút vết nứt. Nhìn thấy vết nứt, Sa Hỏa Thượng đắc chí. Là hắn biết, kim liên hoa uy lực, không ai có thể chống đỡ được. Giống như là chúa cứu thế dạng này bình thường, có chút linh lực phàm nhân, nhìn xem bất quá cũng như vậy. Nhưng mà liên tiếp không bao lâu, hắn liền không cởi được. Từ khi ngăn trở các thôn dân kết giới xuất hiện một cái khe đằng sau, vô luận các thôn dân lại thế nào làm, cái khe này trùng quy là không có mở rộng. Hiện tại đã có một đoạn thời gian, kết giới kia bên trên hay là chỉ có một đầu mini cái khe nhỏ. Hắn suy nghĩ kết giới phá vỡ, Giang Minh ba người chết đi hình ảnh, hoàn toàn không có thực hiện. Mà cái này hoàn toàn cho Giang Minh trì liệu thời gian, hắn cực nhanh tìm đến Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ khó chịu đầu buồn, đồng thời nhất cử dùng linh lực tiêu trừ. Sợ thân thể hai người lại xuất hiện vấn đề gì, hắn còn đặc biệt cho bọn hắn lấp khôi phục nhanh chóng dược hoàn. Chương 923, như thế xem xét, Sa Hỏa Thượng mặt càng sụp đổ. Cái này chúa cứu thế đến cùng là thân phận gì? Kết giới này làm sao lại cường hãn như vậy, liền ngay cả kim liên hoa lực lượng cũng không thể đối phó. Chẳng lẽ lại, cái này chúa cứu thế là sử dụng phản lão hoàn đồng chi thuật một loại bí pháp người, thực tế là lao quái vật. Có thể coi là lao quái vật, cũng không nên ngăn cản được kim liên hoa uy lực a. Hắn ngược lại muốn xem, cái này chúa cứu thế đến cùng là thần thánh phương nào? Nha, ngươi mặt mũi này đen hoàn toàn không còn hình dáng, cảm giác có thể bắt được. Nguyên Hạ Hạ tốt đằng sau, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Sa Hỏa Thượng, lập tức cảm giác sảng khoái không được. Loại người này thì sẽ không thể để hắn có cao hứng thời điểm. Sa Hỏa Thượng cười lạnh một tiếng nói, ta bất quá chỉ là cùng A Miêu A Cẩu chơi một vòng thôi, một ít A Miêu A Cẩu thật đúng là cho là mình liền rất lợi hại. Nói, hắn lại liên tiếp thổi mấy lần kim liên hoa. Phía trên lập tức xuất hiện mấy cái sừng nhọn, cái này sừng nhọn trong chốc lát chuyển rời đến thôn dân bên trong hài đồng trên thân. Bất quá một giây đồng hồ, những hài đồng này trong nháy mắt liền biến thành chân đạp phong hỏa luân, trong tay cầm trường mâu tiểu hài. Giang Minh nhìn hồi lâu không có kịp phản ứng. Cái này chẳng lẽ lại chính là cái gọi là đạo bản Na Tra? Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ lập tức cười phun ra. Hai đồng này chỉnh thật sự là loè loẹt, không biết còn tưởng rằng ở nơi đó bày tư thế làm dáng đâu. Nguyên Hạ Hạ hướng phía Sa Hỏa Thượng làm lấy mặt quỷ. Tư Không Nô Viên thì là tương đối ổn trọng, nhưng nhìn hướng Sa Hỏa Thượng ánh mắt cũng là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, trong đôi mắt rõ ràng biết khiêu khích hai chữ. Sa Hỏa Thượng cũng không tức giận, cũng không nóng giận, ở một bên nhìn qua. Hắn cũng không tin, hắn lại tăng thêm một chút lực lượng, cái này chúa cứu thế kết giới hay là không thể phá mất sao? Giang Minh ngược lại là tương đối bình tĩnh tỉnh táo, một mực tại một bên đứng đấy bất động, trong lòng ngược lại là cũng coi như thanh linh. Hiện tại kết giới còn không có đột phá, cái này Sa Hỏa Thượng giống như cũng một mực đang nghĩ lấy làm sao đột phá kết giới. Vậy thì chờ đến kết giới phá lại nói, vừa vặn có thể giữ lại một chút thể lực. Chế rêu sau khi, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi thật tốt kỳ đứng lên. Cũng không biết kết giới này lúc nào có thể phá vỡ, càng là không biết kết giới có bao nhiêu vững chắc. Nhưng là trong lòng bọn họ, vẫn là hy vọng kết giới có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi. Dạng này, các thôn dân thể lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Bọn hắn ngược lại càng có phần thắng, cuối cùng thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, trong lòng tràn đầy đều là cảnh giác. Nhưng mà bọn hắn đợi đã lâu, kết giới kia cuối cùng không có phá vỡ vết tích. Sa Hỏa Thượng không khỏi sốt ruột, liên tục nâng lên vai hàm, lại hướng phía Kim Liên Hoa thổi mấy khẩu khí. Này làm sao còn không thể đột phá kết giới đâu? Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ lại, Kim Liên Hoa linh lực đã không coi là gì sao? Trong lòng mặc dù tràn đầy đều là lo nghĩ, nhưng là Sa Hỏa Thượng chưa quên trên mặt phải gìn giữ tỉnh táo, như trước vẫn là bộ kia mặt đơ. Nguyên Hạ Hạ một mực tại quan sát ánh mắt của hắn, nhìn thấy đều như vậy, đối phương vẫn là không có chút nào thần sắc biến hóa, không khỏi tự lẩm bẩm, thật đúng là đủ bảo trì bình thản. Mà lúc này, bởi vì hao phí thể lực quá nhiều, các thôn dân chỉ có kim cương bất hoại thân thể cùng một số nhỏ linh lực, thể lực theo không kịp, bắt đầu từng cái từ từ đổ xuống. Thấy ở đây, Sa Hỏa Thượng không khỏi có mấy phần trở mặt. Là hắn biết, những thôn dân này không có một cái nào có thể dùng. Sau đó, hắn lại hướng phía bọn hắn quán thâu một bộ phận linh lực, các thôn dân lại liên tiếp đứng lên, trong mắt xuất huyết, rõ ràng tinh lực dồi dào. Tư Không Nô Uyên không khỏi trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận cái này Sa Hỏa Thượng thực lực, nhưng là có thể làm cho nhiều như vậy các thôn dân như bị điên, một lần nữa đứng lên vì chính mình bán mạng, đủ để có thể thấy được, cái này Sa Hỏa Thượng lại còn coi không phải người bình thường trình độ. Nguyên Hạ Hạ khẩn trương không thôi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kết giới. Cái này nếu là sơ ý một chút, bọn hắn chỉ sợ là đều phải chết rơi. lúc trước hắn nhìn thấy qua loại này đánh vỡ kết giới hiện tượng, lúc đó thế nhưng là ngay cả thả ra kết giới người đều trực tiếp bị giải khai. Lúc đó người kia thế nhưng là vết thương chồng chất, trực tiếp không có tính mệnh, hiện tại đến loại tình trạng này, hắn thật sự có chút lo lắng, tình huống của bọn họ sẽ cùng trước đó hắn nhìn thấy một dạng. Mà tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, những hài đồng kia đã có động tác. Bọn hắn vận dụng vô số hỏa cầu, toàn bộ đem nó đánh vào trên kết giới mặt. Giang Minh thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế pháp, đưa tay liền đem phía trên kết giới thay đổi cái bộ dáng. Hắn dùng linh lực đem nó hội tụ một bộ phận có giãn. Có cái này có giãn, cái kia nguyên bản muốn đụng vào phía trên hỏa cầu đều bị bắn ngược trở về. Những hài đồng kia nguyện coi là bắn ngược là chuyện không thể nào, sau đó từng cái lúc này chúng chiêu, trực tiếp té ngã trên đất. Hết lần này tới lần khác những hài đồng này bọn họ tuổi tác cùng tâm trí đều chưa thành thục, như thế một rơi xuống đất, cái mông càng là nhảy nhảy vàng, từng cái trực tiếp khóc tang lên mặt, bắt đầu khóc lên. Tiếng khóc này đình thái nhức óc, Giang Minh có chỗ đoán trước, trực tiếp cho mình cùng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thả ra mấy sợi linh lực, để thính lực trở nên cực kỳ yếu. Dạng này, bọn hắn liền nghe không rõ ràng những hài đồng kia tiếng khóc. Nhưng nhìn thấy địa bộ này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ liền minh bạch đối phương khóc đến cùng khốc liệt đến mức nào, trong lúc nhất thời, không khỏi may mắn không thôi. May mắn bọn hắn có Chúa cứu thế điện hạ, bằng không hiện tại đoán chừng đã lành lạnh. Mà cái kia Sa Hòa thượng ghét nhất chính là hài tử tiếng khóc, nghe đến đó, hắn liên tục nhíu chặt lông mày. Hài tử chính là dư thừa, chỉ là đập lấy đụng, thanh âm này đỉnh thai nhức óc. Hắn đời này phiền nhất chính là hài tử. Đừng khóc. Nhìn thấy một cái liên tiếp một cái khóc cực kỳ lớn âm thanh, hắn nhịn không được la lên đứng lên. Nguyên Hạ Hạ tại âm thầm bên trong cười trộm. Cái này Sa Hòa thượng, hiện tại tự chuốc lấy đau khổ đi. Nhưng mà tiếng khóc này một lớn, những thôn dân kia cũng như là phát điên, liên tiếp không ngừng hướng phía kết giới công kích tới, cũng không muốn sống một dạng. Mà ở bọn hắn như thế ăn ý tình huống dưới, kết giới lại là vẫn như cũ căn bản không có muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Sa Hòa thượng vốn đang bởi vì bọn hắn có sức mạnh, cảm thấy hy vọng, ngay tại một bên nhìn qua, kết quả không nghĩ tới kết giới này vẫn là không có phá vỡ, không khỏi không có kiên nhẫn. Thật sự là một đám thùng cơm. Đều đã lâu như vậy, kết giới này hay là cùng trước kia như thế, hay là cho ta xuất mã. Hắn thoá mạ một tiếng, dứt khoát thu hồi kim liên hoa, dự định chính mình tiến lên trấn khai. Nhưng mà Giang Minh cũng không tính cho đối phương cơ hội như vậy, hắn đã vụng trộm thừa dịp Sa Hòa thượng không sẵn sàng, lặng lẽ vây quanh phía sau của đối phương, đồng thời còn trộm đi đối phương bảo vật túi. Người muốn chạy đi nơi đâu? Hắn cố ý tại Sa Hòa thượng sau lưng âm sâm sâm cười. Sa Hòa thượng không khỏi giật mình kêu lên, đội vàng quay đầu, trong tay hướng phía bảo vật túi phương hướng bỏ qua. Phát hiện không có sở đến, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Xuống chút nữa vừa sở, vẫn là không có sở đến, Sa Hòa thượng trợn tròn mắt. Chương 924, ánh mắt hướng xuống rời một cái, Sa Hòa thượng không khỏi đen mặt. Vốn nên là treo đồ vật bên hông dốc tuyết, nơi nào còn có bảo vật túi bóng dáng. Là ngươi. Tất nhiên là ngươi cầm đi ta bảo vật túi, nhanh giao ra. Tùy tiện tưởng tượng, Sa Hòa thượng cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu liền gắt gao trừng mắt Giang Minh, trong miệng thoá mạ đứng lên. Giang Minh giống như cười mà không phải cười nói, cái này thật vất vả lấy tới đồ vật, sao có thể trả lại cho ngươi đâu. Huống chi, ai lấy được chính là của người đó, đừng mong muốn cầm đi. Nói, hắn liền đưa tay hướng phía Sa Hòa thượng thả ra từng đạo lôi nhận. Lôi nhận đương theo lấy động tác của hắn tuôn ra thông thiên vang, như là pháo một dạng. Sa Hòa thượng căn bản không đem coi ra gì, ngay cả tránh né đều không mang theo tránh né, tiến lên liền muốn phải bắt được Giang Minh. Nhưng mà, hắn đến cùng là đánh giá thấp Giang Minh lôi nhận lợi hại, chẳng được bao lâu, hắn liền cảm giác trên thân đau nhức không được. Lại vừa quay đầu nhìn sang, không biết lúc nào, toàn thân của hắn quần áo đều có mở miệng, phía trên vết máu loang lổ, rõ ràng là bị Giang Minh lôi nhận gây thương tích. Sa Hòa thượng không khỏi khiếp sợ không thôi. Đây chỉ là bình thường lôi nhận mà thôi, kết quả hắn liền gặp dạng này trọng kích, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Dựa theo thường ngày tới nói, đừng nói là lôi nhận, chính là so cái này mạnh lên gấp trăm lần công kích, hắn không phản kích đều vô sự. Cái này Chúa cứu thế lôi nhận không khỏi cũng quá đặc biệt, chẳng lẽ lại là vụ trộm tu luyện bí pháp gì? Bất quá thôi, chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu tử thôi, thật có thể có cái gì tuyệt thế kỹ pháp. Lần này lôi nhận hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghĩ tới đây, Sa Hòa thượng hay là không có ý định đem Giang Minh coi ra gì, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn bên cạnh đi tới bên cạnh đang giễu cợt lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực, kết quả cũng bất quá chính là cái như thế cái nho nhỏ lôi nhận thôi. Ngươi đừng nhìn hiện tại trên người của ta có nhiều như vậy vết thương, trên thực tế không đáng kể chút nào, ngươi cũng đừng cảm thấy chính ngươi liền có thể đánh qua ta. Ngươi nếu là thức thời một chút, liền ngoan ngoãn cùng ta cầu xin tha thứ, đồng thời đem kết giới này sẽ không phá diệt bí mật nói cho ta biết, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trong lòng của hắn tính toán thật khéo vang lên. Mặc dù Giang Minh kỹ pháp chẳng ra sao cả, nhưng là kết giới này đúng là ít có kiên cố ương ngạnh. Hắn làm sao cũng phải học được cái này Giang Minh kết giới, học thêm chút đồ vật, về sau hắn không chừng có thể dùng đến. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi tức giận cười. Cái này Sa Hòa thượng thật đúng là tính toán thật hay. Đã muốn để cầu mong gì khác tha, lại muốn hắn kết giới bí pháp, thật sự là tính toán khá lắm. Thế nhưng là thiên hạ này nào có nhiều như vậy sự tình tốt. Hắn là kẻ ngu mới có thể thuận cái này Sa Hòa thượng tâm ý đi làm. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn hắn cũng không biết cái này Sa Hòa thượng thực lực, nhưng là đối phương có thể lấy ra kim liên hoa loại này thượng giai pháp khí, vậy đã nói rõ thực lực không cạn. Chúa cứu thế điện hạ thực lực mặc dù cũng rất thâm hậu, nhưng là dù sao tư lịch niên kỷ số không cao, mà cái kia Sa Hòa thượng tuổi tác rõ ràng so Chúa cứu thế điện hạ lớn không biết bao nhiêu, không chừng thấy được các loại không thể tưởng tượng thuật pháp. Chúa cứu thế điện hạ trận chiến đấu này có thể muốn bại. Chúa cứu thế điện hạ, ta nhìn ngươi không bằng làm bộ cùng Sa Hòa thượng cầu xin tha thứ đi. Một cái nhịn không được, Tư Không Ngô Uyên nói ra. Không, dạng này đối phương sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Giang Minh không nghĩ tới Tư Không Ngô Uyên vậy mà lại nói lời này, nhưng là cũng biết đối phương đang lo lắng chính mình, trong tay huyền hóa ra đến một thanh lưỡi dao dự định cùng Sa Hòa thượng tác chiến. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Sa Hòa thượng lần nữa hừ lạnh, tay không tấc sắt liền đối với Giang Minh đánh qua. Giang Minh cũng chậm ổn tiến lên đánh nhau, chậm rãi, hoàn toàn không chút hoang mang. Nhưng mà cái này càng đánh xuống tới, Sa Hòa thượng càng là cảm giác được linh lực của mình hao tổn càng phát ra lợi hại. Giang Minh thì là cảm giác linh lực càng phát ra rồi rào không gì sánh được. Ngươi cái này hấp thụ linh lực quái vật, ý thức được cái gì? Sa Hòa thượng trừng thẳng con mắt, trong miệng giận mắng. Nhưng là hắn cũng bất lực, dứt khoát trực tiếp ném ra cái bom khói chạy. Bực này hấp thu linh lực quái vật hắn có thể khó mà ứng đối, hay là về sau lại nói. Hắn đều không có năng lực đối phương vậy mà lại có, cái này thực sự quá kỳ quái, hắn muốn đi điều tra thêm. Giang Minh thấy mắt trợn tròn, nhưng mà người đã không có, bọn hắn cũng không thể hỏi. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nổi lên nghi ngờ. Này làm sao vừa đánh không bao lâu người liền chạy, cái này Sa Hòa thượng làm sao như thế sợ sệt Chúa cứu thế điện hạ? Chúa cứu thế điện hạ vậy mà có thể hấp thụ linh lực. Loại này hấp thụ linh lực bí thuật thế giới này hắn không có đi. Chúa cứu thế điện hạ đến cùng là thế nào học được? Chúa cứu thế điện hạ còn biết cái gì? Càng kinh khủng năng lực có phải hay không còn tại phía sau? Những tin tức này làm bọn hắn đầu não đều chuyển không đến quang. Mà không Sa Hòa thượng, những thôn dân kia linh lực đều tiêu tán, bọn hắn đã dùng hết quá nhiều khí lực, cuối cùng vẫn mệt chết, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giang Minh thử toàn bộ người hơi thở, phát hiện hoàn toàn chính xác đều đã chết, không khỏi thở dài. Những thôn dân này cũng coi là người bị hại. Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lực chú ý cũng bị chuyển di tới, cũng liên tiếp thở dài. Một thôn trang người vậy mà đều không có, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy. Cái kia Sa Hòa thượng quả nhiên là hưởng làm người. Đùng đùng, một trận vỗ tay âm thanh hiện lên, ba người lúc này mới phát hiện có một đứa bé còn sống. Mù Lòa tiên sinh ở trong sân gốc. Cái kia chảy nước miếng tiểu hài ngẩng đầu, ngu dại cười cười, con mắt nhìn qua Giang Minh bọn người. Rõ ràng đối phương không có chút nào tính công kích, Nguyên Hạ Hạ lại nhịn không được một trận run rẩy, nhìn qua đối phương nói, tiểu hài này giống như có chút vấn đề. Trong chốc lát, hắn cảm giác hoảng hốt một phen, đứa bé kia giống như thành cái thường nhân, một cái mọc ra miệng lớn, đồng thời hướng phía hắn mở ra miệng to như chậu máu thường nhân. Ông trời ơi! Nguyên Hạ Hạ không khỏi lui về sau mấy bước, lại lay động đầu, hắn lại phát hiện đối phương lại khôi phục vừa rồi thần sắc. Lại vừa quay đầu, Tư Không Nô Viên ngay tại phía sau hắn, một mặt quan tâm nói Nguyên Hạ Hạ, ngươi thế nào? Làm sao cùng nhìn thấy yêu ma quỷ quái một dạng? Nguyên Hạ Hạ hít sâu một hơi, cũng không dám tại ở trước mặt đối với hắn nói rõ tình huống, chỉ có thể ở trong lòng nói với hắn một chút. Tư Không Nô Viên sửng sốt một chút, không khỏi tiến lên xem xét tiểu hài trạng thái. Nhược Nguyên Trúc Trúc nhìn thấy chính là thực sự, vậy bọn hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Toàn bộ thôn cũng liền chỉ còn lại có cái này một đứa bé, hay là cái đầu không rõ ràng, chúng ta trước hết căn cứ hắn nói, tiến đến tìm Mù Lòa tiên sinh đi. Giang Minh ngược lại là mạch suy nghĩ rõ ràng, con mắt nhìn qua phía trước. Lúc này, một trận kỳ dị hương khí từ chóp mũi quanh quẩn đi qua, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Mùi thơm này là cái gì? Là cái gì phát ra tới? Hắn đang nghĩ ngợi, một bên Tư Không Ngô Viên lại là đột nhiên lui lại, đáy mắt mang theo kinh dị cùng khủng hoảng, khóe miệng cả lăm mà nói hắn. Hắn thật sự có thể trở thành người bình thường. Lời này nghe có điểm quái dị, Giang Minh quay đầu nhìn về phía hắn nói, thế nào? Ngươi có phải hay không bị bệnh? Chương 925, nói, hắn liền muốn đưa tay đặt ở Tư Không Ngô Viên trên trán, kết quả bị đối phương cho tránh qua, tránh né. Giang Minh sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, đối phương lại trước một bước mở miệng, hơn nữa còn là kinh phá thiên người. Ngươi, trên đầu ngươi hắn kết bà, tựa hồ mang theo chút hoảng sợ. Trên đầu ta. Giang Minh bưng bít lấy đầu của mình, nhìn thoáng qua Tư Không Ngô Uyên. Nào có thể đoán được đối phương lời kế tiếp để hắn rất là im lặng. Chúa cứu thế điện hạ, trên đầu ngươi dài quá bọ chét. Giang Minh hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tư Không Ngô Uyên có phải hay không là bị cái gì cho phụ thân. Nhưng mà nói như vậy lại thêm một cái người. Nguyên Hạ Hạ chỉ vào Giang Minh đầu, đầy mắt giật mình nói Chúa cứu thế điện hạ, thật sự có bọ chét. Giang Minh sờ lên đầu, rất là bất đắc dĩ nói ở đâu ra bọ chét. Các ngươi cùng chúng ta một dạng. Nào có thể đoán được, Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Ngô Uyên bắt đầu đều chỉ vào đối phương nói, trên đầu ngươi cũng có bọ chét. Giang Minh đã không chỉ cảm thấy đến hai người kia là bị cái gì phụ thân, đơn giản nhập ma. Hắn ngay tại thầm nghĩ lấy, sau đó liền phát hiện, thằng ngốc kia tiểu hài trong lòng bàn tay huyền hóa ra đến một chút tinh mịn bột phấn. Hắn bên cạnh thổi bột phấn, bên cạnh vỗ tay nói tốt, đều tốt, hết thảy đều tốt. Giang Minh cảm giác đau đầu. Cái này ngốc tiểu hài đến cùng đang làm cái gì? Lại vừa quay đầu, hắn lại phát hiện Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ song song té xịu trên đất. Các ngươi, thế nào? Giang Minh không hiểu ra sao, đáy mắt hoàn toàn là khó có thể tin. Lại xem xét xung quanh, cũng chỉ còn lại hắn cùng cái này si xòa tiểu hài. Giang Minh bắt đầu nhìn thẳng tiểu hài này. Tiểu hài một dạng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên đứng lên, đáy mắt im lặng nói, ngươi vì cái gì không có ngã xuống? Giang Minh trong nháy mắt khai ngộ. Xem ra ngươi là đang giả ngu, ta nói trách không được Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ đi theo ma một dạng, nói đối phương giải bỏ chết. Ha ha. Tiểu hài đầy người tán phát ra kịch liệt hỏa diễm, mặt đất cũng đi theo nhiễm một mảnh huyết hồng. Cần biết yếu yêu, thiên địa giết chóc. Hắn thở hổn hển, trên thân cùng có nặng ngàn cân một dạng, hướng phía Giang Minh cuồng hống. Sư tử linh thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp đối với Giang Minh bỏ tới. Giang Minh nhíu chặt lông mày, trong lòng bàn tay đối với giữa không trùng vạch ra đến một mảnh hình vuông thuẫn. Sư tử đã trùng kích tới, tiếng gầm gừ lọt vào tai, thuẫn cũng trực tiếp ngăn trở đường đi của đối phương, Giang Minh cũng không có cảm nhận được trùng kích. Tiểu hài cuối cùng vẫn là muốn làm tiểu hài. Thừa dịp lúc này, hắn dùng tay phải nhanh chóng phát ra từng cây ngân châm, trực tiếp đem cái kia si xỏa tiểu hài làm cho lui lại. Cảm giác có một đạo quang mang chiếu vào trên ánh mắt của mình, si xỏa tiểu hài hoàn toàn mắt mở không ra. Mà đợi đến hắn cuối cùng sau khi mở mắt, Giang Minh cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người cuối cùng là mở mắt. Giang Minh cười cười, tay lại là nắm lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Đau đớn kịch liệt quét sạch đến toàn thân của mình, si xỏa tiểu hài nhíu chặt lông mày, ngón tay sờ lấy cái mông. Ngươi muốn làm gì? Hắn phiền não. Hắn rõ ràng kế hoạch tốt hết thảy, cái này chúa cứu thế điện hạ làm sao một chút cảm giác đều không có. Hắn nhưng là phóng xuất để cho người ta xuất hiện ảo giác thuốc mê. Vì cái gì? Mắt thấy Giang Minh cách càng ngày càng gần, si xỏa tiểu hài nhịn không được hỏi thăm về đến, trong tay gắt gao nắm chặt. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thua. Hắn nhất định phải thắng, muốn bị người cả thôn báo thủ. Cái gì vì cái gì? Giang Minh sững sờ, sau đó minh bạch. Cái này si xỏa tiểu hài có thể là thả cái gì mê hương, chỉ bất quá hắn lộ ra rất là bình thường, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng là, hắn cũng không biết a, hắn đều không có nghĩ đến chính mình hay là bình yên vô sự, nhưng hắn cũng hầu như không thể nói không biết đi. Nào có thể đoán được, si xỏa tiểu hài tựa hồ là xem hiểu Giang Minh nội tâm ý nghĩ, có chút khó có thể tin nói, ngươi không phải là không biết đi. Hắn lại vội vàng phủ định ý nghĩ này. Làm sao có thể? Nếu như không biết mà nói, vậy đã nói rõ cái này hắn mê hương đối với cái này chúa cứu thế điện hạ một chút tác dụng đều không có. Nhưng là chỉ có thực lực người cực kỳ khủng bố mới có thể đạt thành điểm này. Mặt này trước chúa cứu thế điện hạ rõ ràng còn rất trẻ, còn trẻ như vậy người, làm sao có thể đạt tới thực lực như vậy? Lại thứ yếu, hương này còn có đặc biệt hấp thu linh lực tác dụng, coi như đối phương như bức rất, hắn là có thể cảm nhận được hấp thu một bộ phận linh lực. Nhưng là, hắn hiện tại ngay cả một chút linh lực đều không cảm giác được, cái này không khỏi quá kỳ quái. Giang Minh sờ lên cái mũi nói, mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng là ta xác thực không biết. Trong lòng của hắn rất là hoang mang. Chẳng lẽ lại, cái này si xỏa tiểu hài mê hương là chạy đến thả? Hay là chỉ đặc biệt cho mấy người? Cái này thật sự là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Ui ui ui, ta nói chuyện ngươi phát cái gì ngốc đâu? Si xỏa tiểu hài cực kỳ bất mãn, đáy mắt mang theo lạnh nhạt. Hắn chán ghét có người tại hắn hỏi chuyện thời điểm ngần người. Ngươi tiểu hài này, mệnh của ngươi hiện tại có thể nắm giữ tại trên tay của ta. Giang Minh đánh giá hắn, ánh mắt lại nhìn qua Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. A, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Si xỏa tiểu hài không cảm thấy Giang Minh có cái gì tính uy hiếp, khỏe miệng mang theo sỉ tiếu. Trong tay hắn thế nhưng là nắm lợi hại hơn đồ vật, cái này chúa cứu thế điện hạ tất nhiên sẽ chết ở trong tay của hắn. Thấy đối phương tựa hồ có chút không phân rõ hiện tại tình huống, Giang Minh đưa tay vung chém tới. Một chút bột phấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Giang Minh cảm giác được một trận nước mũi, sau đó liền thấy được trước mặt đối với mình miệng mở lớn si xỏa tiểu hài. Thừa dịp đối phương đần độn thời điểm, Giang Minh vội vàng vào tay, trực tiếp đem đối phương cho trói lại. Si xỏa tiểu hài mắt nhìn trên người mình dây thừng, không khỏi bó tay rồi. Những bột phấn này đúng là hắn muốn thả đại chiêu, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, những vật này đối với cái này chúa cứu thế điện hạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dựa theo đạo lý tới nói, chúa cứu thế điện hạ con mắt sẽ mù mất, thịt trên người cùng xương cốt cũng sẽ mục nát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi không cam tâm đứng lên. Dựa vào cái gì à, lúc trước hắn gặp được dạng này bột phấn thời điểm, liền gặp đau nhức có thể nhập xương tra tấn, mà đối phương nhìn qua lại bình an vô sự. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng của hắn thở dài, lại hướng về phía Giang Minh kêu gào nói chúa cứu thế điện hạ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem ta trói lại ngươi liền có thể làm sằng làm bậy, mù loà tiên sinh là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi cảm giác buồn cười. Hắn đã không biết đây là người thứ mấy như thế nói với hắn, nhưng là kết quả cuối cùng đều không thế nào tốt. Hoàng bét, ta sẽ không bị buông tha. Si xỏa tiểu hài đột nhiên một mặt khổ tướng, ngay sau đó, con mắt liền tràn ngập máu đỏ kia, trong tay càng là hiện đầy số lượng kinh người hoa văn. Giang Minh nhìn kỳ quái, đưa tay liền đối với hướng hắn thả ra linh lực, ngạnh sinh sinh đem linh lực của mình rót vào trong thân thể của đối phương mặt. Bên trong có cố không thuộc về cái này si xỏa tiểu hài, đục ngầu khí tức ngay tại bao trùm lấy. Giang Minh ý đồ thanh trừ khí tức này, lại là làm sao cũng thành công không được. Chương 926, cho đến cuối cùng, si xỏa tiểu hài toàn thân công kền, Giang Minh bị hắc khí kia ăn mòn đến toàn thân bên trong. Hắn lung la lung lay, hô hấp dồn dập, thân thể ngũ tạng lục phủ nhận áp bách, chính mình muốn hít thở không thông. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được hắn trong túi áo vỏ sò tự động bay ra, trực tiếp mang theo một cỗ hấp lực, đem hắn thể nội hắc khí hoàn toàn cho hút đi ra. Giang Minh nhắm mắt lại, cảm giác được tình trạng cơ thể bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chẳng được bao lâu, hắn phát hiện chính mình tựa hồ so trước đó còn muốn tinh lực dồi dào cùng cường tráng. Lại mở mắt thời điểm, hắn thấy được lông tóc không hao tổn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Đây là Giang Minh sở ý bên ngoài, hắn rõ ràng nhớ kỹ ba người bọn họ đều lâm vào trong nguy hiểm. Các ngươi không phải? Hắn cảm thấy giật mình, đều có chút không biết từ cái gì bắt đầu hỏi thăm. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chăm miệng một lời, là của ngươi vỏ sò đã cứu chúng ta. Vỏ sò? Giang Minh còn có chút mơ hồ, trong não lập tức nhớ tới trước đó nhìn thấy hình ảnh, lập tức trong lòng lo lắng. Hấp thu nhiều như vậy tà ô đồ vật, cũng không biết vỏ sò thế nào. Hướng bên cạnh xem xét, hắn lập tức liền phát hiện cái kia vỏ sò. Trên vỏ sò mặt phát xanh, phát tím, còn mang theo một chút đường vân kỳ quái. Đường vân như ẩn như hiện, Giang Minh sờ soạn một chút, phát hiện phía trên có cùng hạt cắt bình thường thô ráp khe rãnh. Vỏ sò này có lẽ còn có thể cứu. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn từ trong tay hóa đi ra một chút nhỏ xíu linh lực, lấy linh lực bao trùm ở vỏ sò toàn thân. Ha ha, các ngươi còn muốn cứu nó? Cũng đối, nếu như không phải nó, các ngươi hiện tại đã chết. Si Xỏa tiểu hài dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, đáy mắt tất cả đều là phẫn hận, lập tức hướng phía Giang Minh bọn người bỏ tới. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi còn muốn đối với chúng ta làm cái gì? Từ Không Nô Viên híp mắt gấp con mắt, trong tay nguyên hóa ra lưỡi búa, liền vùng chém lấy đi qua. Hai phe lực lượng đụng vào nhau, lập tức tuôn ra một đạo quang mang. Mà Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ cũng bị cái kia cố quang mang chỗ chiếu rọi, mà đợi đến bọn hắn lần nữa thấy rõ ràng hết thảy trước mặt, liền phát hiện Tư Không Nô Viên cùng cái kia Si Xỏa tiểu hài song song nằm trên mặt đất. Rõ ràng nhìn xem cũng không có phát sinh cái gì đại tình huống, nhưng mặt đất đều cũng đã xuất hiện vết nứt. Tư Không Nô Viên sẽ không phải Nguyên Hạ Hạ nhìn qua Tư Không Nô Viên cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ trạng, không khỏi trong lòng khẩn trương lên. Giang Minh lại là một bụng chắc chắn nói sẽ không, yên tâm đi. Nguyên Hạ Hạ vẫn là không yên lòng, đứng dậy đi thăm dò nhìn Tư Không Nô Viên tương thế. Giang Minh thì là không có để ý những này, hắn tiếp tục đem linh lực hội tụ đến trong vỏ sò, ý đồ trị liệu nó. Nhưng mà vỏ sò lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, hắc khí hoàn toàn đã rót vào thấu triệt, hoàn toàn không cho Giang Minh tiêu trừ cơ hội. Ai? Giang Minh không khỏi thở dài, đáy mắt tự nhiên đều là bất đắc dĩ. Vỏ sò này mặc dù cùng hắn thời gian không dài, nhưng hắn hay là muốn cứu vãn một phen. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vỏ sò kia đột nhiên lóe ra đến một chút quang mang. Mặc dù như ẩn như hiện, mười phần yếu ớt, nhưng là cũng cho Giang Minh hy vọng. Hắn vội vàng lại đi đến mặt quán thâu một chút linh lực, nhưng mà linh lực này lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hắn không khỏi sửng sốt một chút. Thứ này thật chẳng lẽ không có cách nào cứu sống sao? Hay là nói vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu đâu? Ngay lúc này, vỏ sò đột nhiên cùng vừa rồi một dạng, lại bắt đầu nhấp nhoáng quang mang đến. Chỉ bất quá, lần này thoáng hiện quang mang càng phát ra lớn lên, cũng càng phát sáng lên. Giang Minh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Xem ra, vỏ sò này là sống được. Ý niệm này thoáng qua một cái, vỏ sò bay trở về trong túi tiền của hắn, mặt mày tỏa sáng bình thường, cái kia nhan sắc cùng sắc ngoài đều trở nên không giống với lúc trước. Một bên khác, Nguyên Hạ Hạ cũng phát hiện Tư Không Nô Huyền cũng không lo ngại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, thôn trang không biết lúc nào đột nhiên giấy lên một mảnh hỏa diễm. Cái kia lửa lan tràn cực kỳ nhanh, hỏa thế cũng cực kỳ thịnh vượng. Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không phải mới vừa còn ở nơi này đối phó cái này Si Xỏa tiểu hài sao? Thôn trang này làm sao qua trong giây lát liền tự đốt? Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa những thứ gì. Bây giờ hỏa thế đã lan tràn đến bọn hắn vị trí, thật sự nếu không lui lại lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ bị thiêu đốt đến. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhanh chóng đứng lên, hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói chúng ta nhanh lên rời đi. Hắn vừa nói phía trong lòng kỳ quái lấy, lửa này đến cùng là ai thả? Trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, bọn hắn đến địa phương an toàn đằng sau liền phát hiện, ngọn lửa kia vậy mà cũng lan tràn đến trong rừng rậm. Tư Không Nô Uyên không khỏi mắt trợn tròn nói chúng ta còn như vậy tiếp tục chờ đợi lời nói, đều sẽ chết mất. Không biết, ta sẽ không để cho chúng ta chết mất. Giang Minh cảm thấy hẳn là còn có một số hy vọng. Mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, hắn đưa tay tại nguyên chỗ đúc thành một đạo kết giới. Nhưng mà, ngọn lửa kia giống như là bị người khống chế một dạng, trong nháy mắt biến thành trụ tượng thể rắn, hướng bọn họ trào lên tới. Nhưng kết giới ngăn trở ngọn hỏa diễm này. Tư Không Nô Uyên muốn cho là bọn hắn đều muốn tiêu chết, thấy ở đây, không khỏi ngây người. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Mà trên thực tế, Giang Minh có chút không rõ, nhưng là trong lòng hắn lại nghĩ đến rất rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách cũng không phải cân nhắc tình huống như vậy, mà là muốn nhìn những thứ đồ khác. Bây giờ hỏa diễm nổi lên bốn phía, bọn hắn đã không có đường, phải cố gắng mở ra lối riêng mới được. Nguyên Hạ Hạ ngửi thấy một chút hương vị, không khỏi sặc thẳng ho khan. Khói mù lợn lờ, kết giới mặc dù có thể ngăn cản hỏa diễm, lại là căn bản ngăn không được sương mù. Giang Minh nhìn qua Tư Không Nô Huyền cũng sặc đến lợi hại, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hiện tại y theo tình huống của bọn hắn, nếu như bọn hắn không rời đi lời nói, rất dễ dàng chết mất, dù là không bị thiêu chết cũng sẽ bị sặc chết. Ngay lúc này, một trận linh đang thanh âm vang lên, tựa như là treo ở Giang Minh đám người chung quanh. Giang Minh không khỏi còn chú ý bốn phía, mà làm thế nào cũng phát hiện không đến linh đang vết tích. Trong lòng của hắn kỳ quái, đây là nơi nào tới linh đang, chẳng lẽ lại là cùng cái kia người phóng hỏa là một người làm sao? Trong lòng còn không có nghĩ rõ ràng, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ liền bắt đầu thống khổ đứng lên, đau đến ngã xuống đất cùng lần. Ở trong lòng, bọn hắn không khỏi đều không còn gì để nói. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một đoạn thống khổ, lần này lại tới một đoạn thống khổ. Giang Minh vội vàng kín đáo đưa cho bọn hắn một chút dược hoàn. Có viên thuốc này duy trì tính mạng của bọn hắn cũng không có cảm giác đau đớn như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, kết giới kia bên trên đột nhiên đâm rất nhiều lưỡi dao. Nếu không nhìn kỹ, cơ bản nhìn không ra. Lưỡi dao là trong suốt, rõ ràng mang theo nọc độc. Giang Minh lập tức minh bạch, đây là có người muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể để người kia đạt được, tất nhiên muốn chạy trốn ra nơi này. Ngay tại trong lòng suy nghĩ, hắn muốn trực tiếp tiến vào trong lửa, kết quả lại bị phát hiện chính mình dự định Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cản lại. Hai người bất khả tư nghị nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chương 927, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Liền xem như không có hy vọng, ngươi cũng không thể cái dạng này a. Giang Minh minh bạch hai người bọn họ tâm tư, giải thích nói, cũng không phải là ta muốn chết, ta cảm thấy ngọn lửa này không chừng là một trận giả tượng, ta muốn thử một chút. Cho dù là thật, ta đã dùng linh lực bọc lại chính mình, hỏa diễm là khả năng không lớn đụng phải ta, dù là đụng phải, ta cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Tư Không Lỗ Uyên đen mặt. Không được, chúng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, chúng ta đều phải rời nơi này, ngươi ngay ở chỗ này ở lại, đợi lát nữa vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng làm sao bây giờ? Nguyên Hạ Hạ cũng nói theo, đúng vậy à, chúa cứu thế điện hạ, ba người chúng ta vốn chính là sống nương tựa lẫn nhau, thiếu mất một người làm sao đều nói không thông. Nói xong cái này đằng sau, Nguyên Hạ Hạ bắt đầu kịch liệt ho khan, Tư Không Lỗ Uyên cũng đi theo ho khan. Bởi vì hỏa diễm uy lực, những cái kia sương mù trở nên càng phát ra dày đặc đứng lên. Giang Minh lại nghe thấy một chút thanh âm, chỉ bất quá đó là thanh âm của người. Muốn sống sót sao? Cầu chúng ta, đưa ngươi linh lực tất cả đều giao cho chúng ta, ta liền để các ngươi rời đi. Thanh âm này Tư Không Lỗ Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng nghe đến. Tư Không Lỗ Uyên không khỏi nổ một ngụm nước bọt trong đất. Chúng ta cho dù chết, cũng không có khả năng đem linh lực cho các ngươi, đem linh lực cho các ngươi, để cho các ngươi làm sảng làm bậy sao? Ta đã nói rồi, những thôn dân kia làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, đoán chừng cũng là các ngươi âm thầm làm ra. Nguyên Hạ Hạ tức giận trừng thẳng con mắt, hướng phía bốn phía lung tung để đó linh lực, nhưng mà hỏa diễm lại là căn bản không có bất kỳ yếu bớt. Không chỉ có như vậy, phía trên còn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh nến. Cái kia ánh nến cách Tư Không Lỗ Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ rất xa. Đợi đến đối phương xích lại gần xem xét, bọn hắn mới phát hiện đó cũng không phải ánh nến, mà là một đạo lưu tinh. Lưu tinh hiện lên, va chạm kết giới, cũng đưa tới bạo tạc. Nhưng mà kết giới lại là không nhúc nhích tí nào, Nguyên Hạ Hạ tâm có sợ hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, chúa cứu thế điện hạ, xem ra trong bóng tối kia người là thật muốn giết chết chúng ta, một chút sinh cơ cũng không nguyện ý cho chúng ta, còn một mực không ngừng muốn xuyên thấu kết giới đánh chết chúng ta. Có lẽ những thôn dân kia cũng không có đều chết đi, một bộ phận còn sống. Giang Minh đột nhiên cảm thấy kỳ quái điểm, không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên. Bọn hắn mặc dù là thật sự rõ ràng nhìn thấy những thôn dân kia tới, nhưng là hắn nhớ kỹ, hắn thấy qua những cái kia giặt quần áo nhóm đàn bà con gái nhưng không có ở trong đó. Không chỉ có như vậy, những thôn dân này hành động cùng lời nói tựa hồ cũng rất cứng ngắc, không biết, còn tưởng rằng là con rối. Cái này không khỏi để hắn hoài nghi. Bọn hắn thấy đến tột cùng là chân nhân hay là giả người đâu. Nhưng mà, hắn bây giờ cũng không thể nghĩ kỹ lại, những lưu tinh kia cũng không cần tiền một dạng, một mực không ngừng rơi xuống dưới đấy, lần lượt ngã xuống kết giới bên trên. Kết giới mặc dù còn tại cái kia dáng chống đỡ lấy, nhưng là Giang Minh biết, nó đã không chống được bao lâu. Linh lực của hắn muốn là dùng một bộ phận, hiện nay chỗ huyền hóa ra tới kết giới tiêu hao linh lực cũng đã chống đến cực hạn. Kết giới này là căn cứ trạng thái của thân thể hắn đến vững chắc, bây giờ, thân thể của hắn thành cái dạng này, cái kia vững chắc tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Mà Tư Không Lỗ Uyên cười tủm tỉm nói, ta liền biết chúa cứu thế điện hạ kết giới đó là nhất đẳng, những vật này đều là vật nhỏ thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem kết giới suy tư nói, không bằng hai người chúng ta ở phía trên gia cố một tầng linh lực, đừng để đối phương có bất kỳ tiến đến cơ hội. Giang Minh cảm thấy đề nghị này tốt, đội vàng nói, các ngươi thử một chút đi. Nhưng hắn trong lòng có chút lo lắng. Hắn cùng Tư Không Lỗ Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ linh lực cũng không lẫn nhau xứng đôi, cũng không biết hai người bọn hắn năng lực được hay không. Nghe được Giang Minh đều nói như vậy, Tư Không Lỗ Uyên liền gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Nguyên Hạ Hạ đứng tại riêng phần mình đối diện, hai tay tương hợp. Hai cỗ linh lực tương thông, cũng trực tiếp đánh vào trong kết giới. Trong chốc lát, Giang Minh sầu lo cũng tiêu trừ. Kết giới vững chắc không gì sánh được, đồng thời còn cùng hai người linh lực dung hợp cực kỳ tốt. Cái này một dung hợp, ba người đều có chút giật mình, Nguyên Hạ Hạ lúc đầu cũng là ôm thử một chút thái độ dung hợp, không nghĩ tới coi là thật có thể. Hắn không khỏi ngạc nhiên đứng lên, nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, không nghĩ tới linh lực của chúng ta đều là tương thông, đợi đến đằng sau, tất nhiên sẽ có tác dụng lớn chỗ. Giang Minh cười nhẹ một tiếng. Mà Tư Không Lỗ Uyên lại là rơi vào trầm tư. Dựa theo đạo lý tới nói, ba người chúng ta linh lực là không thể dung hợp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai biết được, bất quá có thể dung hợp cũng là chuyện tốt. Giang Minh một mặt thờ ơ nhún vai. Lúc này, trận kia hỏa diễm lại là đột nhiên nhún nhảy, bay thẳng Giang Minh bọn người. Mặc dù bọn hắn được bảo hộ lấy, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ. Nguyên Hạ Hạ không khỏi lòng một chút cổ áo nói, trong này thật sự là quá nóng, sương mù còn sặc đến hoảng, chúng ta chẳng lẽ lại sẽ chết ở chỗ này sao? Tư Không Lỗ Uyên bị hấp dẫn lực chú ý, vội vàng từ miệng trong túi lấy ra một chi tiểu kiếm. Chúng ta thử một chút ngự kiếm phi hành, không chừng có thể thành công. Giang Minh cảm thấy phương pháp này tốt, nhẹ gật đầu. Nhưng Tư Không Lỗ Uyên lại phát hiện, kiếm này cùng phổ thông kiếm một dạng, hoàn toàn không có cách nào dùng linh lực ngự kiếm phi hành. Hắn không khỏi kinh doanh đến, chung quanh xem xét tiểu kiếm, bên miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại thanh kiếm này đã dị xét? Tuổi tác đã lâu sao? Làm sao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu? Giang Minh ở một bên an ủi, ngươi không nên nóng lòng, nhìn nhiều xem xét. Nhưng mà, Nguyên Hạ Hạ đã bị khói đặc sặc có chút không chịu nổi, liền liên tục ho ra tới đồ vật đều mang theo tơ máu. Giang Minh ý thức được tình huống nguy cơ đứng lên, vội vàng cầm qua kiếm, chính mình tìm kiếm hỏi về để đến. Hắn vừa nhìn, bên cạnh tự lẩm bẩm, Tư Không Lỗ Uyên, ngươi xem trước một chút Nguyên Hạ Hạ, đừng để hắn gặp phải nguy hiểm, ta hẳn là có thể sửa chữa tốt kiếm này. Mắt thấy kiếm minh minh hoàn hảo không chút tổn hại, lại là không thể sử dụng, Giang Minh dứt khoát ngừng tụ linh lực, trực tiếp đối với kiếm liền một trận quán đâu. Hắn cũng không tin, hắn đều như vậy, kiếm này còn có thể hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Kiếm bày ra, Giang Minh kinh hỉ, lại một lần nữa ý đồ khống chế kiếm. Lần này, thành công. Hắn đội vàng mang theo Tư Không Lỗ Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ một chân dẫm lên kiếm, cùng một chỗ bay ra ngoài. Sương mù cùng hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh nhíu mày, lại dẫn hai người rơi xuống. Lúc này, một kẻ mù lòa bay lên không mà tới, hắn nhìn qua nơi xa, cũng không có nhìn về phía Giang Minh ba người, nhưng là khí thế lại là ép chặt lấy bọn hắn. Giang Minh lạnh a, một chút không làm chỗ sợ. Được, chủ sử sau mà tới. Là nên tính toán chương mục, vừa rồi cái kia đại hỏa cùng lưu tinh các loại thật sự là tốt một trận đối phó. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ sửa sang lại quần áo, đáy mắt mang theo lệnh ý, cái này chỉ sợ là cái kia ngu dại tiểu hài nói tới mù lòa tiên sinh. Trời chiều đẹp vô hạ, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Mù lòa trong tay vướt ve dây đàn, chậm rãi đàn đấu. Chương 928, chương 928, chương 928, Giang Minh nết nết miệng nói ngươi bây giờ ngược lại là sẽ giả vờ giả vịt, ngươi vừa rồi đối với chúng ta làm cái gì? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nếu như không phải chúng ta dùng linh lực tránh thoát lời nói, vậy ngươi bây giờ có phải hay không đã đang vì chúng ta tử vong mà hoan hô? Tư Không Nô Uyên tiến lên muốn bắt lấy mù lòa. Đối với hắn mà nói, mù lòa này đoán chừng cũng là không nghe sự tình, chỉ làm mỉa mai một chút, hắn căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn xin lỗi hoặc là cầu xin tha thứ. Ý thì theo hiện tại xem ra, bọn hắn nhất định phải cho mù lòa này giảng đạo một chút để ý mà hắn nhìn xem mù lòa gần trong gang tấc, chờ hắn đi qua thời điểm lại phát hiện, đối phương cách hắn có cách xa trăm mét. Nhìn thấy khoảng cách này, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó nắm chặt hai tay của mình, còn muốn lại hướng trước đi qua. Nhưng mà hắn lại phát hiện, hai người bọn hắn khoảng cách lại kéo ra một đoạn, liền cùng người là cố ý một dạng. Nhưng hắn căn bản không có nhìn thấy mù lòa có bất kỳ di động. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem hai người một mực vẫn duy trì một khoảng cách, không khỏi u mê. Hắn biết Tư Không Nô Uyên muốn đi đánh đối phương, nhưng là không nghĩ tới mù lòa này lại có thể đợi tại nguyên chỗ liền cùng Tư Không Nô Uyên kéo dài khoảng cách. Tư Không Nô Uyên cũng không khỏi đến giật mình đứng lên, sau đó dương mắt nhìn mù lòa, lại muốn tiến lên. Nhưng mà hắn lấy được kết quả hay là một dạng, không khỏi phiền não. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Minh cũng nói không ra nguyên nhân, nhưng là hắn cũng muốn thử một lần, liền nhấc chân muốn tới gần mù lòa. Sau đó hắn phát hiện, hắn cùng Tư Không Nô Uyên là giống nhau tình huống, lập tức liền minh bạch. Mù lòa này chỉ sợ là sợ bọn họ công kích mình, dùng không biết tên bí thuật. Nguyên Hạ Hạ ở một bên hừ lạnh một tiếng nói, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nói đến đây, hắn tại chính mình cùng mù lòa chung quanh bố trí xuống kết giới, trực tiếp đem mù lòa đường ngăn chặn. Hắn cũng không tin, đều làm như vậy, mù lòa này còn có thể cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Nghĩ tới đây, Nguyên Hạ Hạ trực tiếp tiến lên xích lại gần mù lòa, lấy được nhưng vẫn là cùng lúc trước một dạng kết quả. Hắn không khỏi tức giận lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Minh nhìn ở trong mắt, dứt khoát cũng học Nguyên Hạ Hạ cách làm, kết quả hắn phát hiện, chính mình cùng Nguyên Hạ Hạ kết quả khác nhau rất lớn. Hắn thành công tới gần mù lòa, trực tiếp đụng phải bả vai của đối phương. Mù lòa không khỏi kinh ngạc. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lần này đến phiên mù lòa hỏi như vậy, Nguyên Hạ Hạ không khỏi cười lên ha ha. Ta nhìn thấy ngươi mù lòa này đoán chừng cũng không có bao nhiêu kỹ năng, cũng liền ở chỗ này phô trương thành thế thôi. Nói, hắn cũng muốn tới gần mù lòa, lại phát hiện vẫn chưa được, gai tóc. Ta thật không biết đây là tình huống như thế nào, vì cái gì chỉ có Chúa Cứu Thế Điện Hạ có thể tới gần mù lòa kia. Tư Không Nô Uyên đem hắn kéo lại, ở trong lòng đối với Nguyên Hạ Hạ nói, cái này chỉ sợ là bởi vì Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực so với chúng ta cao, lúc này mới có thể tới gần mù lòa kia. Chúng ta chờ đem linh lực trên việc tu luyện đi, cũng có thể cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ một dạng. Câu nói kế tiếp, rõ ràng tại an ủi Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ cũng minh bạch hắn ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta ở phía sau trợ giúp đi, đợi đến mù lòa kia muốn đối với Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm cái gì thời điểm, chúng ta sẽ có thể giúp trợ hắn. Đang nói, mù lòa kia lại là tự mình bắn lên đàn, cầm thanh miểu miểu, bất tuyệt như lũ. Giang Minh lại là nhíu mày. Cái này ca khúc mục lục có chút thê thảm cảm giác, giống như là đang hát lấy bọn hắn bi kịch. Nhưng là bọn hắn bi kịch cũng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Trong lòng đại khái nhớ tới cái gì, Giang Minh liền vô ý thức đưa tay phóng xuất một sợi kết giới trực tiếp đem mù lòa kia công kích cho ngăn cản lại. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng tại lúc này mới phát hiện, mù lòa này đàn không như bình thường đàn. Bọn hắn nhìn kỹ, cái kia trên đàn lại là đột nhiên đi ra một chút bột phấn. Bột phấn như ẩn như hiện, Giang Minh lại cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như vậy bột phấn, nhưng là hiện tại loại này bột phấn, chỉ sợ là có thể sẽ trực tiếp bọn hắn giết chết đồ vật. Lúc này, không hiểu gió đột nhiên quét đứng lên, Giang Minh vô ý thức lôi kéo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hướng phía sau thối lui. Hắn xem như đã nhìn ra, mù lòa này chỉ sợ là ở trong lòng tính kế hết thảy đồ vật, liền đang chờ lấy bọn hắn tới đây chứ. Mù lòa đánh đàn tốc độ càng nhanh hơn đứng lên, dây đàn khuấy động, Tư Không Nô Uyên tuy là không có cảm giác gì, nhưng là đột nhiên phát hiện không trung giống như là nổi lơ lửng mấy cây dây nhỏ, nhìn người không khỏi đáy lòng sợ hãi. Giang Minh cũng nhìn rõ ràng, trong tay nhanh chóng huyễn hóa ra đến một thanh lưới dao. Lưới dao nơi tay, tốc độ của hắn cũng đi theo tăng tốc, liên tiếp không ngừng đem những dây nhỏ này cho cắt đứt. Nhưng mà để hắn không kịp chuẩn bị chính là, trong chốc lát, dây nhỏ đột nhiên dài ra, trực tiếp muốn xuyên phá Giang Minh thân thể. Nguyên Hạ Hạ liền vội vàng tiến lên, trực tiếp ngăn trở Giang Minh, nhưng mà lại cũng là cho dây nhỏ cơ hội. Âm thanh chói tai tại Giang Minh vang lên bên tai, hắn trợn mắt nhìn qua Nguyên Hạ Hạ trên người máu phun tung tóe đến trên người mình. Mà Nguyên Hạ Hạ thì là như là một cái gãy mất tuyến con rối, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tư Không Nô Uyên thất kinh, liền đội vàng tiến lên muốn tiếp được Nguyên Hạ Hạ, nhưng mà hắn không thành công, một đầu khác dây nhỏ tìm được hắn. Hắn tương đối may mắn, trực tiếp tránh thoát dây nhỏ, nhưng lại không có tránh thoát mù lòa mặt khác công kích. Mù lòa không biết lúc nào đã ném đi ra một thanh kiếm, trực tiếp liền cắm vào trái tim của hắn. Tư Không Nô Uyên, Nguyên Hạ Hạ. Giang Minh không thể tưởng tượng nổi, liền đội vàng tiến lên muốn cứu bọn họ, lại là nghe được Nguyên Hạ Hạ thanh âm. Yên tâm đi, ta không sao, hắn còn không động được ta, mù lòa này cũng không thế nào. Thanh âm này không sai là Nguyên Hạ Hạ, Giang Minh vừa định buông lỏng một hơi, nhưng đột nhiên nhớ tới Hạ Tử Ngang sẽ bắt chước ngữ khí của bọn hắn cùng thanh âm, lập tức liền cảnh giác lên. Vạn nhất vừa rồi người ngã xuống chính là Thật Nguyên Hạ Hạ đâu? Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tiến lên xác nhận một phen. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn vọt mạnh đi qua, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho kéo lại. Không chỉ có như vậy, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, lực lượng này hay là Nguyên Hạ Hạ phát ra tới. Nhưng mà rõ ràng Tư Không Nô Nguyên ngã xuống, nếu là hắn vừa rồi xuất thủ, còn có thể đỡ lấy đối phương. Xem không hiểu Nguyên Hạ Hạ cách làm, Mù Lòa lại là đột nhiên chế nhạo một tiếng. Một đứa bé thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu bản lĩnh, cảm thấy ta không nhìn ra được đây là chướng nhãn pháp sao? Hắn lại kích thích một chút dây đàn, một hòn đá trong nháy mắt nện vào nằm Nguyên Hạ Hạ trên đầu. Cái kia nguyên bản Nguyên Hạ Hạ trong nháy mắt liền biến thành một khối đầu gỗ. Nguyên Hạ Hạ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị phát hiện, không khỏi cảm giác khó giải quyết. Thật không nghĩ tới, Mù Lòa này như thế lau cá, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Bất quá cũng không quan hệ, hắn cảm thấy Chúa Cứu Thế Điện Hạ tất nhiên có thể giải quyết. Giang Minh cũng vào lúc này phát hiện, Mù Lòa này tựa hồ tất cả đều dựa vào trong tay hắn đàn đến công kích, lập tức nổi tâm tư. Chương 929, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 929, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 929, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Cái kia nếu là hắn đem đàn này cho hủy đi, Mù Lòa này có thể hay không trở thành người bình thường? Trong lòng nghĩ như vậy, thừa dịp Nguyên Hạ Hạ đang cùng lấy Mù Lòa lôi kéo, Giang Minh vội vàng đi qua, ngược lại liền thả ra mấy đạo linh lực. Linh lực trong nháy mắt liền đem Mù Lòa trong tay dây đàn hoàn toàn đều cắt đứt. Nho nhỏ thiếu niên, thật đúng là cho là ta không có đàn, liền không thể sống. Nào có thể đoán được Mù Lòa ngược lại là chấn định không được, càng thậm chí hơn trực tiếp đem đàn cho ném tới một bên, hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng. Tư Không Nô Uyên không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đàn này không phải ngươi ô yếm vật phẩm sao? Cứ như vậy ném đi, vậy ngươi còn có thể công kích? Hắn thấy, những cái kia mù hoặc là đứa người, cơ bản đều dựa vào một kiện đồ vật đến sống một mình, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng Mù Lòa này đã vậy còn quá thoải mái. Mù Lòa lại là ha ha đại cười nói, lao hòa thượng ngược lại là sẽ nói chuyện, ngươi sẽ không coi là Mù Lòa cái gì cũng sẽ không, sẽ chỉ gậy một kiện đồ vật đi. Nghe đến đó, Tư Không Nô Uyên trực tiếp trầm mặc. Hắn cảm thấy nếu là hắn trực tiếp gật đầu, sẽ bị Mù Lòa này chế nhạo chết. Hắn có thể nghĩ cho mình giữ lại một chút mặt mũi. Giang Minh cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, hắn đi thẳng đến Mù Lòa sau lưng, định cho đối phương đến cái đương đầu nhất kích. Bây giờ biện pháp tốt nhất, liền để cho đối phương cam tâm tình nguyện đối với bọn hắn cầu xin tha thứ. Mù Lòa tựa hồ là biết Giang Minh tại sau lưng, một giây sau liền xoay đầu lại, bên miệng còn tự lẩm bẩm, ngươi là căn bản liền không khả năng có thể đánh được ta, hay là thúc thủ chịu trói đi. Nghe giọng điệu này, rõ ràng là bình thản ổn trọng nói chuyện, Nguyên Hạ Hạ lại là cảm nhận được cái kia cỗ thanh cao tự ngạo, không thể nín được cười. Mù Lòa này thật đúng là cho là mình là ngày đó đặc sản miền núi Quý Tuyết Liên sao? Hiện tại ngược lại là một chút cũng không phân biệt được mình bây giờ thế cục. Hắn ngược lại là muốn nhìn, có hắn cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ tiền hậu giáp kích, Mù Lòa này dự định làm sao xông ra vũng bùn, để bọn hắn vì đó cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, Nguyên Hạ Hạ liều lĩnh, cũng đi theo Giang Minh đến Mù Lòa sau lưng. Bất quá bao nhiêu cân lượng, không đáng kể chút nào. Mù Lòa cũng là bị chọc cười một dạng cười, trực tiếp từ trong miệng móc ra một cái ống sáo, trực tiếp tự mình thổi lên. Nhìn thấy này, Giang Minh cũng không khỏi đến chật chật một tiếng. Không thể không nói, Mù Lòa này ngược lại là thật thích nhạc khí. Cũng không biết cái này ống sáo có tác dụng gì. Kết hợp vừa rồi kinh nghiệm, thứ nguyên này chúc chúc không chút suy nghĩ liền trực tiếp xông tới, dự định cướp đi cây sáo. Kết quả hắn vừa đụng chạm lấy Mù Lòa, Mù Lòa đã biến thành một khối đầu gỗ. Cùng mình giống nhau mánh khóe không khỏi trêu đến Nguyên Hạ Hạ bực bội không thôi. Một giây sau, hắn liền nghe được Mù Lòa khiêu khích âm thanh. Tiểu hài tử nên về nhà đi học cho giỏi đi, ở chỗ này không làm việc đàng hoàng làm cái gì, ngay cả cái thuật ngụy trang đều học không rõ. Cái này thuật ngụy trang chính là vừa rồi hắn đã dùng qua thuật pháp, Nguyên Hạ Hạ cảm giác toàn bộ phổi đều muốn tức nổ tung. Thật sự là đời này đều không có nghĩ đến sẽ bị một cái nho nhỏ Mù Lòa cho chỉnh thành cái dạng này. Sau đó, hắn liền nghe được Tư Không Nô Uyên lời nói. Không biết Mù Lòa tiên sinh có nghe hay không từng tới một câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ngay sau đó, Nguyên Hạ Hạ đưa tay, liền phát hiện Tư Không Nô Uyên xuất hiện tại chính thức Mù Lòa sau lưng, trực tiếp cho đối phương đầu một cái trọng kích. Tiếp theo, Giang Minh không biết lúc nào cũng đến Mù Lòa bên cạnh, trực tiếp thả ra tứ phương kết giới, đem nó nhốt vào bên trong. Mù Lòa như là tiến nhập một cái trong suốt bình pha lê bên trong, bị Giang Minh ba người xem xét. Nhưng là cái này bình pha lê không cách âm, bọn hắn nghe được Mù Lòa sau cùng cũng luôn. Thả ta ra ngoài. Thật là đáng chết, các ngươi sẽ không coi là, đem ta giam lại liền sẽ không gặp nguy hiểm đi. Các ngươi chờ lấy, chờ ta sửa đổi tới, các ngươi đều được từng cái cho ta chôn cùng. Các ngươi hai cái này tiểu hải, một cái lao trong đầu, đều không đáng đến làm cho ta tốn sức tâm lực. Mắt thấy đến cuối cùng, Mù Lòa này chính ở chỗ này vênh vang đắc ý, Giang Minh không khỏi lắc đầu. Thật sự là thực lực thiếu, há miệng trách có thể bà bá. Mà Tư Không Nô Uyên nghe được không miễn cho có chút nhận lấy đả kích. Hắn biết hiện nay ba người bên trong tuổi của hắn lớn nhất, nhưng là cũng không thể nói hắn là lao đầu tử a, hắn hiện tại làm sao cũng coi là cái thanh niên, sao có thể bị nói là lao đầu tử đâu. Hắn chẳng lẽ lại nhìn xem thật cùng cái lao đầu tử một dạng ra sao? Nguyên Hạ Hạ đã nhìn ra hắn tâm tư, vô vô bờ vai của hắn nói, "Tư Không Nô Uyên, ngươi không giả, ngươi rất trẻ trung, đừng nghe Mù Lòa kia ở nơi đó nói hiệu nói vượng." Giang Minh cũng đi theo đáp lời nói, "Đúng vậy a, ngươi rất trẻ trung." Đối với Mù Lòa kia tại nói hiệu nói vượng, có mấy phần ăn ủi, Tư Không Nô Uyên cũng liền đội vàng gật đầu, trong lòng thoá mạ Mù Lòa. Chính mình con mắt đều không thấy được, chính ở chỗ này thai hòa người khác, nên tại trong kết giới cả một đời, liền không nên đi ra. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem Tư Không Nô Uyên, lại là kỳ quái nói, "Tư Không Nô Uyên, ngươi không phải đã ngã xuống sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở mù lòa sau lưng?" Mà cái này chính cũng là mù lòa kỳ quái một chút. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn là sát thực hướng về phía tâm mạch cắm đi vào, đối phương làm sao lông tóc không tổn hao gì, mà lại còn đến phía sau hắn. Hắn bình thường hiểu rõ nhất các loại bí thuật, nếu như vừa rồi Tư Không Nô Uyên là giả Tư Không Nô Uyên lời nói, hắn hẳn là có chỗ phát giác được mới là, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Không Nô Uyên vô Giang Minh bả vai nói, "Đây hết thể hoàn toàn đều muốn quy công cho Chúa Cứu Thế Điện Hạ." Hắn âm thầm cho ta linh lực, để cho ta có thể tốt hơn sử dụng thuật nguy trang, mù lòa căn bản không có nhìn ra đó là giả ta. Giang Minh đang muốn nói chuyện, lại là nghe được mù lòa vô tận gầm thét. Cái này sao có thể? Chẳng qua là một cái nho nhỏ thuật nguy trang, ta làm sao lại nhìn không ra, cái này tất nhiên là giả. Các ngươi đều là lừa đảo. Hoàn toàn đều là lừa đảo. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn kích động lên, càng thậm chí hơn đối với kết giới chẳng có mục đích quyền đấm cướp đá. Nhìn xem cái này tinh chuẩn quyền pháp, Giang Minh cũng hoài nghi đối phương có phải hay không căn bản không phải mù lòa, không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Hai mắt ảm đạm phai mờ, đích thật là mù lòa không thể nghi ngờ. Hắn lắc lắc đầu. Thật sự là, một kẻ mù lòa lại còn có nhiều như vậy đùa giỡn. Nguyên Hạ Hạ ra vẻ ở một bên lớn tiếng nói, "Nha, tinh thông như vậy thuật ngụy trang người lại còn sẽ bị loại thuật pháp này lừa qua đi à. Thật sự là lợi hại đâu." Mù lòa nhất không nghe được loại lời này, lúc này phun một bãi nước miếng, phẫn hận nói, "Không phải liền là biết chút thuật ngụy trang sao? Cái kia lại coi là cái gì, chờ coi, ta khẳng định sẽ lật về một ván." Nói thì nói như thế, nhưng là hiện thực đã đánh hắn một bàn tay. Mù Lòa hiện tại rõ ràng đã bị Giang Minh ba người nắm giữ ở trong tay. Tư Không Nô Uyên chật chật hai tiếng nói, xem ra ngươi mù lòa này hay là không phân rõ tình thế, thật đáng thương, ngươi muốn giết chết chúng ta, kết quả kém chút đem chính mình giết chết. Nói, hắn cố ý cười ha ha. Vừa rồi mù lòa này Trương Dương ương ngạnh sức mạnh thật sự là để hắn bực bội, hắn làm sao cũng phải để đối phương ăn một chút xẹp. Chương 930, ngươi. Mù Lòa giận không thể xá, nhưng cũng là không có cách nào. Hắn hiện tại như là cá trong chậu, người bên ngoài vô luận muốn đi đến ném vào cái gì, muốn làm sao hại chết hắn cũng có thể. Nhưng là dựa theo hắn trước kia quá khứ cùng kinh lịch, hắn căn bản không nguyện ý đối với Giang Minh bọn người khuất phục, liền đem đầu nghiêng tại một bên, hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Giang Minh nhìn ra hắn tâm tư, lập tức cười lạnh một tiếng nói, ngươi như thế quay đầu đi qua, liền cho rằng có thể tránh cho rất nhiều thứ. Ngươi vừa rồi đối với chúng ta làm sự tình chúng ta còn không cùng ngươi tính sổ sách đâu, đừng nghĩ lấy không nhìn liền có thể tránh cho hết thảy. Những lời này bị mù lòa nghe vào trong tai, nhưng mà hắn vẫn như cũng là quay đầu tiếp tục giả vờ ngốc, cũng không tính lý Giang Minh bọn người. Hắn cũng không tin, hắn không có chút nào làm mà thay đổi, những người này sẽ còn muốn đối với hắn làm cái gì sao? Đoán chừng bọn hắn sẽ muốn nghĩ hết biện pháp để cho mình mở miệng, coi như hắn bây giờ bị khống trụ, hắn cũng muốn gấp chết những người này. Nguyên Hạ Hạ khịt mũi coi thường nói, không nói lời nào liền không nói, dù sao ngươi đã đến trên tay của chúng ta làm sao tra tấn ngươi cũng không đủ. Nói, hắn còn cố ý đem lòng bàn tay bên trong cục đá ném tới. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị xong, hắn dự cảm đến, Chúa Cứu Thế Điện Hạ nhất định sẽ đem mù lòa này bắt. Hắn làm gì đến cho mù lòa này một hạ mã uy? Cảm nhận được cục đá muốn rơi xuống trên người mình, mù lòa liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà bởi vì kết giới không gian nhỏ không được, hắn căn bản trốn không thoát, liền chính chính bị cục đá đánh tới trên sọ não. Nguyên Hạ Hạ dùng lực mặc dù không lớn, nhưng mù lòa bị đập trúng thụ lực lại cực mạnh. Trên đầu của hắn lập tức bốc lên đỏ, máu thuận mặt của hắn chảy xuống. Mù lòa dương há miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà máu vừa vặn thuận chảy đến trong miệng của hắn. Thưởng thức một cỗ chua tanh hương vị, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trợn mắt chừng chừng nói, các ngươi tại sao muốn đánh ta đầu, có biết hay không đánh người không thể đánh mặt. Dù là không có thị lực, ánh mắt của hắn chừng lên đến xem đi lên thật là có chuyện như vậy. Giang Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn từ trên xuống dưới mù lòa, không cần tự chủ dò hỏi, những thôn dân kia coi là thật đã chết rồi sao? Vừa nghe thấy lời ấy, mù lòa sửng sốt một chút, lập tức ho khan một cái nói, vậy dĩ nhiên là chết, các ngươi không phải tận mắt nhìn đến bọn hắn đã chết rồi sao? Bằng không ta cũng sẽ không tìm các ngươi báo thủ. Nguyên Hạ Hạ lại đối với Giang Minh vấn đề này cảm thấy kỳ quái, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi tại sao phải hỏi như vậy, chẳng lẽ lại những thôn dân kia đều là giả sao? Nghĩ đến trước đó con rối sự kiện, hắn không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hướng phía mù lòa chất vấn, ngươi xác định là thật sao? Hay là nói, ngươi đem thôn dân ẩn nấp rồi, chẳng qua là muốn đối phó chúng ta thôi, những thôn dân kia không chừng là từng cái con rối. Mù lòa trong lòng lột bột một tiếng, nhưng trên mặt không hiện, ngược lại cười cười nói, cái này sao có thể? Nếu thật là con rối lời nói, vậy cũng không có nhiều như vậy thần sắc cùng động tác, nào có con rối có thể làm như vậy tự nhiên thần sắc. Ngươi một kẻ mù lòa thấy ngược lại là minh bạch. Tư Không Nô Uyên liếc mắt mà, hắn biết những thôn dân kia đoán chừng chính là giả. Thật không nghĩ tới, bọn hắn lại bị lừa lâu như vậy, nếu không phải liền thế chủ điện bên dưới biết, vậy bọn hắn hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì. Hắn đời này chưa từng giết nhiều như vậy thôn dân, đối với các thôn dân sự tình còn có chút lòng còn sợ hãi, hiện nay cuối cùng là giải quyết xong một cọc tâm sự. Mù lòa còn tại ý đồ che cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi đừng ý nghĩ hao huyền, những thôn dân kia chính là bị các ngươi giết chết, đừng lại uổng phí sức lực phản bác. Giang Minh ha ha hai tiếng. Hắn càng phát ra cảm thấy, mù lòa này làm sao như thế cần ăn đòn đâu. Thầm nghĩ lấy, trong tay hắn nắm chặt, mà kết giới cũng đi theo hắn động tác rút lại. Mù lòa không gian chung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn cảm nhận được cỗ này khoảng cách rút ngắn, không khỏi bối rối lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kết giới làm sao đột nhiên rút nhỏ? Ngươi cứ nói đi, ngươi hẳn phải biết kết giới này là ai thả ra. Giang Minh không có nói chính mình, nhưng là trong lời nói ý tứ đã rất là rõ ràng. Mù Loa cắn răng, cũng không dám lại nói cái gì những lời khác, nhưng là trong miệng ngược lại là tương đối bình tĩnh, vẫn như cũ nói các ngươi muốn làm gì, càng muốn hơn dựa dẫm vào ta được cái gì. Giang Minh nhìn chăm chú Mù Loa, con mắt híp mắt gấp nói chúng ta cũng không cần người quá nhiều đồ vật, chỉ cần thôn dân có thể khởi tử hoàn sinh. Nghe nói như thế, Mù Loa không khỏi sửng sốt một chút, đáy mắt có chút kỳ quái nói, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Cái gì khởi tử hoàn sinh, ta làm sao nghe không hiểu? Giang Minh lại là cười lạnh một tiếng nói, đừng giả bộ mô hình làm dạng, đừng cho là ta không biết những thôn dân kia chính là con rối, ngươi đem chân chính thôn dân giấu ở nơi nào đi? Hắn nguyên bản còn muốn cho Mù Loa này một chút cơ hội, hiện tại cảm thấy không cần, trực tiếp làm cho đối phương đem đồ vật giao ra đi. Mà lại hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên để các thôn dân trở thành con rối phương pháp. Hiện tại hẳn là phải biết. Tư Không Ngô Uyên lại là đột nhiên phát hiện, có đồ vật gì đang từ trời mà hàng, vội vàng ở trong lòng nói cho Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ. Mà hai người trong nháy mắt cảnh giác lên. Ngay sau đó, từng đạo lưu tinh bắn vào tới, hướng thẳng đến Giang Minh ba người lập tới. Những lưu tinh này cùng phích lịch một dạng, tốc độ cực nhanh, Tư Không Ngô Uyên kém chút bị thứ này cho băng thương. Giang Minh một tay chỉ lên trời, một đạo to lớn kết giới ngăn cản lại những vật này. Mù Loa lại là đột nhiên ha ha cười nói, bọn hắn cuối cùng là tới, tử kỳ của các ngươi đến. Giang Minh có chút không nghĩ ra, ngắm nhìn một phía. Hắn phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ vật gì ẩn hiện, thật sự là không nghĩ ra đến cùng có ai sẽ đến cứu Mù Loa. Ngược lại là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nghe nói như thế, liên tục trừng thẳng con mắt, sợ có đồ vật gì bị chính mình xuất lại đến. Nào có thể đoán được lúc này Mù Loa lại bắt đầu tùy ý vỗ tay đứng lên nói thành thành, ta có thể nhìn thấy. Lời này không khỏi để Giang Minh bọn người trợn tròn mắt. Mù Loa này là thế nào nhìn thấy? Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bọn hắn liền phát hiện, mặt đất đột nhiên cùng địa chấn một dạng bắt đầu không ngừng rung đưa. Ba người cảm thấy thứ này khả năng giấu ở trong thổ địa, Giang Minh vội vàng tại mặt đất rót vào một chút linh lực. Linh lực thẩm thấu tiến mặt đất, nhưng chưa xuyên qua mặt đất. Giang Minh phát hiện dưới chân của hắn mặt đất không có vết nước, không khỏi kỳ quái. Ngao! Một tiếng kêu rên vang lên, lập tức đàn sói bay tuôn ra mà đến. Giang Minh vô ý thức nhìn về phía Mù Loa, lại phát hiện hắn chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời không khỏi dùng mình một cái. Ngươi Mù Loa này, ngươi muốn làm gì? Mù Loa hai tay đập tại trên cái giới, âm sâm sâm cười. Chúa cứu thế, ngươi hẳn là đem ta phóng xuất, bằng không đàn sói này thế nhưng là sẽ giết chết ngươi. Lời này nghe trách không hợp thói thường. Giang Minh nết nết miệng, thật giống như hắn thả Mù Loa rời đi, đàn sói kia liền sẽ không công kích bọn hắn một dạng. Chương 931, lâm vào khốn đốn. Chương 931, lâm vào khốn đốn. Chương 931, lâm vào khốn đốn. Tư Không Ngô Uyên ở một bên cảm thấy Mù Loa đang hư trương thanh thế, hung hăng trừng mắt liếc hắn nói lao già mù, đừng ở nơi đó hồ tưởng tạm mớn, chúng ta là không có khả năng đem ngươi thả ra. Nguyên Hạ Hạ thì là tới gần Mù Loa, đánh giá hắn nói Mù Loa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có, đàn sói này là ngươi thu hút tới. Mù Loa, chúng ta nếu là chết, tất nhiên sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, mắt thấy đàn sói cách càng ngày càng gần, hắn một cước đạp hướng mặt đất, đem trên mặt đất mảnh vụn thanh lý mất. Một bên khác thì là lấy ba viên tảng đá làm môi giới, âm thầm bố trí xuống một tấm to lớn lưới. Giang Minh rất nhanh liền làm xong tiếp địch chuẩn bị. Những đàn sói kia bọn họ dương răng nanh miệng lớn, tiến lên liền muốn cắn ở Giang Minh bọn người, kết quả lại bị kết giới cho được vào, nguyên một bầy đều bị lưới chỗ trói lại. Ngay tại lúc Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ muốn lên trước đem những vật này cho bắt thời điểm, bọn hắn lại phát hiện đàn sói biến mất không thấy. Vừa rồi tiếng gào thét cùng chưa từng xảy ra một dạng, Giang Minh trực tiếp nhìn về phía Mù Loa, đầy mắt chất vấn chi ý là ngươi làm đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là ngữ khí của hắn là khẳng định câu. Tư Không Nô Uyên ở một bên tức giận nói, như thế trêu đùa chúng ta chơi vui sao? Ngươi Mù Loa này, còn tưởng là thật sự là đem người làm đồ chơi đồng dạng đối đãi. Nói, hắn lên trước liền muốn cho Mù Loa này một bàn tay. Nhưng mà, Mù Loa đã khôi phục thị lực, hắn lui về sau một chút, Tư Không Ngô Uyên một cước đạp hụt, cũng không biết trước mặt mình lúc nào xuất hiện một cái đen như mực động. Nhưng mà hắn tựa như là nhìn lầm, lại cúi đầu xem xét thời điểm, động đã biến mất. Trong lòng nghi hoặc không chỉ, Tư Không Ngô Uyên cảm thấy nơi này nguy cơ tứ phía, bắt đầu hoài nghi chung quanh hết thảy còn có những người khác. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ lại, Giang Minh đột nhiên hướng phía một cái cây đi qua, tốc độ càng ngày nhanh. Mù Loa càng là sắc mặt đột biến, liền vội vàng tiến lên, tựa hồ là muốn ngăn lại đối phương. Nhưng mà hắn quên đi chính mình cá trong chậu nhân vật, trực tiếp liền bị kết giới cho ngăn cản lại. Hắn trên trán trực tiếp đụng lên một cái bọc lớn, nhưng Mù Loa này cùng tên dở hơi mở dạng, lại cười cười ngây ngô nói ta cảm thấy dạng này còn rất khá, ta khôi phục thị lực, hết thể đều như ý. Nguyên Hạ Hạ hoài nghi, Mù Loa này đã biến thành đồ đần, đầu góc nhất chuyển, sau đó đi dạo đến phía sau hắn, trực tiếp đối với Mù Loa sau lưng tới một kích. Mù Loa rõ ràng thấy được, nhưng căn bản không tránh, không chỉ có như vậy, còn vỗ tay cười. Không tệ không tệ. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy kỳ quái, vội vàng lui lại. Mù Loa này đầu góc quả nhiên xuất hiện vấn đề. Ngay tại thầm nghĩ lấy, Mù Loa lại đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi tại nguyên chỗ. Ngủ dậy cảm giác đến, nay cũng đầu liền ngủ tốc độ cực kỳ nhanh, Giang Minh bọn người mặc cảm. Giang Minh đúng là không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, tiến lên muốn xem xét Mù Loa tình huống. Tư Không Ngô Uyên trực tiếp ngăn cản hắn, lắc đầu nói, Mù Loa này ý nghĩ nhiều hơn, ai biết muốn đối với chúng ta làm những gì, chúng ta cũng không thể bị hắn cứ như vậy lừa qua đi. Thầm nghĩ minh bạch, Giang Minh dứt khoát không nhìn tới, nhưng là hắn tùy theo liền đột nhiên phát hiện, trên mặt đất không biết lúc nào thêm ra tới một chút dây nhỏ. Những dây nhỏ này giống như là thao túng con rối dùng tuyến. Giang Minh đột nhiên liên tưởng đến đàn sói, những con sói kia chỉ sợ đều là con rối thôi. Lúc này, cây sáo lại bắt đầu bị thổi lên, Giang Minh quay đầu, lại phát hiện cũng không phải là mù lòa thổi lên cây sáo, là mặt khác người nào đó thổi lên. Cây sáo này là có ý gì? Lại đại biểu cho cái gì? Nguyên Hạ Hạ không dám kinh thường, toàn thần giới dự sẵn, còn kém đem bốn phía này trong trong ngoài ngoài đều xem xét một lần. Giang Minh không muốn để cho hắn khẩn trương như vậy, muốn cho hắn thở thông suốt, kết quả lại phát hiện không biết lúc nào, Nguyên Hạ Hạ trên cổ mọc ra chấm đỏ. Mà vừa rồi, Nguyên Hạ Hạ là đưa lưng về phía mù lòa này. Hắn trầm tư một lát, sau đó hướng phía mù lòa ném đi qua một cái tảng đá. Hắn là vạn bất tin tưởng mù lòa đã choáng váng việc này, trong lòng đại khái cũng minh bạch, cái này chỉ sợ là một chút chướng nhãn pháp. Mù lòa bị nện, lại là không nhúc nhích tí nào, trong lòng cuồng mắng Giang Minh. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ lại là phát hiện mình tại giả ngây giả dại. Bất kể như thế nào, đối phương nghĩ như thế nào hắn cũng không đáng kể, hiện tại hắn chính là muốn chứa vào đấy. Giang Minh thấy vậy, cũng không có ý định tiếp tục đi quấy rầy mù lòa. Hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, không có chút nào tác dụng, còn không bằng để mù lòa này ở chỗ này tự sinh tự diệt, cũng tiết kiệm đối phương còn muốn công kích bọn hắn. Thầm nghĩ tốt, Giang Minh ám từ đem kết giới ra cố, đồng thời lại đang trong kết giới gia nhập một chút mê hương. Mùi thơm nước mũi, mù lòa lập tức lâm vào chân chính trong mê ngủ. Mù lòa bất tỉnh, trung quanh tựa hồ cũng không có cái gì tình huống khác. Từ Không Ngô Viên nhìn thoáng qua mù lòa nói mù lòa này giống như đã ngủ, tâm thật là lớn, ta cũng không dám cùng hắn dạng này ngủ. Giang Minh không có trả lời, từ miệng trong túi lấy ra một chút bột phấn. Những bột phấn này có thể làm cho người ẩn thần, hắn cảm thấy hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Hắn vừa rồi tại mù lòa bên người chú ý tới một cái lệnh bài, làm sao cũng phải tìm đi ra có quan hệ con rối tình huống. Mà những thôn dân kia, hắn cũng nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Hạ Hạ nhìn qua bột phấn hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Nhìn xem cảm giác rất thú vị. Giang Minh cười cười nói, ngươi ngược lại là có ánh mắt, cái này bột phấn có thể ẩn thân, chúng ta vừa vặn có thể dùng. Muốn ẩn thân làm cái gì? Chúng ta cũng không cần làm gì đi. Tư Không Nô Viên dục dịch, nhưng vẫn là dự định hỏi rõ. Giang Minh đi thẳng tới kết giới trước, đưa tay thả ra linh lực, trực tiếp đem mù lòa trong túi áo lệnh bài cầm tới, trên đó viết một cái đỏ chữ. Chúng ta muốn đi vào cái này đỏ địa bàn, mù lòa này thân phận xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giang Minh đem lệnh bài nắm chặt. Bây giờ, bọn hắn đã đắc tội không ít người, chỗ này vị đỏ tổ chức là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cùng đợi đến đối phương tới cửa theo đuổi giết bọn hắn không bằng chủ động tới cửa, đem những này nỗi lo về sau từng cái gây mất. Cái này đỏ ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là ta không nhớ nổi. Nguyên Hạ Hạ vào đầu, sau đó vỗ tay một cái, trong mắt tất cả đều là hưng phấn, đây là đỏ tổ chức, ta đã từng tham gia qua, hay là bên trong một thành viên đâu? Ngươi là một thành viên trong đó. Giang Minh hơi giật mình. Hắn là thật không có muốn, đến cái này đâm đến Nguyên Hạ Hạ trong ổ. Nguyên Hạ Hạ gật gật đầu, lại vẫy đầu nói, có phải thế không, dù sao, ta đã rời đi nơi đó đã lâu, đoán chừng sớm đã bị xóa tên. Vậy ngươi đây rốt cuộc là hiểu rõ tổ chức này, hay là không hiểu rõ? Tư Không Nô Viên nghiêm trọng hoài nghi Nguyên Hạ Hạ chỉ là đi qua chơi, mắt không chấp theo dõi hắn. Nguyên Hạ Hạ ho khan một cái nói không hiểu rõ, ta gia nhập chẳng qua là vì chơi vui. Ngươi thật sự là không có để cho ta cảm thấy thất vọng. Tư Không Nô Viên đối với Nguyên Hạ Hạ giơ ngón tay cái lên. Chương 932, lại là sư phụ. Chương 932, lại là sư phụ. Chương 932, lại là sư phụ. Quả thật là cái tiểu hài, còn không sợ chính mình gặp nguy hiểm. Tổ chức này có thể là bán mạng giết người, nhưng tổ chức này vậy mà cũng không có sẽ liên lạc lại Nguyên Hạ Hạ, thật là quái dị. Sơn Cốc kia đoán chừng chính là cái này xích tổ chức doanh địa, chúng ta tiến đến nhìn xem. Giang Minh đem lệnh bài cất kỹ, nhớ tới Si Xỏa tiểu hài nói tới Sơn Cốc. Dù sao bây giờ Nguyên Hạ Hạ đã bị xóa tên, cũng không có gì giải, cái kia ngược lại là cũng không sợ đối phương có cái gì tình cảm. Nếu là có tình cảm, vậy hắn làm việc ngược lại sẽ có chút khó giải quyết. Nguyên Hạ Hạ còn tại cố gắng nhớ lại lấy năm đó xích tổ chức chẳng cảnh, nhưng là làm sao cũng nhớ không rõ. Thời gian qua đi mấy chục triệu năm, hắn đều chưa từng nghĩ đến tổ chức này lại còn tồn tại. Chúng ta đã không phải là lần đầu tiên tới Sơn Cốc, thật sự là cùng Sơn Cốc có duyên phận. Ba người vừa đi lấy, Tư Không Nô Viên bên cạnh ở một bên sinh động bầu không khí. Vừa mới đã trải qua một đống sự tình, bầu không khí hơi ngưng trọng. Nha, đây là tổ tông đời thứ ba tới. Một nữ nhân ngậm cỏ đuôi chó, chính lô mãng nhìn qua Giang Minh ba người. Giang Minh ngẩng đầu, phát hiện bên hông đối phương treo một cái lệnh bài kia cùng hắn từ mù lòa nơi đó cầm tới lệnh bài mở dạng, trên đó viết thiếu hụt. Nha, xích tổ chức nhanh như vậy nhận được tin tức. Giang Minh học nữ nhân ngữ khí bắt đầu trêu chọc. Nữ nhân hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh lấy lại tinh thần đến, lại lộ ra đến mang lấy lún đồng tiền dáng tươi cười. Vậy liền lưu lại số mạng của ngươi, ta là Dương Thiên Thiên, các ngươi có thể gọi ta Dương tiểu thư. Ngươi là mang ta sư phụ Dương Thiên Thiên. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên nghĩ tới một bộ phận ký ức, kinh ngạc tiến lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, duyên phận này đã vậy còn quá trùng hợp. Hắn vậy mà gặp sư phụ của mình. A ha. Dương Thiên Thiên chăm chú nhìn Nguyên Hạ Hạ, làm sao cũng không nhớ nổi đồ đệ của mình bên trong có người như vậy. Sau đó, nàng chế nhạo một tiếng, đem dư thừa mái tóc nhét vào hài của mình sau. Ta biết ngươi tiểu hài này rất ưa thích xinh đẹp đại tỷ tỷ, nhưng là cũng không thể như thế bắt chuyện a. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ chỉ muốn mắt trợn trắng. Cái này Dương Thiên Thiên tự hiểu là chính mình nhìn rất đẹp. Mắt thấy đối phương cái kia xúc xích giống như bờ môi, nhỏ khó mà vào mắt con mắt, hắn cười cười nói, vậy ta thật đúng là cần tắm một cái con mắt. Tiểu đồ đệ, làm sao cùng sư phụ nói chuyện đâu? Ngươi dạng này, sư phụ thế nhưng là không thích. Dương Thiên Thiên ra vẻ trầm trọng nói, nàng thế nhưng là xích tổ chức bên trong tuyệt đỉnh mỹ nhân, nàng cũng không tin cái này Nguyên Hạ Hạ nói tới chuyện ma quỷ, nhưng là cũng có thể làm cho đối phương ăn quả đắng một phen. Thầm nghĩ thông thấu minh bạch, nàng Dương Dương đắc ý nếu cái này Nguyên Hạ Hạ tôn xưng nàng là sư phó, vậy nàng cũng không thể cứ như vậy cô phụ người ta không phải. Nguyên Hạ Hạ chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế hối hận qua. Hắn liền không nên nói đi ra lời mới vừa nói, bây giờ chúa cứu thế điện hạ cùng Tư Không Nô Uyên đều ở nơi này, thật sự là muốn mất mặt chết. Giang Minh lúc đầu cho là mình có thể nhìn thấy sư đồ ấm áp hình ảnh, kết quả không nghĩ tới Dương Thiên Thiên căn bản không nhớ rõ Nguyên Hạ Hạ, không khỏi hướng phía hắn ném qua một cái ánh mắt đồng tình. Về phần Tư Không Nô Uyên, hắn ngược lại cảm thấy để cho Nguyên Hạ Hạ nhìn xem thế giới tàn khốc cũng rất tốt, tránh khỏi về sau muốn quá ngây thơ rồi. Thế là Tư Không Nô Uyên đi lên vỗ vỗ bả vai của đối phương, lắc đầu. Cái này tại Nguyên Hạ Hạ xem ra, hắn quả thực là ném đi bọn hắn tất cả mọi người mặt, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Thật sự là đời này không có như thế im lặng qua, cái này Dương Thiên Thiên đầu óc là thật không tốt, chính mình lúc đó làm sao lại lựa chọn nàng là sư phó. Mà Dương Thiên Thiên một mực tại nhìn xem Nguyên Hạ Hạ. Liếc thấy lông mày này cùng con mắt, nàng đột nhiên có cố không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ lại, nàng không khỏi nhớ tới một cái từng bái chính mình là sư phó tiểu hài, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại, tiểu hài này quả nhiên là chính mình tiểu đồ đệ. Chính mình trước đó là từng có một cái nhỏ nhất đồ đệ, nhưng là hắn đột nhiên tại mấy chục triệu năm trước mất tích. Nhưng bởi vì mình bị rất nhiều chuyện cuốn thân, liền không có quan tâm kỹ càng. Suy nghĩ trong lòng lấy, nàng đang muốn mở miệng, lại là đã bị Nguyên Hạ Hạ vượt lên trước một bước. Ta vừa rồi chính là đầu co lại, yên tâm đi, ngươi đời này đều khó có khả năng là của ta sư phụ. Một câu tiếp theo nói, Nguyên Hạ Hạ nói nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự là cũng không tiếp tục muốn nhìn đến cái này Dương Thiên Thiên một chút. Dương Thiên Thiên cũng đi theo sức sẹo nói chính là, ta cũng sẽ không có như ngươi loại này đồ đệ, chỉ bất quá, ngươi nhất định phải nhận ta làm sư phụ, vậy ta còn thật sự là không có cách nào. Khoe miệng nàng mang theo đắc ý, trong lòng trực tiếp đem vừa rồi ý nghĩ lược qua đi. Quản hắn có phải là hay không chính mình trước kia mất đi tiểu đồ đệ, dù sao hiện tại đã không thấy, cũng không quan trọng. Coi như gặp lại thì thế nào, chính mình tiểu đồ đệ kia sớm đã bị xích tổ chức xóa tên. Thầm nghĩ minh bạch, nàng dương mắt nhìn lấy Nguyên Hạ Hạ, bị nhãn như tơ. Giống như là loại đứa bé này, dùng mỹ nhân kế đối phó là tốt nhất. Nguyên Hạ Hạ trong lúc nhất thời muốn luôn. Hắn cảm giác, cái này Dương Tiên Tiên đối với mình dung mạo thật sự là tự tin, hoàn toàn cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu bình thường. Nghĩ đến trước đó Dương Tiên Tiên dẫn hắn câu nói đầu tiên, hắn không khỏi ha ha hai tiếng nói Dương Tiên Tiên. Chắc không được trước ngươi thu đồ đệ câu nói đầu tiên chính là sư đồ ở giữa không có khả năng yêu đương, làm nửa ngày, ngươi nguyên lai là cảm thấy các đồ đệ của ngươi đều sẽ yêu ngươi. Vậy ngươi đều có thể tìm nữ đồ đệ không phải tốt, làm gì nhất định phải tìm nam đồ đệ đâu. Dương Thiên Thiên lập tức nháy mắt, có chút xấu hổ khó mà tự dung. Nàng hoa dung thất sắc nói ngươi là thế nào biết đến. Nàng hiện tại xác định, đây nhất định là nàng tiểu đồ đệ không thể nghi ngờ. Bởi vì đó là nàng âm thầm bụng trộm nói, thật sự là ném đi cái mặt to. Nghe đến đó, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên không thể nín được cười đứng lên. Không thể không nói, nhìn Nguyên Hạ Hạ cùng cái này Dương Thiên Thiên giằng co, vẫn rất có ý tứ. Ai bảo ta từng nghe đến đồ đệ của ngươi nói chuyện đâu? Nguyên Hạ Hạ cảm thấy mình lật về một ván, nhếch miệng lên, Dương Dương đắc ý hiện tại hắn là không thể nào thừa nhận chính mình cùng Dương Thiên Thiên có quan hệ, nhưng là vạch trần đối phương nội tình cũng là không sai. Dương Thiên Thiên, ngươi hay là trở về đi, ta nhìn ngươi căn bản giết không được chúng ta. Tư Không Nô Uyên ra vẻ khịt mũi coi thường trạng, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, khóe miệng mang theo trào phúng. Hắn cũng phải trợ giúp Nguyên Hạ Hạ lật về một ván. Dương Thiên Thiên mặt lập tức chuyển thành màu gan heo, nắm đuốt phi tiêu liền ném tới. Nàng có thể không cho phép bất luận kẻ nào có vũ nhục nàng ý tứ. Những người này quá ồn ào, hay là nhanh chóng rời đi đi. Nàng phi tiêu cùng người bình thường không giống với, sẽ đem đối phương hết thể công kích đều hấp thu đi. Có phi tiêu, nàng căn bản không cần lại tiếp tục mặt khác công kích. Nhìn thấy phi tiêu, Giang Minh cũng dùng linh lực làm cái giống nhau phi tiêu ném tới. Nhưng mà phi tiêu kia cũng là bị Dương Tiên Tiên phi tiêu cho hấp thu không có. Giang Minh thấy sửng sốt. Dương Tiên Tiên tiếp tục dương dương đắc ý nàng ngược lại là muốn nhìn, những người này dự định làm sao đối phó nàng. Chỉ là cái này một cái phi tiêu, liền đầy đủ những người này ăn một bầu. Đây hết thảy, Nguyên Hạ Hạ đều nhìn ở trong mắt. Chương 933, hắn trực tiếp tiến lên chiếm phi tiêu, đồng thời đem nó một thanh bóp gãy. Trong lòng của hắn may mắn. Còn tốt hắn ngày đầu tiên cùng Dương Thiên Thiên học được chút kỹ năng, cũng mò thấy đối phương kỹ năng, bằng không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy chính mình phi tiêu thuật bị dễ như trở bàn tay hóa giải, Dương Thiên Thiên cũng hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Chỉ có chính mình nội bộ đồ đệ mới có thể biết đây hết thảy. Tiểu hài này khó tránh khỏi có chút quá thần thông. Nàng nhớ kỹ tiểu hài này là đệ tử ngoại môn a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là thời gian cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nàng liền cách không nhảy dựng lên vũ đạo. Quanh thân phong lập tức trở nên nhiều hơn, sức gió càng là thuận động tác của nàng mà lên. Chỉ là một chút sức gió, Giang Minh ba người liền cảm nhận được cỗ này uy lực. Nguyên Hạ Hạ thở ra một hơi, ở trong lòng đối với Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta cần một chút lá cây, bằng không là không có cách nào cản trở ở cái này Dương Thiên Thiên công kích. Lá cây, vậy thì có cái gì tác dụng? Không đều bị phong cho thổi đi sao? Giang Minh nghe được không thể tưởng tượng. Hắn không nghe lầm chứ? Nguyên Hạ Hạ nói không phải chơi vui, hay là nói không phải phổ thông lá cây? Mà câu nói sau cùng bị Tư Không Nô Uyên nói xong. Khả năng không phải phổ thông lá cây, chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm loại kia đặc thù lá cây? Tư Không Nô Uyên nghe chăm chú, con mắt từ đầu đến cuối đều đang quan sát trước mặt Dương Thiên Thiên tình huống. Cũng không biết dựa theo linh lực của hắn, có thể cùng cái này Dương Thiên Thiên đánh nhau bao nhiêu thời gian. Trong lòng suy tư, Giang Minh thì là đột nhiên liền xông ra ngoài. Hắn cũng đang nhìn Dương Thiên Thiên động tác, nhìn một chút, hắn đột nhiên có khác phương pháp. Có lẽ, đây là bọn hắn có thể cơ hội chiến thắng. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên đều thấy được Giang Minh động tác, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Cái này xuống tới, cái này khó tránh khỏi có chút quá vọng động rồi đi. Bọn hắn nhớ kỹ Chúa Cứu Thế Điện Hạ không phải người xúc động, đây là thế nào? Nhưng mà, bọn hắn đã không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Minh biến đi. Hoàng Bét, chúng ta nhanh lên một chút đi, cũng không thể để Chúa Cứu Thế Điện Hạ gặp phải nguy hiểm. Nguyên Hạ Hạ cũng liền vội vàng đi theo đi qua, kết quả phát hiện trước mắt của hắn đột nhiên mơ hồ không rõ đứng lên. Dương Tiên Tiên đã sớm ngờ tới Nguyên Hạ Hạ sẽ cùng theo tới, trong khoảnh khắc đó, nàng ném qua tới một cái phi tiêu. Phi tiêu kia trực tiếp quẹt làm bị thương Nguyên Hạ Hạ con mắt, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hậu chi hậu giác, Nguyên Hạ Hạ lúc này mới cảm nhận được thống khổ, lập tức bưng bít lấy ánh mắt của mình. Tư Không Nô Uyên đi giúp Nguyên Hạ Hạ cũng không phải, giúp Giang Minh cũng không phải, trong lúc nhất thời rất khó lựa chọn. Mà rất nhanh, hắn liền nghe được Giang Minh lời nói, trợ giúp Nguyên Hạ Hạ, đừng để hắn xuất hiện ngoài ý muốn gì. Giang Minh bây giờ không có tâm tư đi quản Nguyên Hạ Hạ. Hắn thấy, hiện tại tốt nhất liền đem cái này Dương Tiên Tiên bắt lại nói. Thầm nghĩ tốt hết thảy, Giang Minh đưa tay liền ném đi qua vô số không sai biệt lắm phi tiêu. Vừa rồi như vậy còn ra, hắn đột nhiên phát hiện những này phi tiêu cũng thật không tệ. Hắn cũng có chút muốn đằng sau dùng phi tiêu công kích. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn dùng giống nhau thuật pháp tới đối phó ta, cũng không sợ mất mặt. Dương Tiên Tiên thần sắc nghiêm ai, trên người sức gió trở nên càng tăng nhanh hơn đứng lên. Nàng trong lúc nhấc tay, từng đạo gió lốc nhanh chóng hướng phía Giang Minh tới. Giang Minh ngược lại là rất bình tĩnh, cùng Dương Tiên Tiên một dạng đưa tay, trực tiếp tiếp nhận gió lốc kia. Người sợ không phải người điên, muốn chết nghĩ không khỏi quá nhanh. Dương Tiên Tiên cười ha ha một tiếng, nhưng tùy theo, nàng liền không cười được. Giang Minh trực tiếp đem nguồn lực lượng kia dùng, đây là nàng không thể nghĩ tới. Nhưng nhìn đến Nguyên Hạ Hạ một mực che mắt, cái kia máu còn tại phun tung tóe dáng vẻ, nàng không khỏi có chút đắc chí. Bất kể như thế nào, nàng hay là vặn ngã một bộ phận người, cái này Chúa Cứu Thế cũng rất nhanh sẽ bị nàng vặn ngã. Tư Không Nô Uyên nhìn xem Nguyên Hạ Hạ dáng vẻ, rất là sốt ruột, lại có chút không có cách nào. Hắn không biết nên thế nào mới có thể cứu Nguyên Hạ Hạ. Hắn đã cho Nguyên Hạ Hạ làm đơn giản xử lý, nhưng là vẫn không có khả năng làm dịu đối phương thống khổ. Cô này cảm giác bất lực tại nội tâm của hắn lan tràn. Nguyên Hạ Hạ cảm nhận được toàn tâm đau đớn, lại là không có phát ra chút nào thanh âm. Bây giờ Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Tư Không Nô Uyên đang cùng Dương Tiên Tiên đối kháng, hắn cũng không thể cản trở. Chỉ là không có một đôi mắt thôi, cùng lắm thì về sau hắn trở thành mù lòa là được. Trong lòng sáng tỏ thông suốt, mà Tư Không Nô Uyên cũng nghe đến Giang Minh thanh âm. Đem cái này cho Nguyên Hạ Hạ ăn bảo, hắn ngay lập tức sẽ tốt. Nói, Tư Không Nô Uyên trước mặt xuất hiện một cái bình thuốc nhỏ. Hắn sở lấy bình thuốc, cảm giác kỳ quái. Đây là con mắt thụ thường, cái này uống thuốc có tác dụng gì sao? Chúa Cứu Thế Điện Hạ thật không phải đang nói đùa sao? Tính toán, hay là thử một lần đi, hy vọng Nguyên Hạ Hạ có thể đủ tốt. Tư Không Nô Uyên lập tức đem bình thuốc mở, trực tiếp đổ vào Nguyên Hạ Hạ trong miệng. Nguyên Hạ Hạ lúc đầu bởi vì chịu đựng đau đớn dương miệng lớn, mớn thuốc càng đơn giản hơn thuận tiện. Một cỗ linh lực khí tức đập vào mặt, cũng liên tục không ngừng thả ra khí thể đến, trực tiếp phun đến Nguyên Hạ Hạ trên ánh mắt. Tư Không Nô Uyên không khỏi kinh hỉ. Thuốc này thật đúng là thần thông. Chẳng được bao lâu, Nguyên Hạ Hạ con mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, thị lực so trước kia còn tốt hơn gấp bội. Mặc dù đang cùng Giang Minh đánh nhau lấy, nhưng là Dương Tiên Tiên một mực tại quan sát đến bên này thế cục. Nhìn thấy tình huống như vậy, nàng không khỏi giật mình. Cái này làm sao có thể? Cái này phương pháp trị liệu không khỏi cũng quá cổ quái, mà lại tiểu hài này lại còn được chữa trị tốt, cũng không phải sao? Sao có thể dùng trị liệu nội thương dược vật đến trị liệu ngoại thương? Nàng học qua rất nhiều y thuật, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy như thế trị liệu người. Thừa dịp Dương Tiên Tiên mà người, Giang Minh thì là thừa thắng xông lên, lấy đạo của người trả lại cho người, trực tiếp đâm trúng con mắt của nàng. Dương Tiên Tiên lập tức cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng che mắt, nhưng trong lòng thì làm sao cũng không bình tĩnh. Cái này Chúa Cứu Thế vậy mà làm ra như thế tiểu nhân âm hiểm sự tình, thật sự là gian trá. Nàng đội vàng xé mở ống tay áo của mình, đơn giản băng bó một chút ánh mắt của mình. Cũng không lo được con mắt còn tại đổ máu, Dương Tiên Tiên thả ra chính mình ngũ thức, bắt đầu chuẩn xác không sai cùng Giang Minh tiếp tục đánh nhau. Giang Minh ngược lại là thật bội phục cái này Dương Tiên Tiên. Con mắt của nàng đều mù, lại còn có thể trầm ổn như vậy cùng chính mình đánh nhau. Không thể không nói, có thể là Nguyên Hạ Hạ sư phụ, hay là có một bộ. Mà Dương Tiên Tiên còn là lần đầu tiên mắt mù, động tác vẫn còn có chút chậm chạp, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, trực tiếp bị Giang Minh một chỉ phong hầu, ngã trên mặt đất. Nguyên Hạ Hạ, ta là của ngươi sư phụ, ta nhớ ra rồi. Mắt thấy đến tình thế không thích hợp, nàng đội vàng la lên Nguyên Hạ Hạ. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là nàng vẫn tìm được Nguyên Hạ Hạ vị trí. Nguyên Hạ Hạ chỉ cảm thấy vô ngữ. Vừa rồi không nhận hắn, đợi đến bước ngoặt nguy hiểm, cái này lại nhận hắn. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, sinh tử của ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chương 934, đệm lưng chương 934, đệm lưng chương 934, đệm lưng nghe chút lời này, Dương Thiên Thiên cắn răng một cái, hướng phía Giang Minh bọn người chạy tới. Nàng muốn chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Về phần cái này muốn đệm lưng, làm sao cũng phải là trong ba người này đầu lĩnh. Thầm nghĩ tốt, nhưng mà đến Giang Minh trước mặt, lại là một loại tình huống khác. Giang Minh trực tiếp nắm lấy nàng cổ. Dương Thiên Thiên đầu óc còn không có kịp phản ứng, hoàn toàn còn tại mê mang bên trong. Đối phương nắm lấy nàng cổ. Nàng gọn mạnh đi lên, kết quả bị nắm lấy cổ. Nàng không phải có linh lực bao trùm sao? Trên thực tế, Giang Minh cũng giật mình kêu lên. Hắn không phải chỉ là duỗi duỗi tay sao? Cái này Dương Tiên Tiên làm sao trực tiếp đã đến trong tay của hắn? Phốc phốc. Nguyên Hạ Hạ nhịn không được cười lên. Không thể không nói, Dương Thiên Thiên thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Dựa theo hắn đối với Dương Thiên Thiên hiểu rõ, đối phương chỉ sợ là chính mình cũng không làm rõ ràng được tại sao mình lại được cứu thế chủ điện bên dưới bóp lấy cổ. Một tiếng này cười, Dương Thiên Thiên một giây lĩnh hội, lúc này hung hăng trừng mắt về phía Nguyên Hạ Hạ. Ngươi tiểu tử này, đừng cho là ta bây giờ bị bóp lấy liền trị không được ngươi. Lời này nghe hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì lực, càng thậm chí hơn, Nguyên Hạ Hạ xác nhận Dương Thiên Thiên hiện tại là vô năng của nộ. Nụ cười của hắn độ cong không khỏi càng gia tăng đứng lên. Dương Thiên Thiên, ngươi thật đúng là thảm. Nhìn như đồng tình, trên thực tế hoàn toàn đều là chế giễu. Dương Thiên Thiên mặt đều đã tái rồi. Nếu là tiểu tử này không có bị xích tổ chức xóa tên, nàng không phải hảo hảo chỉnh hắn một phen, để hắn rốt cuộc thoải mái không nổi. Giang Minh thì là cảm giác tay có chút chua, trực tiếp đem Dương Thiên Thiên ném tới. Cái chỗ kia đúng lúc là một mảnh đống cỏ khô, nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Dương Thiên Thiên cảm thấy mình mới vừa rồi là sai lầm rồi, lại vội vàng đứng lên. Chúa cứu thế, vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đánh thắng được ta. Giang Minh đột nhiên minh bạch, Nguyên Hạ Hạ vì cái gì cười? Cái này Dương Thiên Thiên trên người tình tiết gây cười hoàn toàn chính xác thật nhiều. Nghĩ tới đây, nàng phát động công kích, trong tay liên tiếp phóng xuất vô số cái vòng tròn. Những này trên vòng tròn còn mang theo một cỗ ẩn tàng hấp lực cùng bên ngoài sức gió. Đối với cái này, Giang Minh thả ra một đạo thon dài linh lực, trực tiếp đem vòng tròn còn tới Dương Thiên Thiên trước mặt. Dương Thiên Thiên có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà quên tránh né, cả người tất cả đều bị vòng tròn trói lại. Trong lòng ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ bị phản cầm, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ngoài ý muốn hơi nhiều, nhưng là ta cảm thấy, ta khẳng định có thể thắng lợi. Nàng cái này nhìn như là đang cùng Giang Minh nói chuyện, nhưng lại cùng lẩm bẩm lủ bộ. Sách, ta muốn thấy nhìn ngươi chết như thế nào. Nguyên Hạ Hạ trong miệng trào phúng, trong tay huyễn hóa ra đến một cái to lớn tiên hạc. Tiên hạc dương cánh bay cao, đi thẳng đến Dương Thiên Thiên trước mặt. Dương Thiên Thiên không sợ ngược lại cười, khoe miệng mang theo châm chọc nói, chỉ là tiểu thủ đoạn, thật đúng là cho là mình có thể đi. Nàng động tác người nhẹ như yến, trong tay liên đối ném qua một đạo dải con, cái này dây lưng phía trên còn mang theo chút nhỏ không thể biết ngọc độc. Giang Minh nhìn rõ ràng, đội vàng hướng phía một bên tối lui. Nguyên Hạ Hạ cũng không biết Dương Thiên Thiên có loại chiêu thức này, tự cho là chỉ cần đem dây lưng kéo đứt là được, đưa tay liền muốn níu lại dây lưng. Giang Minh một tay lấy hắn túm trở về, con mắt tràn ngập khó có thể tin nói ngươi làm cái gì? Nguyên Hạ Hạ, ngươi làm sao xúc động như vậy? Độc kia dịch rõ ràng như vậy, hắn cảm thấy Nguyên Hạ Hạ quả thực là điên rồi. Người khác đều hướng bên cạnh trốn tránh, cũng chỉ có hắn tới gần. Nguyên Hạ Hạ không hiểu ra sao nói thế nào. Cái này có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, đó cũng không phải là phổ thông dây lụa, ngươi muốn chết sao? Giang Minh vỗ trán một cái, hoài nghi Nguyên Hạ Hạ có phải là không có nhìn thấy. Nhưng là hắn sau đó tưởng tượng, những nọc độc này nhan sắc rõ ràng như vậy, không nên không có trông thấy á, chẳng lẽ là Nguyên Hạ Hạ tại thần du. Mà Tư Không Nô Uyên cũng theo sát lấy xuống tới, đầy mắt đều là kỳ quái nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi nếu là trực tiếp đem dây lụa giật xuống đến, vậy chúng ta chẳng phải là liền thắng? Lời này để Giang Minh nghe cảm thấy không thể tưởng tượng được. Độc kia dịch đều ở trước mắt, còn thắng, chỉ sợ là mệnh cũng bị mất. Ngươi không gặp được mang lên nọc độc sao? Hắn cũng hoài nghi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, nhưng là cũng không tốt nói tiếp cái gì. Thầm nghĩ lấy, Giang Minh phát hiện Dương Thiên Thiên đã đến phía sau bọn hắn, khóe miệng toét ra cười, trong tay dây lụa nắm chặt. Hắn đội vàng đem Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lạp chắp sau lưng, sau đó huyễn hóa ra cái giới, ngăn cản tại giữa bọn hắn. Cái này nếu để cho nọc độc ở tại phía trên, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chịu nổi. Dương Thiên Thiên nhìn xem cái giới, không khỏi một mặt u mê. Cái này Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không phải đã cùng cái này chúa cứu thế nói muốn thắng sao? Vì cái gì hắn hay là cùng chính mình kéo dài khoảng cách, chẳng lẽ lại là nhìn thấy độc kia dịch? Nhưng là cái này sao có thể? Chỉ có pháp lực cực độ cao cường người mới có thể đủ thấy được. Suy nghĩ một lát, nàng không cảm thấy Giang Minh có thực lực này, liền trực tiếp dùng dây lụa va chạm trước mặt kết giới. Những kết giới này không đáng kể chút nào, ngay cả nàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Dây lụa tại đụng chạm kết giới thời điểm, lập tức trở nên kiên cố như sắt, nhưng lại cũng không có đánh xuyên kết giới. Không chỉ có như vậy, phía trên kia nọc độc còn đều bị kết giới cho hấp thu. Kết giới quang mang lập tức biến thành màu xanh lá, nhưng là cái này cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào sụp đổ vết tích. Dương Thiên Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, con mắt một mực chăm chú nhìn trước mặt dây lụa, toàn thân linh lực càng là đều thêm đến phía trên. Nhưng mà vô luận nàng làm sao gia tăng linh lực, kết giới này chính là không xuyên qua được. Nàng không khỏi tức giận không thôi. Cái này sao có thể? Cái này chúa cứu thế chẳng qua là cái trẻ tuổi tiểu tử, chống giống một cái kết giới làm sao có thể ngăn cản công kích của nàng? Giang Minh cảm thấy kết giới có lẽ ngăn cản không được bao lâu thời gian, dứt khoát vụng trộm vây quanh Dương Thiên Thiên sau lưng. Mà nghe được Giang Minh nói, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ còn tại kinh ngạc bên trong. Dây lụa này bên trên rõ ràng không có bất kỳ vật gì, đến cùng là nơi nào tới nọc độc? Vì cái gì chúa cứu thế điện hạ nhìn thấy đồ vật bọn hắn không nhìn thấy? Dây lụa này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ lại là ở phía trên làm thuật ngụy trang? Trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hai người không hẹn mà cùng lấy lại tinh thần, cũng theo đó thấy được Giang Minh đến Dương Thiên Thiên sau lưng. Dương Thiên Thiên cũng không có phát giác được phía sau mình có người, chính ở chỗ này cẩn thận tra xét dây lụa vấn đề. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ giả bộ làm tỉnh tâm, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Cái này nếu là một chiêu đánh chết Dương Thiên Thiên, đó cũng là sự tình tốt. Dương Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái, không nhịn được muốn quay đầu. Giang Minh trực tiếp làm một cái giống như nàng vòng tròn, dùng cái này trói lại đối phương. Dương Thiên Thiên cúi đầu, nhìn xem vòng tròn càng co lại càng chặt, không khỏi bối rối lên, vội vàng lẩm bẩm nói, "Uy uy uy, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên thả ta ra. Giang Minh ha ha hai tiếng nói, ngươi ngược lại là nghĩ rất đẹp, ngươi không biết mình làm sự tình gì sao? Còn muốn chúng ta thả ra ngươi. Chương 935, đều là ngoại ý muốn. Chương 935, đều là ngoại ý muốn. Chương 935, đều là ngoại ý muốn. Nguyên Hạ Hạ ở một bên cười đùa tí từng nói, không phải nói là ngoại ý muốn sao? Hiện tại sẽ không cũng cảm thấy đây là ngoại ý muốn đi. Từ Không Ngô Huyên nhìn từ trên xuống dưới đối phương nói, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực đâu, kết quả cũng rất giống không gì hơn cái này đi. Vừa nghe đến những này chế nhạo lời nói, Dương Thiên Thiên không khỏi nổ. Nếu không phải là bởi vì cái này chúa cứu thế, các ngươi đoán chừng đã sớm thua trong tay của ta, đừng ở tự cho là đúng. Giang Minh chật chật hai tiếng, về đối nói bại bởi một cái so với chính mình tuổi trẻ người, chẳng lẽ là một loại rất quang vinh sự tình sao? Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Dương Thiên Thiên bên hông vòng tròn lập tức thiết chặt một phen, trực tiếp chói nàng khó chịu không được. Ngươi, ngươi cũng biết ta lớn tuổi, ngươi phải tôn kính trưởng bối. Dương Thiên Thiên cảm thấy mình phần eo có chút đau, lông mày đều đã nhưng nhăn thành bát tự. Tiểu tử trẻ tuổi này ở đâu ra quang hoàn, lại có thể đưa nàng phần eo co lại như thế gấp, cho dù là linh lực cao thâm tiên nhân, cũng không có biện pháp làm đến điểm này đi. Thầm nghĩ lấy, nàng dương mắt liền phát hiện Nguyên Hạ Hạ ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm eo của nàng, không khỏi lạnh xuống mặt đến. Ta biết eo của ta đẹp mắt, nhưng là ngươi tiểu tử này không cần thiết nhìn chằm chằm đi. Nói đến đây, Dương Thiên Thiên lại bắt đầu thần khí dương dương nói, ta liền biết, hiện tại con nít chưa mọc lông đều ngăn cản không nổi mỹ nữ dụ hoặc. Nguyên Hạ Hạ niết niết miệng, trên dưới nhìn qua nàng, ra vẻ lui về sau đường dành cho người đi bộ, liền cái này dọa người tướng mạo, vẫn là thôi đi. Ngươi tiểu tử thúi này, có phải hay không ghen ghét mỹ mạo của ta a? Ta liền biết, ngươi nhìn xem cũng không phải là cái trai thẳng. Dương Thiên Thiên không những không giận mà còn cười, ánh mắt cao ngạo. Ngươi là mã. Nguyên Hạ Hạ có chút báo nổi, đáy mắt đều là nộ khí. Cái này Dương Thiên Thiên thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu không phải chúa cứu thế điện hạ cùng Từ Không Nô Bên ở đây, hắn làm sao cũng phải cho đối phương hảo hảo giảng đạo một chút, để ý dù là trước đó là sư đồ thì thế nào. Như thế không nể mặt hắn người đều phải đi cát. Giang Minh ám bên trong tiếu mễ mễ để bên hông vòng tròn lại gấp một chút. Có mấy lời không cần nói, cách làm cho lòng người phục khẩu phục, liền rất tốt. Vòng tròn vốn là có chút gấp, như thế siết chặt, Dương Thiên Thiên cảm giác mình nửa cái eo đều muốn không có, không khỏi nhe răng nết miệng đứng lên. Người cái này chúa cứu thế, thừa dịp ta không sẵn sàng lại cho ta rụt một vòng, thật sự là âm hiểm. Nàng nói có chút gập ghềnh, phần eo siết đến làm cho nàng có chút hít thở không thông. Cũng không biết là ai ở nơi đó nói chút để cho người ta không thoải mái nói. Có ít người tìm đường chết kỹ năng cũng thật lợi hại. Giang Minh nói ngồi trầm trọng, trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết. Dương Thiên Thiên lại là không nói gì, cùng chết một dạng, đầu thật sâu thấp xuống. Giang Minh nhìn xem kỳ quái, tiến lên xem xét, kết quả lại phát hiện, ánh mắt của đối phương đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Không chỉ có như vậy, ánh mắt của nàng bên trong còn tán phát ra ánh lửa, kém chút thiêu đốt đến Giang Minh. Giang Minh thở ra một hơi, thừa dịp Dương Thiên Thiên không chú ý, trực tiếp cắt thương con mắt của nàng. Một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, đợi đến Từ Không Ngô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ thời điểm lấy lại tinh thần, bọn hắn liền thấy được một vũng máu. Cái này bãi máu không cần nghĩ, tất nhiên là Dương Thiên Thiên không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hai người không nghĩ tới, Giang Minh tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bọn hắn còn tưởng rằng Giang Minh còn phải lại cùng Dương Thiên Thiên đánh nhau một phen. A, con mắt thụ thương, ánh lửa kia lực lượng cũng liền suy yếu một nửa. Dương Thiên Thiên không khỏi la hoảng lên, đáy mắt hoàn toàn đều là phẫn hận. Cái này dựa vào cái gì? Cái này trẻ tuổi tiểu tử sẽ không có tốc độ nhanh như vậy cùng cắt thương ánh mắt của nàng năng lực a, con mắt của nàng thế nhưng là khai thiên mắt, đừng nói là trưởng lão, chính là linh lực thiên phú cực cao đại nhân vật ở trước mặt nàng, đều tuyệt không có khả năng để nàng tổn thương ánh mắt. Trong lòng gợn sóng chậm chạp không có khả năng hạ. Nàng cảm thụ chính mình ánh mắt thống khổ đến chết lặng, hiện tại chỉ muốn đem Giang Minh chém thành muôn mảnh, thân thể toàn lực vận dụng thể nội ẩn tàng bí thuật. Một cỗ khí huyết dâng lên, Dương Thiên Thiên trên thân cũng phát ra một cỗ tà khí quang mang. Cỗ này tà khí quanh quẩn tại trung quanh nàng, cũng ép Giang Minh bất đắc dĩ mà lùi về sau. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này đỏ tổ chức vậy mà có thể luyện thành dạng này vượt qua thường nhân tà thuật. Từ Không Ngô Huyên híp mắt gấp con mắt, nhận rõ ràng cái này trước mắt tà thuật, không khỏi trợn mắt hốc mồm nói cái này, làm sao có thể? Nguyên Hạ Hạ kỳ quái nhìn thoáng qua hắn nói thế nào? Cái này có cái gì địa phương kỳ quái sao? Từ Không Ngô Huyên quay đầu nhìn thẳng hắn nói rất đơn giản, bí thuật này đã thất truyền nhiều năm, mà lại không có tác dụng phụ, chỉ bất quá nhìn xem cùng tà thuật mở dạng. Trong lòng của hắn kinh nghi, hắn còn tưởng rằng cái này đỏ tổ chức cũng chỉ là một tổ chức nhỏ, kết quả không nghĩ tới lại là như thế một cái có nội tình tổ chức lớn. Cũng chỉ có thâm hậu nội tình tổ chức mới có thể có sẽ thi triển dạng này bí thuật người. Nghe được Từ Không Ngô Huyên lời nói, Giang Minh cảm giác có chút xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới loại này tà khí bốn phía đồ vật vậy mà cũng là một loại bí thuật, còn không có tác dụng phụ. Dương Thiên Thiên nghe rõ ràng, âm trầm nói chúc mừng các ngươi nhận ra bí thuật này, chỉ bất quá đoán đúng nhưng không có ban thưởng a. Từ Không Ngô Huyên không nói gì, ngược lại hung hăng lôi kéo Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm của hắn tới nói, ba người bọn họ là căn bản đánh không lại cái này sử dụng cổ lao bí thuật Dương Thiên Thiên. Hiện tại việc cấp bách, hay là chạy trước thì tốt hơn. Các ngươi muốn chạy? Nghĩ ngược lại là đẹp chỉ là đáng tiếc, đây là không thể nào. Dương Thiên Thiên mặc dù nhìn không thấy, nhưng là tựa hồ là đã nhận ra Từ Không Ngô Huyên ý nghĩ, nàng hung hăng dậm chân một cái. Nàng dưới chân mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Giang Minh còn tưởng rằng mặt đất này sẽ tiếp tục vỡ ra, trực tiếp để hắn cùng Từ Không Ngô Huyên, còn có Nguyên Hạ Hạ rơi xuống dưới. Ai biết, mặt đất này lại là không còn có một điểm động tĩnh. Phốc phốc. Nguyên Hạ Hạ lại một lần nữa nhịn cười không được. Hắn còn tưởng rằng cái này Dương Thiên Thiên muốn cho hắn cái gì công kích, kết quả không nghĩ tới đối phương tựa như là căn bản không có xuất ra công kích. Dương Thiên Thiên lại là cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Hạ Hạ, ta nhớ lại ngươi đã đến, ngươi đúng là đồ đệ của ta, chỉ bất quá bị đỏ tổ chức xóa tên mà thôi. Ngươi cười nhạo mình sư phụ, lễ nghi này thật đúng là làm đến nơi đến chốn. Vừa rồi nàng hai mắt đều tại, nàng cho cái này Nguyên Hạ Hạ mặt mũi, mà bây giờ nàng đều bi thảm như vậy, cũng liền căn bản không muốn cho đối phương mặt mũi. Giang Minh cười, ngươi cũng chỉ có thể cầm cái này làm biện cớ, vừa rồi tổn thương Nguyên Hạ Hạ sự tình ngươi là không chút nào xét ra. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Thiên, Dương Thiên Thiên đáy mắt lập tức hiện lên một tia chột dạ, lại đại nghĩa lâm như nói, nếu một ngày trở thành đồ đệ, cái kia về sau đều là sư đồ, làm sao cũng phải tôn kính sư phụ mới được. Tư Không Ngô Uyên lập tức muốn lên trước cho Dương Thiên Thiên một bàn tay, cái này thật sự là quá tiện, tiện hắn thực sự có chút không chịu nổi. Nguyên Hạ Hạ thì là bình tĩnh nói, cái này quan hệ thầy trò ngươi chưa bao giờ thừa nhận qua, cũng chỉ là tại ngươi nhanh mất mạng thời điểm mới thừa nhận. Không phải liền là muốn bức bách chúng ta buông tha người sao? Đây là căn bản không thể nào. Chương 936, hắn chậc chậc hai tiếng, lại ra vẻ cười ha ha. Dương Thiên Thiên, ngươi thảm trạng ta làm gì cũng phải nhìn nhiều nhìn. Dương Thiên Thiên lại là không nói gì thêm, nàng âm cười lạnh. Vừa rồi cũng không vọng nàng kéo dài thời gian, hiện tại những người này đều muốn cho nàng chôn cùng. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Thiên tâm tình thoải mái không thôi. Nàng trong lúc nhấc tay, trên mặt đất vết nước mở ra, Giang Minh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi vào bên trong. Nhưng là bọn hắn rơi có chút vừa vặn, tất cả mọi người là một cái đầu kẹt tại bên ngoài, thân thể động đậy không được. Cảm nhận được ba người khẩn trương, Dương Thiên Thiên lạc. Các ngươi hiện tại cầu ta, còn có cơ hội. Mặc dù nàng căn bản không có khả năng đáp ứng Giang Minh bọn người, nàng chỉ là muốn trêu đùa mấy người kia. Nội tâm này ý nghĩ càng phát ra khiến cho chính mình sảng khoái đứng lên, liên đối ánh mắt của nàng thống khổ, cũng cảm thấy cũng không có đau như vậy. Giang Minh mặc dù có một khắc bối rối, nhưng là nghe được Dương Thiên Thiên nói tới, hắn lập tức bình tĩnh lại. Cùng đi cầu Dương Thiên Thiên, còn không bằng dựa vào chính mình. Hiện tại loại thời điểm này, hắn kiên quyết không tin Dương Thiên Thiên lại trợ giúp bọn hắn. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không phải đồ đần, trong lòng rõ ràng Dương Thiên Thiên lời nói chân ý, nhao nhao đều không nói lời nào, chỉ thấy Dương Thiên Thiên ở nơi đó giơ chân. Bọn hắn cho dù chết, cũng không có khả năng cho đối phương nhục nhã cơ hội của mình. Hứa Cựu không thấy Giang Minh ba người cầu xin tha thứ, Dương Thiên Thiên không khỏi có chút đã đợi không kịp, vội vàng lại tự lẩm bẩm, chẳng lẽ các ngươi là mất hết mặt mũi? Yên tâm đi, ở đây chỉ có chúng ta bốn người, ta sẽ không đối với các ngươi làm những gì. Hiện tại các ngươi tương đối thông minh cách làm, cũng chỉ có thể là hướng ta cầu xin tha thứ, các ngươi cũng không muốn trước khi chết gặp khuất nhục đi. Nói, Dương Thiên Thiên trong tay huyền hóa ra đến một chút sợi đằng, hướng thẳng đến Giang Minh ba người vung đi qua. Nhưng mà bởi vì nàng nhìn không thấy, sợi đằng này cũng không có đánh vào trên người của bọn hắn, trực tiếp đánh hụt. Ha ha, ngươi hay là luyện nhiều một chút đi. Nguyên Hạ Hạ không muốn buông tha cái này trào phúng Dương Thiên Thiên cơ hội, lại bắt đầu nở nụ cười. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Giang Minh đang tìm lấy đi ra biện pháp. Trong lòng của hắn biết rõ, hắn phải đi chọc giận cái này Dương Thiên Thiên, cấp cứu thế chủ điện tiếp theo chút thời gian. Hiệu quả rất tốt, Dương Thiên Thiên lập tức cảm thấy mình bị đánh mặt, tức giận bắt đầu loạn vùng. Nhưng mà cái này loạn bỏ rơi kỹ thuật thật sự là chẳng ra sao cả, vẫn như cũng là không có chút nào đánh vào Giang Minh ba người trên thân. Nguyên Hạ Hạ nén cười không chỉ. Thật không phải hắn muốn cố ý trào phúng Dương Thiên Thiên, kỹ thuật này, hắn không muốn trào phúng cũng khó khăn. Có đôi khi đối phương bị trào phúng, thật đúng là có điểm đạo lý ở bên trong. Giang Minh không có để ý bọn hắn, toàn bộ tinh lực đều tại bốn phía nhìn qua, ý đồ tìm kiếm được có thể rời đi mặt đất biện pháp. Phàm là có một cái có thể đáng tin công cụ, hắn cứu có thể dùng linh lực hấp dẫn công cụ tới, trực tiếp đem bọn hắn lấy ra. Nhưng mà trái xem phải xem, hắn hay là không nhìn thấy một cái tương đối thích hợp công cụ. Giang Minh không khỏi có chút không có kiên nhẫn, quyết tâm trong lòng, trực tiếp bắt đầu giãy giụa. Kết quả hắn phát hiện, thân thể của mình trung quanh vậy mà nới lỏng một chút. Cái này khiến Giang Minh không khỏi sửng sở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện mặt đất này khốn cảnh đối với hắn không có chút tác dụng chỗ. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đi ra. Giang Minh nết nết miệng. Thật sự là uổng phí hắn khí lực lớn như vậy, nguyên lai mặt đất này đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Phát giác được Giang Minh trạng thái, Tư Không Nô Uyên suy tư nhìn qua hắn. Giang Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp thoát ly mặt đất đứng lên. Ngoa tạo. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy, không khỏi một mặt u mê. Bọn hắn trực tiếp kinh ngạc đến một câu thô tục đều đi ra. Bọn hắn thật sự là khó có thể tin, đây quả thực là quá tuyệt. Bọn hắn còn tưởng rằng Chúa cứu thế điện hạ đang tìm công cụ, ai biết đối phương chỉ là tại phối hợp Dương Thiên Thiên biểu diễn thôi. Giang Minh sờ lên cái mũi, giang tay ra, ở trong lòng đối với Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên nói, kỳ thật chuyện cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi nhìn xem liền tốt, ta giúp các ngươi từ trong đất đi ra. Nói xong, hắn đưa tay liền đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chỗ mặt đất vạch ra một đạo sắc bén tuyến, mà cái này tuyến nhìn như căn bản không có bất kỳ tác dụng, lại trực tiếp rạch ra một chút thổ địa. Cái này lại đem Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn trợn mắt hốt mồm. Chúa cứu thế điện hạ đến cùng là thế nào làm được? Làm sao chỉ là nhẹ nhõm phát họa dáng vẻ, đất ngai này liền trong nháy mắt biến thành một chút miếng đất đâu? Bọn hắn mặc dù cùng Chúa cứu thế điện hạ ở chung được một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bây giờ nhìn thấy đối phương lợi hại như vậy kỹ năng, vẫn còn có chút giật mình. Chúa cứu thế điện hạ mỗi một lần đều có thể cho bọn hắn không giống với kinh hỉ. Kỹ năng này phân trị quả thực là kéo căng, quá làm cho bọn hắn trố giật mình. Mà Dương Thiên Thiên thì là còn không biết Giang Minh đã ra tới, còn tại cuồng vọng mà cười cười. Ui ui ui, các ngươi làm sao đều không nói lời nào, là đã sợ sệt ta sao? Vẫn là bị ta sợi đằng đánh khó mà nói chuyện đâu. Ta khuyên các ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, hiện tại ta có lẽ sẽ tâm tình tốt tha thứ các ngươi, để cho các ngươi còn có thể có cái toàn thời. Giang Minh nhìn chằm chằm Dương Tiên Tiên, tính toán đợi sẽ cho đối phương một cái thông kích. Phát giác được Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên chậm chạp không ra, hắn không khỏi kỳ quái nói, các ngươi làm sao đều không ra? Đang suy nghĩ gì? Hắn cảm thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại là bị giam choáng váng? Trong lòng có hoài nghi, Giang Minh ánh mắt lại đến trên người của hai người. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lập tức lấy lại tinh thần, ý thức được bọn hắn có chút cản trở, bọn hắn vội vàng ho khan, trực tiếp đứng lên. Nhưng mà, nghe được tiếng ho khan, Dương Thiên Thiên lại cho là bọn họ yêu cầu tha, trong nháy mắt tăng bọn đứng lên. Các ngươi cầu xin tha thứ đi, ta ở chỗ này nghe. Để cho ta nghe một chút, các ngươi là thế nào cùng người cầu xin tha thứ? Trong lời của nàng không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý, mặc dù con mắt là thụ thương, nhưng là hiện nay ba người này đều trên tay của nàng. Nàng muốn làm sao hành hạ chết đối phương cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Dương Thiên Thiên còn tại đắc chí, Giang Minh đi tới phía sau của nàng, tiến đến bên thai của nàng nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Nghe nói như thế, Dương Thiên Thiên không khỏi sững sờ, có loại khác cảm giác khác thường. Cái này nếu như không phải xích lại gần đến bên thai của mình bên trên, đoán chừng là nói không nên lời loại lời này. Nhưng là Chúa cứu thế, ba người rõ ràng là tại trong thổ địa mặt, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Mắt thấy đến Dương Thiên Thiên còn không phân rõ tình huống, Tư Không Ngô Uyên giống như cười mà không phải cười, trực tiếp dùng linh lực của mình bao trùm ở đối phương toàn thân. Dương Thiên Thiên còn tưởng rằng mình bị cái gì cuốn lấy, một mực không ngừng hướng phía một bên giấy rồi lấy. Làm thành như vậy, nàng trực tiếp té ngã trên đất, đáy mắt tự nhiên đều là sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tâm tình của nàng quá mức kích động, Giang Minh chỉ ở một bên nhìn xem chuyện cười của nàng. Cái này Dương Thiên Thiên là nên hảo hảo trị một chút, bây giờ biến thành cái dạng này, thật sự là nàng đáng đợi. Chương 937, uy hiếp thư tín chương 937, uy hiếp thư tín chương 937, uy hiếp thư tín thẩm nghị không sai biệt lắm, Dương Thiên Thiên đã cùng hoàng hốt chuột mở dạng, một mực tại phụ cận dây rồi lấy. Bên miệng nàng còn tự lẩm bẩm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại luân lạc tới cái dạng này? Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Nàng rất là bất lực, như là bị hoàng sợ chuột. Tư Không Nô Uyên nghĩ mãi mà không rõ đối phương trạng thái này. Không biết, còn tưởng rằng cái này Dương Thiên Thiên nhận lấy cái gì trọng đại đả kích. Lắc đầu, hắn không khỏi có chút đồng tình đối phương. Cái này tâm lý phòng tuyến, không khỏi quá yếu đuối. Nghĩ như vậy, trong tay hắn lại huyễn hóa ra đến một chút linh lực màu trắng. Linh lực nhu hòa bao trùm Dương Thiên Thiên, nàng lập tức đắm chìm tại trong huyễn tưởng, mà nàng bên hông bên trên vòng tròn thì là càng gia tăng hơn một chút, gần như muốn làm trận đem nàng cắt đứt. Giang Minh đã nhìn ra, cái này huyễn tưởng là mỹ hảo, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, đối với Dương Thiên Thiên tốt như vậy làm cái gì? Nàng vừa rồi thế nhưng là muốn đem chúng ta đưa vào tử địa. Ta cũng không biết, nhưng là cảm giác trách đáng thương, liền để nàng chết tại ôn nhu trong ngực đi. Tư Không Nô Uyên nhìn xem Dương Tiên Tiên nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh lùng nói, cái này Dương Tiên Tiên, như thế đối với nàng đã thật tốt, nàng chết không có gì đáng tiếc. Đây là ngươi đã từng sư phụ, ngươi thật đúng là có thể nói ra đến, bất quá ta đồng ý. Tư Không Nô Uyên duỗi lưng một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy, chết như vậy đi phương thức, đối với Dương Tiên Tiên tới nói cũng là một loại đả kích nặng nề. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nghĩ đến một vấn đề, Nguyên Hạ Hạ không khỏi bắt đầu mở mịt. Bọn hắn cùng nhau đi tới, không ngừng bị đuổi giết, tựa hồ không có mục đích gì. Ngươi có phải hay không choáng váng, chúng ta muốn đi xích tổ chức nơi đó. Tư Không Nô Uyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyên Hạ Hạ, nghiêm trọng hoài nghi đối phương trạng thái tinh thần. Cái này, ta ngược lại thật ra quên đi, bất quá chúng ta vốn có thể hỏi nhiều hỏi cái này Dương Tiên Tiên, nàng cũng coi là xích trong tổ chức một cái không lớn không nhỏ thủ lĩnh, nàng có lẽ sẽ biết rất nhiều thứ. Nguyên Hạ Hạ nhìn về phía Dương Tiên Tiên, không hiểu có chút hối hận. Sớm biết, hắn nên sớm hỏi, bằng không hiện tại cũng sẽ không thu hoạch được gì. Không có cách nào hỏi, coi như hỏi, nàng cũng sẽ không trả lời. Dương Thiên Thiên hiện tại đã đến trong một cảnh. Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn cũng quên cái vấn đề này, hắn cũng hẳn là sớm hỏi, trong lòng hối tiếc, nhưng là cũng không có biện pháp. Giang Minh ngược lại là tầm nhìn khai phát. Nếu không có cách nào hỏi, vậy liền không hỏi, đều là vấn đề nhỏ, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Hắn nhìn về phía nơi xa. Không biết vì cái gì, hắn không hiểu cảm thấy phía trước rừng rậm rất là âm trầm, nhưng là hắn còn nói không ra nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân, lại là đột nhiên có đồ vật gì bay thẳng đến trước mặt hắn. Nhìn kỹ, trước mặt lại là một phong thư. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy thư tín kêu bên trên tiêu chí, không khỏi sửng sốt nói, đây là xích tổ chức thư tín. Xem ra, cái này xích tổ chức cũng không muốn chúng ta đến, chỉ bất quá, cái này xích tổ chức, ta muốn đi định. Dù là không nhìn thấy thư tín nội dung, Giang Minh đã dự liệu được là cái gì. Tư Không Nô Uyên tùy theo mở ra thư tín, phát hiện bên trong đều là chút uy hiếp, không để cho Giang Minh ba người tới loại hình lời nói, không khỏi gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá chúng ta cũng có thể muốn. Cái này cũng biểu thị đối phương rất là sợ sệt chúng ta, lời như vậy, chúng ta thì càng muốn đi qua. Chính xác. Nguyên Hạ Hạ cười đùa tí tưởng, hoàn toàn không đem xích tổ chức coi ra gì. Hắn thấy, chỉ cần ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực, vạn sự cũng sẽ không là vấn đề gì. Vậy mà lúc này, lá thư này đột nhiên tự đốt, biến thành cho tàn, Dương Thiên Thiên cũng đồng thời biến mất không thấy. Nguyên Hạ Hạ ý thức được tình huống không đơn giản, lập tức sệ mặt xuống. Chỉ sợ là có mấy người muốn đi qua ngăn cản chúng ta, cũng không biết là ai. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tính cảnh giác cực kỳ cao. Giang Minh lại là lắc đầu nói, không, cũng không có người, ngươi nhìn lầm. Từ Không Nô Uyên bất khả tư nghị nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi không khỏi quá chắc chắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta đi vào trước đi, liền xem như thật sự có người, hắn hiện tại cũng sẽ không đối với chúng ta công kích. Giang Minh không tốt giải thích cái gì, linh lực của hắn cũng không có cảm nhận được có người, nhưng là hắn cũng không muốn để Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy mình quá tin tưởng linh lực. Đang nói, bọn hắn đi vào trong rừng rậm. Dĩ vang tiến vào rừng rậm, trên người bọn họ đều có một loại khí ấm áp hơi thở, thái dương cao chiếu lấy. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ thấu xương siêu siêu lạnh ý tận xương, đâm bọn hắn không khỏi run lập cập. Từ Không Nô Uyên lắp bắp nói, nơi này làm sao có chút không tầm thường, nhiệt độ của nơi này cùng vừa mới, hoàn toàn là hai thế giới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Hạ Hạ bưng bít lấy thân thể của mình, bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không biết, hiện tại cảm giác thật đúng là muốn mạng. Giang Minh ngược lại cũng không có cảm nhận được cỗ này rất lạnh, kỳ quái nhìn qua hai người mở miệng nói, tại sao ta cảm giác nhiệt độ đều là giống nhau? A ha. Vừa nghe thấy lời ấy, hai người không hẹn mà cùng đều nhìn về Giang Minh. Cái này sao có thể? Lại là một câu không hẹn mà cùng nói, Giang Minh đều cho cả cười. Các ngươi ăn ý ngược lại là càng ngày càng đủ, nhưng là ta đích xác chính là cảm giác không có gì khác biệt ta. Nguyên Hạ Hạ bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi lên Giang Minh không phải người. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đồng thời xách ra chính mình viết pháp, cái này kém chút không có đem Giang Minh cho trực tiếp chết cười. Nguyên Hạ Hạ, ngươi nghĩ gì thế? Ta nếu là không là người, vậy ta làm sao lại có người là thủ? Nói cũng là. Nguyên Hạ Hạ sờ lên cái cằm, vừa nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta về sau đối với này giữ vững bình tĩnh, cũng không thể kinh hại đến đâu tiểu quái. Mà trên thực tế, trong lòng của hắn rung động đã muốn hung hát. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng chúa cứu thế điện hạ loại này bánh trái thơm ngon là thế nào một người sống đến bây giờ. Cái này nếu là hắn, hắn sẽ bị tất cả tổ chức, các loại môn phái người cho cướp đoạt đến chết. Chúa cứu thế điện hạ cái này hoàn toàn là bất cứ chuyện gì đều có thể một người giải quyết tốt ta. Hắn đến tột cùng là tu bao lớn duyên phận mới có thể gặp phải loại này tuyệt thế như nhân. A Tư Không Nô Uyên không có trả lời, hắn cũng hoàn toàn đắm chìm tại vừa rồi trong rung động. Hắn suy nghĩ cùng Nguyên Hạ Hạ cũng kém không nhiều. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát lôi kéo hai người đi đường, vừa đi vừa nói, các ngươi đây là hoàn toàn quên đi chính mình lạnh khó chịu sao? Trải qua Giang Minh vừa nhắc nhở như vậy, hai người song song bình tĩnh, lại cảm thấy chính mình muốn lạnh thành băng côn. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này lạnh hoàn toàn không phải người bình thường tồn tại này nhiệt độ. Tư Không Nô Uyên che y phục của mình, rất là bất đắc dĩ. Giang Minh cũng đi theo kỳ quái nói, hiện tại ly kỳ nhất chính là, ta vậy mà không có bất kỳ cái gì rét lạnh cảm giác, đây là có chuyện gì? Chương 938, linh điểu ẩn hiện. Chương 938, linh điểu ẩn hiện. Chương 938, linh điểu ẩn hiện. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hướng thẳng đến phương hướng của bọn hắn vọt ra ngoài. Hành động nhanh chóng, Giang Minh bọn người không có thấy rõ ràng vật kia là cái gì. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, về sau nhìn lại thời điểm, vật kia cũng biến mất không thấy. Từ Không Nô Uyên chỉ vào phương hướng kia, run run rẩy rẩy nói, các ngươi có thấy hay không vật kia, cũng không biết là động vật gì. Nhưng mà ngay sau đó, hắn cũng không lo được thứ gì chạy tới, liên tục treo lên hắt xì, nước mũi đều muốn chảy ra. Hắn cười khổ nói, hàn khí này đến cùng lúc nào mới là tốt? Nếu có thể tìm tới giải quyết hàn khí này biện pháp liền tốt. Giang Minh nhìn thoáng qua toàn thân của mình, đột nhiên thầm nghĩ đến cái gì, trong tay đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thả ra linh lực. Hai người cũng không khỏi đến một bước. Bọn hắn đến cùng làm cái gì mới có thể để chúa cứu thế điện hạ như vậy đối bọn hắn? Nhưng mà còn không có muốn xong, bọn hắn liền cảm thấy thân thể của mình khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, không khỏi vui mừng. Nguyên lai chúa cứu thế điện hạ linh lực còn có bực này tác dụng, vừa rồi kém chút hiểu lầm, thật sự là có lỗi với. Mà đang lúc này, nơi xa kia chim chóc đột nhiên kêu to đứng lên, Giang Minh bọn người vẫn còn kỳ quái bên trong, liền gặp chim chóc này cùng máy bay chiến đấu một dạng lao xuống trước mặt của bọn hắn. Toàn thân nó mang theo một cỗ cường hãn hỏa lực, trực tiếp đem chúng quanh cây cối đều đốt đi một nửa, liền ngay cả Giang Minh bọn người cùng nó ngăn cách xa như vậy khoảng cách, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng. Tư Không Nô Uyên híp mắt gấp con mắt. Đây nhất định là người bị nuôi, thật không nghĩ tới cái kia đỏ tổ chức vì ngăn cản chúng ta, hao hết nhiều như vậy tâm tư. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng mà con chim kia mà đã đến trước mặt của bọn hắn. Giang Minh rỗi ra cánh tay, lấy tay trực tiếp ngăn cản lại chim chóc. Song phương lực lượng đem hai người đều chấn khai, chim chóc lập tức rơi xuống trên mặt đất, nhắm mắt lại, liền cùng không có khí tức một dạng. Mà Giang Minh chỉ là lui về phía sau mấy bước, nhưng đối cứng mới công kích còn có chút lòng còn sợ hãi. Tại chim chóc đang đến gần hắn thời điểm, hắn cảm thấy mình chắc là phải bị tiêu chết, thật sự là không nghĩ tới chính mình sẽ thắng. Nhìn thoáng qua chim chóc, đối phương toàn thân lông vũ đều là đỏ rực, hắn có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là chim gì? Tư Không Nô Uyên tiến lên thăm dò một chút chim chóc hơi thở, xác định đối phương đã chết, lại giải thích nói, đây là linh điểu, nó là nhận chủ nhân, chỉ có chủ nhân để nó làm cái gì, nó mới có thể đi làm, không có chủ nhân thời điểm là sẽ không làm người ta bị thương. Nguyên Hạ Hạ nhíu chặt lông mày. Không chừng chủ nhân kia cũng đã đến đây, chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Giờ phút này, một người mặc hắc bảo nữ nhân đột nhiên lao đến, trong tay nắm chặt trường kiếm, trực tiếp nhắm ngay Giang Minh con mắt. Giang Minh vốn đang nhìn con chim kia mà, đột nhiên cảm giác được cái gì vật kỳ quái vọt tới trước mặt mình, hắn vội vàng nắm chặt nắm đấm, vọt thẳng lấy vật kia đện cho đi qua. Một truy này, vừa bạn truy đến lưỡi kiếm, máu tươi dâng trào đi ra, nhưng mà kiếm kia nhưng căn bản không có đâm rách nắm đấm của hắn, ngược lại là thành kiếm kia trở nên thất linh bát toái. Nữ nhân giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử này đến cùng là cái gì thần nhân? Nói đến đây nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh, ngược lại lại lộ ra ánh mắt tham lam. Thật không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này trên người linh lực dày đặc như vậy, ta cách thật xa liền thấy rất rõ ràng, ta nhìn ngươi ngược lại là rất thích hợp làm thuốc dẫn. Giang Minh nhếch miệng. Tâm tư của nữ nhân này thật đúng là càng phát ra nhiều, vừa rồi muốn giết bọn hắn không nói, hiện tại lại muốn coi hắn làm thuốc dẫn. Thật đúng là cho là bọn họ không phát huy, liền đem bọn hắn khi con nhỏ bệnh. Giang Minh nhìn xung quanh, đưa tay liền đem một cái cây nổ tận gốc, hướng thẳng đến nữ nhân ném tới. Nữ nhân không khỏi hoảng sợ, một tay lấy cây truy phá, lại nheo mắt lại nói ngươi người này ngược lại là sẽ chỉ dùng ma lực, chỉ bất quá thì tính sao? Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành thuốc của ta dẫn. Nói, nàng đem trong túi áo hồ điệp bảy phong xuất. Những hồ điệp kia như là bị người chỉ thị bình thường, hướng phía Giang Minh bọn người lao đến. Giang Minh không khỏi cảnh giác lên, tiện tay liền phóng xuất một cô linh lực, trực tiếp đem những con bướm này cuốn tới cùng một chỗ. Vì phòng ngừa những con bướm này lại có cái gì khác động tác, hắn đội vàng lại phóng xuất một cái kết giới bóng, trực tiếp đem những con bướm này bọc lại. Hồ điệp không ngừng đụng phải hình cầu, nhưng mà lại làm sao cũng ra không được. Nữ nhân nhìn thấy, không khỏi lại một lần nữa giật mình. Mao đầu tiểu tử này đến cùng có được dạng gì năng lực, làm sao có thể đem ta hơn nửa cuộc đời linh lực nuôi dục đi ra hồ điệp biến thành cái dạng này. Lập tức, nàng có chút ghen ghét đứng lên. Mao đầu tiểu tử này dựa vào cái gì có thể có được bực này năng lực? Nàng nhất định phải đạt được năng lực này. Nghĩ tới đây, nàng ở giữa không trung vẽ ra đến một cái to lớn đầu hổ ưng. Bút vẽ phía dưới, hổ này đầu ưng đang trở nên linh hoạt linh hiện, đồng thời ở giữa không trung đi lòng vòng vòng. Giang Minh bọn người ngẩng đầu nhìn, còn tưởng rằng hổ này đầu ưng cũng sẽ không đối bọn hắn công kích. Nào có thể đoán được, trên trời lại là đột nhiên đến rơi xuống từng cái mưa đá, nhưng thời tiết cũng chính là sáng sủa. Trời nắng bên dưới mưa đá, ta cảm thấy những mưa đá này có thể đánh chết chúng ta. Nguyên Hạ Hạ không khỏi lui về sau đi. Nhưng mà, trung quanh nơi này giống như là có một tầng kết giới một dạng, hắn trực tiếp đụng phải một vật. Quay đầu nhìn sang, hắn lại phát hiện sau lưng của hắn căn bản cũng không có đồ vật. Nguyên Hạ Hạ không khỏi trong lòng kỳ quái, đội bằng nói, đừng lung tung đi lên phía trước cùng lui lại, trung quanh nơi này giống như có một tầng đồ vật tại ngăn trở chúng ta. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó đi lên phía trước lấy, đồng thời đưa tay muốn vuốt ve vật kia. Tại hắn đụng phải thời điểm, cảm nhận được một cỗ rét lạnh dị thường. Một giây sau, Nguyên Hạ Hạ đột nhiên ngã xuống, toàn thân phát tím, cả người như là bị đóng thương một dạng, một mực tự lẩm bẩm hô hào lạnh. Rõ ràng vừa rồi hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại lấy. Tư Không Nô Uyên không khỏi kinh ngạc đến há miệng ra, trong miệng hoàn toàn có thể nhét xuống một quả trứng gà. Nguyên Hạ Hạ đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải đã thoát ly hàn khí sao? Làm sao còn sẽ cảm thấy lạnh? Nữ nhân lại là cười ha ha. Các ngươi coi là chỉ là một bộ phận linh lực liền có thể ngăn cản hàn khí này sao? Các ngươi cuối cùng đều sẽ chết cóng tại trong băng thiên tuyết địa này, cuối cùng trở thành thuốc của ta dẫn. Có thể trở thành thuốc của ta dẫn thế nhưng là các ngươi tam sinh hữu hạnh à, ta là lừng lẫy nổi danh đại sư, đến lúc đó sẽ để cho các ngươi chết có chỗ đến. Ta nhổ vào. Tư Không Nô Uyên chiều trên mặt đất khạc một bãi đàm, con mắt gắt gao trừng mắt nữ nhân nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi quỷ kế có thể thành công, có chúng ta ba người hợp lực, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem ngươi công phá. Có đúng không? Các ngươi hiện tại giống như cũng chỉ có hai người. Nữ nhân đột nhiên búng tay một cái, nhưng là đầu hổ kia ưng rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, liền ngay cả mưa đá kia cũng không có biến hóa, nhưng là trên mặt nàng lại treo dương dương đắc ý dáng tươi cười. Giang Minh lần nữa cảm thấy kỳ quái. Chương 939, không trung vẽ tranh chương 939, không trung vẽ tranh chương 939, không trung vẽ tranh chúng quanh nơi này giống như cũng không có cái gì những thứ đồ khác, đầu hổ kia ưng đến cùng là dùng tới làm cái gì? Sau đó hắn lại hoài nghi, chẳng lẽ lại là ngưng tụ kết giới? Nguyên Hạ Hạ trạng thái cùng kết giới có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát lại dùng thân thể của mình hướng phía trước đụng chạm lấy cái giới. Nhưng mà, hắn vẫn là không có cảm nhận được rét lạnh, không khỏi cảm thấy càng thêm cuốn hoặc. Mà hoang mang người không chỉ là hắn, còn có nữ nhân. Nữ nhân coi là Giang Minh cũng sẽ gặp hàn phong xâm nhập, kết quả không nghĩ tới, đối phương lại là bình an vô sự, nàng không khỏi cắn chặt hàm răng. Thật không nghĩ tới mao đầu tiểu tử này đã vậy còn quá khó mà chống đỡ, bất quá không có quan hệ, cái này mưa đá đợi lát nữa cũng sẽ đem hắn đánh chết. Nghĩ tới đây, nàng lại được ý rào rạt đứng lên, trong tay càng là huyễn hóa ra đến từng sợi linh thi. Những linh tơ này hướng thẳng đến Giang Minh quấn quanh đi qua. Hắn lúc này ngay tại tránh né lấy mưa đá, đồng thời thử thăm dò trước mặt kết giới, căn bản không có đem lực chú ý đặt ở nữ nhân trên người, trực tiếp liền bị linh tơ này cho cuốn chặt lấy. Nhưng mà hắn cũng không có chán ngán thất vọng, ngược lại vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Tư Không Nô Uyên vốn còn muốn đi nhìn Nguyên Hạ Hạ tình huống, nhìn thấy Giang Minh tình huống cũng đi theo hàng bét, không khỏi do dự. Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ tại hai nơi địa phương, hắn đi đâu cái địa phương đều không thể nào tốt, lần này nên làm cái gì? Lúc này, hắn mới nghe được Giang Minh lời nói. Ngươi đi quản Nguyên Hạ Hạ, đừng quản ta. Yên tâm, ta sẽ không bị những này kia cho vây khốn. Nhưng mà, những lời này cũng bị nữ nhân nghe được. Nữ nhân cười nhạo một tiếng nói, ngươi không sống qua mấy chục năm, làm sao có thể giải trừ ta cái này mấy chục triệu năm linh thi. Yên tâm đi, ta sẽ cho lưu cho ngươi một cái toàn thi, dù sao thuốc dẫn cũng phải cần toàn thây. Nói đến đây, nàng đã gặp được nàng phục dụng cái kia dùng Giang Minh đúc thành thuốc dẫn, từ đó linh lực tăng nhiều chẳng cảnh, trong mắt không khỏi lóe lên quan mang, đáy mắt hoàn toàn đều là đắc ý. Giang Minh cười lạnh một tiếng, cũng không trở về nữ nhân nói, mà là chuyên chú vào tránh thoát những linh tơ này. Những linh tơ này cùng mạng nhện bình thường, đương theo lấy Giang Minh giãy giụa, chói chính là càng gia tăng hơn một chút. Giang Minh nhíu chặt lông mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới linh tơ này đã vậy còn quá kiên cố, nhưng hắn cảm thấy, hắn khẳng định có thể tránh ra khỏi. Nghĩ, hắn trong thân thể vận hành linh lực, trung quanh thân thể lập tức xuất hiện một mảnh lục quang. Ngay sau đó, những cái kia linh ti liền cùng không có một dạng, tất cả đều rơi trên mặt đất, hoàn toàn không cần Giang Minh lại tiếp tục dùng lực tránh thoát. Phát giác được linh ti đã không thấy, Giang Minh nhìn xuống dưới, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Hắn cũng chỉ bất quá là vận khí mà thôi, những linh tơ này làm sao đều rơi xuống. Không nghĩ tới ánh sáng vận hành công lực cứ như vậy dễ dùng, sớm biết hắn nên sớm làm ra dạng này hành động. Từ Không Nô Uyên một bên nhìn xem Nguyên Hạ Hạ, một bên nhìn xem Giang Minh. Phát hiện Giang Minh đã tránh thoát trói buộc, hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn lại phạm vào khó. Hắn chính không ngừng dùng linh lực của mình cho Nguyên Hạ Hạ ấm lên, nhưng mà đối phương hay là hô hào lạnh. Hắn linh khí có được hỏa diễm đặc thù, bên trong hoàn toàn đều là nóng bỏng chi khí. Hắn thực sự không nghĩ ra, hắn đã cho Nguyên Hạ Hạ rất nhiều linh lực, đối phương vì cái gì hay là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Giang Minh nhìn thấy, không khỏi tiến lên một bước. Một người ấm lên không được, hai người kia ấm lên hẳn là đủ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đã đến Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Nhưng đối phương lại là đột nhiên đẩy hắn một chút, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi đều chớ tới gần ta, đều cách ta xa xa. Lời này không khỏi chấn kinh Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên. Đến cùng là xảy ra điều gì dạng tình huống, mới có thể để Nguyên Hạ Hạ như thế đẩy ra bọn hắn đâu? Mà Nguyên Hạ Hạ vừa nói, một bên nghĩ muốn đem bên trong thân thể mình lạnh trùng ép ra ngoài. Hắn là thật không nghĩ tới, kết giới này bên trong lại còn có lạnh trùng tồn tại, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Tư Không Nô Uyên tất nhiên sẽ bị cái này lạnh trùng chỗ xâm nhập. Hai người bọn họ đối với hắn đều là cực tốt, hắn cũng không muốn hai người bởi vì hắn gặp bất hạnh. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hay là nghĩ mãi mà không rõ Nguyên Hạ Hạ cử động như vậy, nhưng là bọn hắn biết đối phương tất nhiên là sẽ không hại bọn hắn. Giang Minh dứt khoát đứng lên, đưa tay thả ra kết giới trực tiếp đem bọn hắn ba người bao trùm, cũng ngăn cản lại mưa đá rơi xuống. Nhưng mà bên trong một cái mưa đá không biết vì cái gì, vậy mà xuyên qua kết giới trực tiếp nện vào Tư Không Nô Uyên trên thân. Hắn vốn cho là cái này mưa đá căn bản cũng không tính là gì, kết quả lập tức liền bị đánh con của sống, lập tức cảm giác đau đớn không gì sánh được, túi người không được, càng không đứng lên nổi. Giang Minh cảm giác khó giải quyết đứng lên. Hiện tại Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều bị thương, cũng chỉ có một người còn có thể đánh. Mà nữ nhân chật chật hai tiếng nói, các ngươi hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ còn kịp. À, đúng rồi, ngươi gọi Chúa Cứu Thế đúng không? Ngươi có thể đem ngươi dâng ra đến, dạng này ta có thể cân nhắc buông tha còn lại hai người. Khoe miệng nàng cao cao giơ lên, trong lòng không chịu được có chút hiếu kỳ đứng lên. Cũng không biết chỗ này vị Chúa Cứu Thế có thể hay không vì hai người kia dâng ra chính mình đâu. Giang Minh suy tư một phen, dựa theo tình huống như vậy đến xem, nàng coi như thả đi Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bán thân bất toại cùng thống khổ mà chết. Hắn không có trả lời, đáy mắt hoàn toàn mang theo lanh ý, quay người hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn sang. Nữ nhân không rõ Giang Minh động tác, nhưng cũng cảm thấy đây là một thời cơ tốt, lập tức liền hướng phía đối phương phía sau lưng ném đi qua một cái hỏa cầu. Nhưng mà không nghĩ tới, tại hỏa cầu tiếp cận Giang Minh thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, đồng thời tay không tiếp nhận hỏa cầu kia. Phía trên kia tất cả đều là cực nóng diễm khí, Giang Minh lại là không có chút nào bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ cùng thần thái, ngược lại rất là bình tĩnh. Thấy ở đây, lòng của nữ nhân đầu siết chặt. Chẳng lẽ, bao đầu tiểu tử này là thế gian này ít có toàn dương thể chất? Loại thể chất này nghe nói có thể ngăn cản hết thể rét lạnh cùng nóng bỏng đồ vật. Nếu là thật chính là toàn dương thể chất, cái kia dùng hắn luyện thành thuốc này dẫn, thật đúng là khó khăn đến cực điểm. Bất quá như vậy cũng tốt, đến lúc đó một khi luyện thành, nàng liền có vô cùng vô tận linh lực. Nữ nhân gáy mắt tham lam càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên. Giang Minh không có nhìn nữ nhân, ngược lại cảm nhận được thể nội có cỗ cảm giác nóng rực đang nổi lên. Nhưng là cái này nóng rực cũng không đau đớn, ngược lại giống như là đang gia tăng linh lực của hắn. Trong lòng của hắn hoài nghi, chẳng lẽ lại linh lực này còn có thể để hắn có kiểu khác năng lực? Chỉ bất quá linh lực này không phải mặt này trước nữ nhân linh lực sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại hắn nghĩ đến thời gian bên trong, hỏa cầu này hoàn toàn đã dung nhập Giang Minh trong thân thể. Mà Giang Minh cảm thấy mình tựa hồ có thể dùng ra cùng nữ nhân một dạng kỹ pháp, cũng đi theo tay không ở giữa không trung bắt đầu vẽ. Hắn học nữ nhân bộ dáng vẽ lên một cái kền kền, kền kền ngược lại cũng đi theo trở nên rất sống động, đi thẳng đến đầu hổ ưng trước mặt, cùng nó chém giết. Chương 946, sụp đổ chương 946, sụp đổ chương 946, sụp đổ thổ cầu tại chỗ sụp đổ, hướng lên tiên nguyên không khỏi trừng thẳng con mắt, trong lòng đã kinh hãi không chỉ. Đây rốt cuộc là cái gì linh lực? Làm sao lại lợi hại như vậy? Giang Minh lúc này thầm nghĩ thông thấu minh bạch. Thật sự nếu không diệt trừ cái này hướng lên thiên nguyên lời nói, cái kia đến lúc đó chịu khổ sẽ chỉ là bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay chính là một cái lưỡi đao. Lưỡi đao này bay thẳng đến hướng lên thiên nguyên trên thân, đưa nàng thân thể cắt tới khắp nơi đều là thương. Nội tâm không cảm thấy thứ này có cái gì đại dụng, thế là nàng vội vàng đưa tay muốn bắt lấy lưỡi đao. Nhưng mà, nàng phát hiện nàng căn bản bắt không được lưỡi đao này. Không chỉ có như vậy, những vết thương này liền cùng không thể khép lại một dạng, một mực không ngừng đổ máu. Thấy như thế, trong nội tâm nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút, lập tức lại đang trong tay biến hóa ra đến một gốc tuyết liên. Tuyết liên trong nháy mắt liền dáng dấp 10 phần to lớn, cành lá cũng kéo dài đến Giang Minh trước mặt, rõ ràng là muốn đem hắn cho cuốn lại. Nhưng mà, hắn lại lơ đễnh, trực tiếp đưa tay liền đem cành lá đem cắt xuống. To lớn cành lá rõ ràng thoát ly bản thể, sinh mệnh lực cũng rất là ương ngạnh. Càng thậm chí hơn, phiến lá trực tiếp mọc ra tinh mịn gai nhọn kia thẳng tắp đâm vào Giang Minh trong tay. Mà hắn nhưng không có chút nào cảm giác. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn một chút hướng lên Thiên Nguyên. Hướng lên Thiên Nguyên đồng dạng cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao lại không có cảm giác vậy? Ngươi khẳng định là chịu đựng. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi cười lên. Cái này hướng lên Thiên Nguyên thật đúng là có thể lừa mình dối người, hắn không có cảm giác chính là không có cảm giác, người này nghĩ thật đúng là mỹ hảo. Nghe đến đó, trong lòng của hắn không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Hiện tại đừng nói cái này hướng lên thiên nguyên cuốn hoặc, chính hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Gai nhọn đều đến trong lòng bàn tay của hắn, làm sao lại không có cảm giác vậy? Chẳng lẽ lại là trong này có những thứ đồ khác? Nghĩ tới đây, hắn ngược lại lo lắng, trước sau kiểm tra tay của mình, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có bất kỳ vật gì. Một bên khác, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không ngừng nôn mửa liên tục, trong mắt hoàn toàn đều là màu đỏ, tay càng là run rẩy không được. Tư Không Nô Uyên không chịu nổi, vội vàng từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Mở ra bình thuốc nhỏ, bên trong đúng lúc là hai cái dược hoàn, hắn cho mình cùng Nguyên Hạ Hạ phân biệt nhét vào một viên. Hắn nguyên bản đều quên viên thuốc này, bây giờ tới gần việc cảnh, hắn cuối cùng là nhớ ra rồi. Nguyên Hạ Hạ đem hắn trôi nhét thuốc thuần thục nuốt xuống. Hướng lên Thiên Nguyên ở một bên nhìn thấy, chật chật hai tiếng nói: các ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi trên người thuốc có thể trị liệu những này đi. Căn bản không thể nào, chỉ có trên người ta dược hoàn mới có thể trị liệu. Nghe đến đó, Giang Minh liền vội vàng tiến lên, kiểm tra lên Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ thân thể. Phát hiện đối phương không có chuyện gì sau, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói: Hướng lên Thiên Nguyên, ngươi thật giống như thất sách, những dược hoàn này hữu dụng, có thể làm cho thân thể của bọn hắn từ từ khôi phục. Hướng lên Thiên Nguyên cảm giác được mình bị tại chỗ đánh mặt, lập tức liền từ trong lòng bàn tay của chính mình phóng xuất hai đầu dây lưng, trực tiếp trói lại Giang Minh. Giang Minh tâm lý lập tức lộn bộ một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, hắn còn tưởng rằng sẽ là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Hắn bản đang muốn hướng phía trước ngăn cản, kết quả biến khéo thành vụng, vậy mà vừa vặn đến đối phương dây lưng bên trong. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một thanh truy thủ, trực tiếp đem dây lưng một thanh cắt đứt. Cái này dây lưng bị hướng lên Thiên Nguyên tăng thêm linh lực, vốn là căn bản cắt không ngừng. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy liền cắt đứt dây lưng, Hướng lên Thiên Nguyên lập tức cảm giác mình cả người tam quan đều đã bị lật đổ, không khỏi phiền não. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Nàng nguyên bản suy nghĩ tình cảnh hoàn toàn cũng đã thay đổi cái bộ dáng. Nguyên bản, nàng cũng đối người khác từng làm như thế, đối phương là hoàn toàn dựa theo dự đoán của nàng đến hành động đi xuống. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại tỉnh lại. Nàng cũng không tin, chẳng lẽ lại đối phương nhiều lần đều có thể đột phá nàng đoán nghĩ, phản kháng xuống dưới sao? Mà Giang Minh lúc này đã đến Hướng lên Thiên Nguyên sau lưng, dây lưng bên trong thì biến thành giả hắn. Hướng lên Thiên Nguyên cũng không có phát hiện, còn tưởng rằng nàng lại lần nữa trói lại Giang Minh, muốn trực tiếp đem đối phương ném ra, kết quả lại phát hiện lưng của chính mình đột nhiên đau xót. Lại quay đầu xem xét, nàng phát hiện là Giang Minh, không khỏi lấy làm kinh hãi nói: ngươi không phải một lần nữa bị ta trói lại sao? Làm sao lại đến phía sau của ta? Nhìn thấy đối phương ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng, Giang Minh không thể nín được cười đứng lên nói: ngươi thật đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết có thuật ngụy trang sao? Làm đỏ trong tổ chức một thành viên, ngươi thật đúng là kéo xuống tổ chức cấp bậc. Hướng lên Thiên Nguyên sù lông: ta nói ngươi sao? Ngươi tại sao muốn nói như vậy ta? Nàng toàn thân xuất hiện một sợi kim quang, trong tay huyễn hóa ra đến một phát cự quyền, hướng thẳng đến Giang Minh đánh qua. Giang Minh không phải lần đầu tiên gặp loại thuật pháp này, trực tiếp ngăn trở nắm đấm kia, sau đó vừa nông nở nụ cười nói: ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Làm sao không nhiều ra một chút? Hắn cảm thấy lúc trước hắn đối với nữ nhân này đơn giản chính là quá tốt rồi, mới có thể dễ dàng tha thứ đối phương làm càn như vậy, hắn nên làm cho đối phương biết cái gì mới là quý củ. Không nghĩ tới, ngươi nói chuyện đã vậy còn quá sợ người. Hướng lên Thiên Nguyên nhíu chặt lông mày, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái bóng gói, trực tiếp ném vào Giang Minh trên thân. Quanh người hắn lập tức xuất hiện miểu miểu mênh mông sương mù. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lập tức ý thức được Giang Minh gặp nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên muốn đem hắn cho lôi ra đến. Nhưng mà bọn hắn lại tìm không thấy Giang Minh, càng thêm bối rối. Tư Không Nô Uyên một bên tìm được, một bên tự lẩm bẩm: chúa cứu thế điện hạ đến cùng đi nơi nào? Cái này Hướng lên Thiên Nguyên thật sự là khó trọng, không nghĩ tới vậy mà lại ném đi ra bóng gói, chẳng lẽ lại là muốn chạy trốn sao? Nguyên Hạ Hạ cảm thấy có đạo lý, khoe miệng quát lạnh một tiếng: ta ngược lại thật sự là không nghĩ tới sẽ có băng khói, nhưng nhìn xem cũng không có gì đặc biệt, ta ngược lại muốn xem cái kia Hướng lên Thiên Nguyên năng đủ dùng đi ra dạng gì quỷ kế. Hắn hừ lạnh một tiếng, tìm kiếm lấy Giang Minh, đáy mắt hoàn toàn đều là ngon lệ. Trong chốc lát, tất cả sương mù hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà Hướng lên Thiên Nguyên quả nhiên đã biến mất không thấy. Tư Không Nô Uyên không khỏi tại nội tâm đậu đen rau muống đứng lên. Con tưởng rằng cái này Hướng lên Thiên Nguyên lớn bao nhiêu bản sự đâu, kết quả bất quá cũng như vậy, dạng này liền chạy. Hắn ngược lại là thấy rõ, cái này Hướng lên Thiên Nguyên trừ nói điểm nói, liền không có mặt khác. Ngay lúc này, cái kia Hướng lên Thiên Nguyên vậy mà trống rông xuất hiện, không chỉ có như vậy, nàng còn hướng lấy Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ném đi qua một chút bột phấn. Những bột phấn này cũng vung đến một bên Giang Minh trên thân. Giang Minh đang muốn kỳ quái, lại phát hiện ba người bọn họ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái pháp trận. Mỗi người bọn họ đều có hơi quét một vòng. Giang Minh cảm thấy thứ này có chút vấn đề, vội vàng nhấc chân vừa đánh tính rời đi, kết quả phát hiện thứ này ngăn trở, hắn căn bản không có cách nào tiếp tục đi tới. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cùng Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói rõ tình huống của mình. Chương 947, ý đồ rời đi. Chương 947, ý đồ rời đi. Chương 947, ý đồ rời đi. Nghe Giang Minh lời nói, bọn hắn cũng ý đồ muốn rời khỏi, kết quả phát hiện bọn hắn căn bản rời đi không được. Pháp trận này đến tuột cùng là thứ quỷ gì? Không khỏi cũng quá kỳ quái. Tư Không Nô Uyên không được bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà lại bị Hướng Thiên Nguyên gài bẫy. Nào có thể đoán được lúc này, Hướng Thiên Nguyên chính ở chỗ này cười ha ha lấy. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ có bản lãnh gì đâu, kết quả bất quá cũng như vậy, ta nhìn, các ngươi hay là nhanh chóng đi chết đi. Trong mắt nàng tất cả đều là đắc ý. Giang Minh không quen nhìn ánh mắt của nàng, trực tiếp thả ra linh lực. Linh lực này giống như núi nhỏ, đem hắn từ mặt đất trồng chất mà lên. Nhìn thấy loại tư thế này, Hướng Tiên Nguyên cảm giác gọi là một cái không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao có thể bị trồng chất cao như vậy? Linh lực của ngươi không khỏi cũng quá biến thái đi. Bộ dạng này cũng làm cho Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã sớm được chứng kiến Giang Minh linh lực, cũng biết linh lực của hắn chi năng đến mãi không hết, nhưng là không nghĩ tới lại còn có thể thần kỳ như vậy. Linh lực này lại có thể làm ra nhiều như vậy thực thể. Trong lòng bọn họ đối với Giang Minh sùng bái cao hơn một tầng, nhưng tùy theo, bọn hắn không khỏi lo lắng. Linh lực này mặc dù để Chúa Cứu Thế Điện Hạ thoát ly mặt đất, nhưng là thật sự có thể để Chúa Cứu Thế Điện Hạ đối kháng Hướng Thiên Nguyên sao? Cái này Hướng Thiên Nguyên trận pháp hẳn là không thể để Giang Minh công kích. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn không khỏi trợn mắt hốt hoồm, Giang Minh toàn thân bị một làn gió lực vòng xích cuốn lấy. Sức gió này cũng quét sạch đến Hướng Thiên Nguyên trên thân, Hướng Thiên Nguyên trực tiếp như cái như con quay chuyển động đứng lên. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ bị chiêu số giống vậy vây khốn ở, không khỏi chân tay luống cuống, trực tiếp đi dạo đến cùng bất tỉnh nào chướng. Nhưng nàng cũng không muốn chết, thế là vội vàng hướng phía Giang Minh cầu đường vòng, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, mau đưa ta buông xuống, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ còn tại trong pháp trận, nếu như ta nói không thể, vậy ngươi căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài. Giang Minh căn bản xem thường, tiếp tục khống chế sức gió, cái này Hướng Thiên Nguyên xoay tròn càng nhanh hơn. Hắn cũng không tin, hắn đều đối đãi như thế đối phương còn không muốn đem bọn hắn từ trong pháp trận phong xuất. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Hướng Thiên Nguyên sức chịu đựng, Hướng Thiên Nguyên gặp Giang Minh căn bản không nghe nàng nói tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, đã ngươi muốn đem ta giết chết, vậy các ngươi cũng đừng hỏng từ trong pháp trận ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, các ngươi không có ăn, không có uống, một mực tại trong pháp trận có thể hay không sống sót. Nguyên Hạ Hạ không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá ác độc, không khỏi thoá mạ một tiếng nói, chúng ta cho dù là chết đói chết khát mệnh chết cũng sẽ không cầu ngươi, ngược lại là ngươi, vừa rồi giống như đang cầu xin chúng ta. Cái này khiến Hướng Thiên Nguyên cảm giác được mất mặt đứng lên. Nhưng là nàng đến chết vẫn sĩ diện, không nói, song quyền một mực nắm chặt. Mà trận pháp kia cũng đột nhiên bởi vì động tác của nàng có phản ứng, bốn phía hồng quang nổi lên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều bị hồng quang này chỗ giam cầm. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Giang Minh cũng không có bất kỳ cảm giác gì, ngược lại trực tiếp đi ra trận pháp. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút giật mình. Hắn dương mắt nhìn lấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, lại phát hiện hai người tựa hồ bị thứ gì ăn mòn bình thường. Bọn hắn cả người như là con rối một dạng, hai tay giơ lên, đáy mắt mang theo trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm, hết thảy đều nghe đại nhân cứ gọi ta cái gì, ta thì làm cái đó. Lời này bị Giang Minh nghe được rõ ràng. Hắn ở trong lòng lo lắng, cái này đại nhân có thể là ai? Tất nhiên là Hướng Thiên Nguyên, vậy mà có thể đem Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ biến thành chính mình người hầu, chiêu số này khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Mà Hướng Thiên Nguyên không nghĩ tới chiêu thức của mình vậy mà có thể thành, lập tức cười lên ha ha, cũng không đoái hoài tới chính mình mê muội cùng nôn mửa cảm giác, trong miệng kêu gào Giang Minh nói, Chúa cứu thế, dù là ngươi đi ra lại có thể thế nào, các đồng bọn của ngươi bây giờ bị ta trô giam cấm, tính mạng của bọn hắn nắm giữ tại trên tay của ta. Nếu như ngươi phàm là có chút lương tri lời nói, liền hướng ta cầu xin tha thứ, ta nói không chừng có thể cân nhắc buông tha bọn hắn. Nói, nàng đang đánh một cái búng tay. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này cũng xuất hiện kịch liệt phản ứng. Trong pháp trận tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí, cái này khiến bọn hắn liên tiếp nôn mửa không ngừng, trong mắt nhuộm thành một mảnh huyết hồng, phảng phất lây dính cái gì đồ không sạch sẽ. Nhưng mà bọn hắn lại tựa như hoàn toàn không có ý thức của mình bình thường, một bên nôn mửa lấy, một bên hướng phía Giang Minh mà đi, trong miệng tự lẩm bẩm, Chúa cứu thế điện hạ, hôm nay là ngươi tế điện chúng ta chủ nhân thời điểm, ngươi nhất định phải chết mất rồi. Nghe nói như thế, Giang Minh đều cảm giác hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện phía sau bọn hắn không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái thiếu hụt. Thầm nghĩ ra cái chủ ý, Giang Minh đưa tay thả ra linh lực, đội vàng xóa đi thiếu hụt. Hắn vốn cho là muốn rất gian nan mới có thể xóa đi, kết quả không nghĩ tới rất nhanh bị xóa đi, hắn cảm giác đến rất là ngoài ý muốn. Đồng thời ngoài ý muốn người còn có một cái khác, Hướng Thiên Nguyên cảm giác mình tầm nhìn đều muốn nhuộm đỏ, cơ hồ đều muốn đến bệnh đỏ mắt. Nàng thật sự là hâm mộ cái này Chúa cứu thế năng lực, làm sao có thể làm đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lo lắng, đợi lát nữa khó chịu chỉ sợ là nàng. Cái này Chúa cứu thế điện hạ năng lực như thế xuất chúng, đợi lát nữa, nàng thật có thể đánh bại đối phương sao? Nàng lo lắng, ngay sau đó lại nhanh chóng lui về sau đi, còn muốn một lần nữa xương mù tan biến. Nhưng mà vừa định phóng xuất bom khói, nàng liền bị Giang Minh nắm lấy bắt lấy cổ tay, đối phương cưỡng ép đem bom khói đoạt lại. Giang Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại là nghĩ rất tốt, còn muốn chạy trốn, có nghĩ tới hay không chúng ta? Hướng Thiên Nguyên nghe được rơi vào trong sương mù. Ta dựa vào cái gì muốn các ngươi? Chúng ta thế nhưng là địch nhân. Giang Minh lại là không nói gì nữa, trực tiếp đem hắn bung ra trên trận pháp. Hướng Thiên Nguyên còn tại khốn hoặc, cảm giác toàn thân đau đớn rất, lại liền vội vàng đứng lên muốn chạy trốn. Nào có thể đoán được Giang Minh lại là đột nhiên thả ra linh lực của mình, trực tiếp lại khu động trận pháp. Hướng Thiên Nguyên trực tiếp bị nhốt đến bên trong. Nàng không khỏi sửng sốt một chút, đầy mắt giật mình nhìn qua Giang Minh nói, ngươi là thế nào biết cái này trùng trận pháp? Rõ ràng chỉ có đỏ người của tổ chức mới có thể học được. Mà trên thực tế, Giang Minh cũng không biết. Hắn tại xóa đi Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ sau lưng thiếu hụt thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chút liên quan tới trận pháp tin tức. Hắn liền rất nhanh vô sự tự thông, tự nhiên là học xong những vật này. Nhìn thấy Giang Minh căn bản cũng không có đáp lời, Hướng Thiên Nguyên cũng không có lại bận tâm hắn. Nàng biết trận pháp này uy lực, nhưng không xác định Giang Minh vận dụng mấy thành linh lực khu động trận pháp, nàng biết trận pháp này là căn cứ người sử dụng linh lực đến tiến hành phân chia. Nếu như nàng hiện tại tìm không thấy trận pháp đột phá phương pháp, cái kia đến lúc đó khổ chính là nàng. nàng cũng không muốn bị một trận pháp nho nhỏ chỗ cả đến căn bản không có biện pháp sống sót. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vận dụng từ bản thân toàn thân linh lực. Chương 948, bị nhốt chương 948, bị nhốt chương 948, bị nhốt nàng nghĩ đến vận dụng Giang Minh biện pháp, để linh lực chồng chất đứng lên, để cho mình đặng không mà lên. Nhưng mà nàng phát hiện, nàng căn bản không có biện pháp để linh lực biến thành thể rắn. Nàng không khỏi bối rối. Nàng gặp Chúa cứu thế sử dụng như vậy thuật tay, vì cái gì đến nàng nơi này lại không được? Hướng Thiên Nguyên phiền não trong lòng rất, chỉ cảm thấy đều là bởi vì Giang Minh chính mình mới biến thành cái dạng này, trong lòng càng thống hận hơn hắn. Nhưng mà, nàng nhưng không có biện pháp. Dù sao nàng bây giờ bị vây ở trong trận pháp, hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có bảo vệ mình. Hướng Thiên Nguyên ra sức đứng lên, nương theo lấy linh lực của mình, tại trong trận pháp nhảy một chi múa. Mà trận pháp kia nhưng không có bị nàng phá mất, ngược lại trở nên càng chắc chắn hơn. Mà lúc này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng khôi phục lý trí. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Hướng Thiên Nguyên tiến nhập trận pháp, không khỏi kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Đây không phải Hướng Thiên nguồn gốc từ mình sáng tạo trận pháp sao? Làm sao chính nàng sẽ bị vây khốn? Ngay sau đó, Giang Minh đưa tay, trận pháp kia lập tức phát ra lam quang. Vô số đầu dây leo phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng Thiên Nguyên. Hai tay của nàng trên hai chân tất cả đều là dây leo, nàng ra sức dãy rủa lấy, thậm chí đều dùng toàn bộ linh lực, nhưng mà vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng không khỏi đỏ trong mắt, trừng mắt Giang Minh nói, ngươi tên tiểu nhân này, ta liền biết ngươi căn bản sẽ không buông tha ta, ta đều không có đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt, các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nghe nói như thế, Giang Minh không thể nín được cười đứng lên. Lời này của ngươi thật đúng là dám nói, cũng không biết mới vừa rồi là ai muốn để cho chúng ta chết, ngươi chẳng qua là không có đạt được thôi. Nếu như đứng ở chỗ này chính là ngươi lời nói, sợ là chúng ta hiện tại đã chết từ lâu. Hoang Luân lập tức bị đâm thủng, Hướng Thiên Nguyên sắc mặt không khỏi thay đổi liên tục. Tư Không Nô Uyên ở một bên thoá mạ lấy, ta liền biết, loại người như ngươi ý nghĩ chẳng ra sao cả, bây giờ xem xét, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Ta khuyên ngươi đưa ngươi biết đỏ tổ chức tin tức toàn bộ nói ra, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Nguyên Hạ Hạ cảm giác còn có chút mê muội, vội vàng nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, cái này Hướng Thiên Nguyên không biết từ đó làm cái gì, ta lại còn là cảm giác có chút không thoải mái. Nghe đến đó, Hướng Thiên Nguyên không khỏi cản rỡ đứng lên. Xem ra, ngươi đã trúng rồng của ta tùy tán, nếu như không thêm vào cứu chữa lời nói, ngươi lập tức liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu như ngươi phàm là có chút ý nghĩ lời nói, liền vội vàng cùng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho các ngươi giải dược, chỉ bất quá thôi, cái này chúa cứu thế trước hết phải cho ta đập một hai cái đầu, ngươi vừa rồi thái độ thế nhưng là để cho ta cực kỳ không thích. Đang khi nói chuyện, nàng mặt mũi tràn đầy đều là thần khí, khóe miệng càng là đắc ý rưng rưng, đáy mắt lại hoàn toàn đều là chán ghét. Nàng căn bản không thích so với hắn linh lực cao người, càng không thích so với nàng càng hơn một bậc người. Nàng vừa rồi phát hiện khu động trận pháp này linh lực so với hắn khu động linh lực còn cao hơn, nàng cũng không hy vọng có người so với hắn lợi hại hơn. Dựa vào cái gì? Ngươi cảm thấy cũng chỉ có giải dược của ngươi mới có thể cứu Nguyên Hạ Hạ sao? Giang Minh giống như cười mà không phải cười, căn bản không có đem Hướng Thiên Nguyên coi ra gì. Hướng Thiên Nguyên không khỏi đổi sắc mặt. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho đồng bọn của ngươi đạt được cứu chữa sao? Nếu như ngươi tùy ý dùng thuốc, vạn nhất hắn chết mất làm sao bây giờ? Đến lúc đó hối hận thế nhưng là chỉ có ngươi. Nàng bí mật quan sát lấy Giang Minh thần sắc, thật sự là không hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Nếu như là nàng tiên sinh cùng muội muội xuất hiện chuyện như vậy lời nói, nàng khẳng định không chút do dự đi cầu tên địch nhân kia, thậm chí là ăn nói khép nép đi cầu đối phương. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này chúa cứu thế đối với mình đồng bạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm sao? Cái này chúa cứu thế nhìn xem cũng không giống là lãnh huyết vô tình người, am mà Tư Không Nô Uyên đem Hướng Thiên Nguyên lời nói nghe vào trong tai, có chút lo lắng, âm thầm hỏi đến Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta coi là thật không cần cái này Hướng Thiên Nguyên trên người giải dự sao? Vạn nhất sơ ý một chút, Nguyên Hạ Hạ xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng làm sao bây giờ? Giang Minh Minh Bạch Tư Không Nô Uyên lo lắng, chăm chú giải thích nói, cái này Hướng Thiên Nguyên trong bụng không biết cất giấu cái gì ý nghĩ xấu, nếu như chúng ta dựa theo nàng thuyết pháp đi làm, đến lúc đó chỉ sợ khổ chính là chúng ta. Tư Không Nô Uyên minh bạch Giang Minh ý tứ, nhưng mà lại cũng là hay là lo lắng Nguyên Hạ Hạ thân thể. Mà lúc này, Nguyên Hạ Hạ coi như chịu được, càng là duy trì Giang Minh, ở trong lòng đối với Tư Không Nô Uyên nói, Tư Không Nô Uyên, ngươi nghe ta, ngươi liền nghe chúa cứu thế điện hạ, đừng đến lúc đó bị cái này Hướng Thiên Nguyên lợi dụng, chúng ta ngược lại lấy không đến tốt. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ đều nói như vậy, Tư Không Nô Uyên liền cũng chỉ có thể coi như thôi, nhưng là hắn nhìn thấy cái này Hướng Thiên Nguyên, không khỏi tức giận, tiến lên trực tiếp đạp một cước nói, liền ngươi còn muốn cùng chúng ta bàn điều kiện, tính mạng của ngươi nắm giữ tại trên tay của chúng ta, nếu như ngươi để cho chúng ta mất hứng, ta trực tiếp cho ngươi kết. Hướng Thiên Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói các ngươi chẳng lẽ không hy vọng đồng bạn của các ngươi còn sống sao? Nói chuyện với ta như vậy, đến lúc đó chỉ sợ cái này Nguyên Hạ Hạ sẽ chết rất thảm. Sau đó, nàng lại nhìn xem Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi bây giờ cảm giác rất thống khổ đi, toàn bộ thân thể đều thiêu đốt không gì sánh được đi. Nếu như ngươi muốn làm dịu thống khổ lời nói, không bằng liền để bọn hắn căn cứ ta nói tới đi làm. Nguyên Hạ Hạ biết Hướng Thiên Nguyên ý tứ, hừ lạnh nói, ngươi đừng cho là ta khó chịu, ta liền sẽ để bọn hắn đi cầu ngươi, bất quá chỉ là một cái mạng, ta đã sống được đủ lâu, còn không cần ngươi ở chỗ này cho ta kéo dài tính mạng. Hắn rất là tin tưởng chúa cứu thế điện hạ, hắn cảm thấy đối phương nhất định có thể đem hắn từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra, căn bản không cần Hướng Thiên Nguyên. Cứ như vậy nghĩ đến, trên người hắn độc dược đã bắt đầu phát tác, cả người đã cùng tê dại mở dạng, hoàn toàn không có cách nào động tác. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền khống chế không nổi, trực tiếp ngã xuống, trong mắt hoàn toàn đều là khó chịu. Hắn thật không nghĩ tới, chỗ này bị Long Thủy tán tán phát vậy mà như thế nhanh chóng, bất quá thì tính sao, hắn kiên quyết sẽ không xin giúp đỡ cái này Hướng Thiên Nguyên. Mà nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ phản ứng, Hướng Thiên Nguyên không thể nín được cười một chút nói trên người ngươi Long Thủy tán đã phát tác, ngươi bây giờ còn không có ý định cầu ta sao? Ngươi bây giờ nếu như cầu ta, ta có lẽ có thể suy tính một chút cho ngươi giải dược. Mà Giang Minh căn bản không có tiếp tục về Hướng Thiên Nguyên lời nói, ngược lại tiến lên xem xét Nguyên Hạ Hạ thân thể. Ngay sau đó, hắn không khỏi kinh hỉ đứng lên. Hắn phát hiện, Nguyên Hạ Hạ bị trúng Long Thủy tán là hắn đã từng giải qua độc dược. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vận dụng ngân châm trên tay của chính mình, bất quá 2-3 giây liền đem Nguyên Hạ Hạ trên người triệu chứng toàn bộ tiêu trừ. Nhìn đến đây, Hướng Thiên Nguyên không khỏi muốn thổ huyết. Nàng gặp Nguyên Hạ Hạ hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, thậm chí ngay cả trạng thái đều tốt rất nhiều, không khỏi lòng đấu kỵ thiêu đốt. Chương 949, ám sát chương 949, ám sát chương 949, ám sát người gái này chúa cứu thế. Dựa vào cái gì có ý thuật cao như vậy, lại có thể giải đỏ tổ chức chuyên môn chế tạo độc dược, ngươi chẳng lẽ lại là đỏ tổ chức trước kia phản đồ sao? Trong lòng ngươi ý nghĩ thật đúng là nhiều. Giang Minh nở nụ cười nói ta nếu là phản đồ lời nói, ta còn cần hỏi ngươi đỏ chuyện của tổ chức. Huống chi, có loại người như ngươi tại, cái kia đỏ tổ chức chính là ta căn bản cũng không muốn tham gia. Ta loại người này thế nào? Ta người nhẹ như yến, dáng người dung mạo đều là thượng thừa, ngươi nhìn thấy ta đều là ngươi phúc phận. Sắp chết đến nơi, cái này Hướng Lên Thiên Nguyên còn tại mạnh miệng, thậm chí đem Giang Minh xem như nam sủng, cả người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Minh. Trong lòng không cầm được đắc ý nàng căn bản không tin tưởng đối phương không có bị dung mạo của nàng chết phục, đợi lát nữa, nàng khẳng định phải giáo huấn đối phương một phen. Nhìn thấy Hướng Lên Thiên Nguyên tư thái, Tư Không Nô Uyên không khỏi liếc mắt nói thật sự là không nghĩ tới, còn có như thế tự luyến người, ngươi cùng ngươi muội muội đơn giản không kém cạnh, ngươi chẳng lẽ không biết, dung mạo ngươi rất xấu sao? Nói, hắn trên dưới đánh giá Hướng Lên Thiên Nguyên, lắc đầu, ra vẻ tựa hồ rất là im lặng bộ dáng. Ngươi ưa thích chính là ưa thích, ta biết, ngươi đã đổ vào dưới gấu quần của ta. Hướng Lên Thiên Nguyên không cảm thấy chính mình ngôn luận có vấn đề, thậm chí cảm thấy đến Tư Không Nô Uyên đang làm ra vẻ lầm dạng, không khỏi vuốt ve một chút tóc của mình, đáy mắt tự nhiên đều là mị sắc. Nàng cũng không tin, nàng đều làm như vậy, đối phương chẳng lẽ lại hay là bất vi sở động? Nào có thể đoán được, cái dạng này lại là để Tư Không Nô Uyên cảm giác được buồn nôn. Hắn gặp qua không ít mỹ nữ, cũng đã gặp không ít đại gia tiểu thư, nhưng giống Hướng Lên Thiên Nguyên loại này tự luyến, muốn câu dẫn người nữ nhân còn là lần đầu tiên gặp. Nguyên Hạ Hạ ở một bên khoát tay nào nói, ngươi cũng đừng ở nơi này muốn chiêu phong dẫn điệp, ngươi cái này nhành hoa vốn cũng không thế nào, có thể chiêu không được cong dẫn không được điệp. Vừa nghe thấy lời ấy, Hướng Lên Thiên Nguyên không chỉ có không có sinh khí, còn vô về chơi đùa lấy tóc của mình nói ta liền biết ngươi rất thích ta, ngoài miệng nói không cần, đó chính là mớn. Trong nội tâm nàng cơ hồ đã nghĩ đến, đợi lát nữa phải chỉnh thế nào trị Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ biện pháp. Giang Minh thì là đã nhìn ra Hướng Lên Thiên Nguyên dương dương đắc ý, khóe miệng không khỏi chế nhạo một tiếng. Ngươi còn tưởng là chính mình là mâm đồ ăn, thật sự coi chính mình tư sắc tự nhiên, tất cả mọi người muốn có được ngươi à? Dung mạo của ngươi quả thực là ta đã thấy thấp kém nhất, chẳng lẽ lại đỏ người trong tổ chức đều không có nói qua sao? Câu nói sau cùng đâm trúng Hướng Lên Thiên Nguyên tại đỏ trong tổ chức gặp phải. Nàng lúc này đổi sắc mặt, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại, lại ra vẻ mị sắc nói, ai nha, các ngươi nếu là đem ta phóng xuất, ta vẫn là có thể làm cho các ngươi nhìn nhiều xem xét ta tư sắc. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên không khỏi muốn đem đối phương đầu góc cậy mở nhìn một chút. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này Hướng Lên Thiên Nguyên trong đầu chẳng lẽ lại đều là nước sao? Ở đâu ra mặt nói như vậy? Mà Hướng Lên Thiên Nguyên là cố ý nói như vậy. Nàng cũng mặc kệ đối phương có hay không đắm chìm tại nàng tư sắc bên trong, dù sao nàng phát hiện đối phương hoàn toàn bất vi sở động. Nếu nói như vậy, nàng nhất định phải nghĩ đến làm sao chạy trốn. Nếu như chạy không thoát lời nói, đến lúc đó hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Thầm nghĩ hay là minh bạch, tại xác nhận Giang Minh đám người lực chú ý đều không tại trên người mình, Hướng Lên Thiên Nguyên quay người liền muốn chạy trốn bọn. Nhưng mà nàng lại phát hiện trận pháp này giống như là có cỗ tường trong suốt một dạng, trực tiếp đưa nàng ngăn trở. Không chỉ có như vậy, trán của nàng còn trực tiếp bị xô ra tới một cái bao. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua ủy khuất như vậy, lúc này liền bưng bít lấy bọc của mình, trong miệng hô hào đau nhức. Mà nàng như thế một la lên, cũng đưa tới Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lực chú ý. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hướng Lên Thiên Nguyên lại còn dám chạy, không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi cũng động tới kết giới này, hẳn là biết chung quanh nơi này là căn bản ra không được, bây giờ tự ăn ác quả, cảm giác có thể vẫn được. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn thôi, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ, còn không mau một chút thả ta, đến lúc đó ta người của tổ chức tới, các ngươi đều được chịu không nổi. Lời này nàng nói ra chẳng qua là muốn uy hiếp Giang Minh ba người thôi. Nàng biết đỏ tổ chức bản tính, nếu như nàng bị bắt, đối phương là chắc chắn sẽ không tới cứu nàng, ngược lại sẽ còn đưa nàng bước bỏ. Nàng bây giờ có thể kéo một giây là một giây, nhiều hơn một chút cầu sinh cơ hội mới được. Giang Minh đã nhìn ra Hướng Lên Thiên Nguyên tâm tư, cười cười nói, theo ta nhận thấy cảm giác, cái này đỏ tổ chức hẳn là sẽ không vì một con cờ mà hao tâm tổn trí phí sức, ta khuyên ngươi hay là tự giải quyết cho tốt. Hiện tại nói cho chúng ta biết đỏ tổ chức bí mật, chúng ta còn sẽ không đối với ngươi làm cái gì, đợi lát nữa cũng không biết. Tư Không Nô Uyên cũng nói theo, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ cũng không có đối với ngươi làm cái gì, ngươi hay là nhanh lên thừa cơ hội này đem hết thảy tất cả đều nói cho chúng ta biết đi. Nghe nói như thế, Hướng Lên Thiên Nguyên không khỏi bắt đầu do dự. Nàng đích xác nghĩ đến muốn sống, nhưng là cũng không muốn phản bội tổ chức. Nguyên Hạ Hạ không khỏi trầm trọng nói, ngươi bây giờ sẽ không còn đang suy nghĩ lấy là tổ chức cân nhắc đi. Cái kia đỏ tổ chức đều vứt bỏ ngươi, mà lại cũng sẽ không cứu ngươi tính mệnh, ngươi bây giờ còn vì nó suy nghĩ không phải người ngu hành vi sao? Lời nói này có đạo lý, hướng lên Thiên Nguyên há hốc mồm, chính là muốn nói chuyện, lại là đột nhiên xuất hiện một mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của nàng. Nàng tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Thật không nghĩ tới sau lưng còn có những người khác, Giang Minh không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía một bên cây, trong tay huyễn hóa ra đến một thanh kiếm, vận dụng đồng dạng thuật pháp đem người này cho đâm xuống tới. Thấy rõ ràng nam nhân khuôn mặt, Giang Minh đại khái đoán được đối phương cũng là đỏ người của tổ chức. Hướng phía trên người hắn vừa tìm tác, y phục kia bên trong quả nhiên có đỏ tổ chức lệnh bài. Tư Không Nô Uyên không khỏi phiền não. Thật không nghĩ tới, hướng lên tiên nguyên vậy mà lại bị cái này đỏ người của tổ chức cho giết chết, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chúng ta liền có thể đạt được cái này đỏ tổ chức bí mật. Các ngươi cũng không nên xem thường cái này đỏ tổ chức, nó bên trong cấu thành lớn đâu, bên trong quân cờ càng là vô số kể, càng thậm chí hơn đều là linh lực thâm hậu người. Thậm chí có chút thiên tài đều là con cờ của bọn hắn, đủ để có thể thấy được, bọn hắn tầng cao nhất người nên có bao nhiêu lợi hại. Tuy là không muốn tán dương đỏ tổ chức, Nguyên Hạ Hạ nhưng cũng là không thể không nói ra đến, trong đầu tất cả đều là trước đó huấn luyện hình ảnh, không khỏi lại một trận run rẩy. Cái này đỏ trong tổ chức, quả thực là vạn ma xảo huyệt. May mắn hắn sớm liền thoát ly, nếu không, hắn hiện tại khẳng định sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Cảm nhận được Nguyên Hạ Hạ sợ sệt, Tư Không Nô Viên không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Thật có đáng sợ sao như vậy? Nguyên Hạ Hạ hết sức chăm chú gật đầu. Giang Minh vô bờ vai của hắn nói, đừng đem người nghĩ quá lợi hại, chúng ta khẳng định có thể đánh qua đối phương, tiếp tục hướng phía cái kia đỏ tổ chức hang ổ tiến lên. Chương 950, tiến vào vòng xoáy chương 950, tiến vào vòng xoáy chương 950, tiến vào vòng xoáy ba người tiếp tục hướng phía trước, phát hiện cách đó không xa đột nhiên trống rông xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy kia tựa hồ có vực sâu và trượng, bên trong thậm chí còn mang theo một tia mùi máu tanh. Ngay sau đó, Giang Minh ba người liền nghe được thanh âm của một người. Ta là đỏ tổ chức thủ lĩnh, các ngươi không phải nghĩ đến nơi đây sao? Vậy liền đi theo vòng xoáy vào đi. Tư Không Nô Viên không khỏi cảnh giác lên, hướng phía giữa không trung gọi lên. Ngươi mà hảo tâm như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không tiến vào vòng xoáy này, ngươi lao đại này liền đợi đến chúng ta đi. Mà nghe nói như thế, cái kia đỏ tổ chức thủ lĩnh lại chỉ nở nụ cười nói đã như vậy, vậy các ngươi liền tiếp tục hướng phía trước đi, tìm không thấy đỏ tổ chức, cũng chớ có trách ta. Nguyên Hạ Hạ nghe, như có điều suy nghĩ, túm một chút Tư Không Nô Viên nói, chúng ta bằng không liền đi vào đi. Ta cảm thấy dựa theo cái kia đỏ tổ chức lão đại ca tính, đoán chừng cũng rất không có khả năng tại vòng xoáy này bên trên làm tay chân. Chỉ là Tư Không Nô Viên do dự, dứt khoát nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi đến quyết định đi. Chúng ta đi vào đi. Giang Minh nhìn ra, vòng xoáy này đích thật là một cái lối đi, liền suy tư dự định tiếp tục đi tới. Bất kể như thế nào, bọn hắn sau khi tiến vào, vô luận có hay không đến đỏ tổ chức cửa ra vào, đều sẽ gặp được mai phục, nếu dù sao đều là giống nhau, còn không bằng trực tiếp đi vào thuận tiện một chút. Tư Không Nô Viên hay là không cảm thấy cái kia lão đại có cái gì tốt tâm tư. Ta cảm thấy, cái này hoàn toàn chính là một cái quỷ kế. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ nói, ta nhìn, chúng ta hay là tiếp tục đi lên phía trước đi, trong vòng xoáy này vạn nhất là bấy giờ, đến lúc đó, chúng ta sẽ khó mà đào thoát, ngược lại sẽ như cái kia đỏ tổ chức lao đại ý. Giang Minh lại lắc đầu, kiên định nhìn về phía hắn nói yên tâm đi, đối phương chắc chắn sẽ không lại từ bên trong làm tay chân. Vì cái gì? Tư Không Nô Uyên không hiểu ra sao, thực sự không hiểu rõ Giang Minh vì cái gì kiên trì như vậy. Một giây sau, hắn đột nhiên minh bạch. Giang Minh đưa tay, đem linh lực bao trùm đến trên vòng xoáy mặt. Trong chốc lát, bên trong truyền tới các loại tiếng kêu thảm thiết, nghe được Nguyên Hạ Hạ đều không nhịn được rụt rè. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nghĩ không ra, trong này bẫy dập nhiều như vậy, may mắn không có đi vào. Mà giữa không trung kia thanh âm lại truyền tới, các ngươi đừng với bọn hắn động thủ, ta cái này cho các ngươi mở ra vòng xoáy mới. Lời này rất là nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là không nghĩ tới, Giang Minh vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Giang Minh vốn cho là vòng xoáy này sẽ là thật, nhưng không nghĩ tới là giả, trong lòng an ủi. Quả nhiên, hay là thăm dò một phen tương đối tốt. Hắn chính nghĩ như vậy, trước mặt lại xuất hiện một cái vòng xoáy mới. Vòng xoáy chung quanh bụi cỏ hoa sinh, thổ địa đều trở nên khỏe mạnh đứng lên. Giang Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được, vòng xoáy này còn có công năng như vậy. Cái này thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Sau đó, Tư Không Nô Uyên nhấc chân liền đi qua. Hắn vừa đi vừa nói, ta đi trước, các ngươi trước tiên ở phía sau đi theo ta, đến lúc đó nếu có nguy hiểm lời nói, chúng ta cũng đều có thể ứng phó lấy. Hắn chính nói như vậy lấy, vừa mới cái chân bước vào, liền đột nhiên bị bên trong người lôi kéo vào. Kéo thời điểm, hắn kinh hô kêu to, muốn hấp dẫn Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ lực chú ý mà hai người cũng vừa lúc chú ý tới, đội vàng chạy vào trong nước xoáy. Ngay lúc này, Giang Minh đột nhiên phát hiện có một đôi tay vô hình cũng muốn giữ chặt hắn. Hắn vô ý thức hướng phía trước thả ra một sợi linh lực, trực tiếp đem hai tay kia tách ra. Mà ngay sau đó, hắn phát hiện hai tay kia cũng là linh lực trôi huyên hóa mà thành. Sau đó, hắn lại nghe thấy một tiếng hét thảm cùng nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Thật không nghĩ tới, thủ đoạn của ta ngươi vậy mà đều khám phá, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ còn có thể có cái gì bản lĩnh. Nghe đến đó, hắn liền nhìn thấy một cái cự đại đồ vật chính hướng phía trước mặt mình trào lên mà đến. Giang Minh đưa tay thả ra hộ thuẫn chung quanh bị một tầng kết giới bao phủ lấy, mà cái kia to lớn đồ vật cũng bị hắn trôi thả ra kết giới bao vây ở, đợi đến đối phương lộ ra hình người đằng sau, Giang Minh bọn người lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, đó là một cái đại hán bằng vỡ. Hắn tóc trắng thơ, râu ria sùng xoàm, toàn thân mặc quần áo rách dưới. Tư Không Nô Uyên ngửi thấy một cỗ hôi thối khó ngửi khí thể, vội vàng về sau đi, trong tay ngăn không được bưng bít lấy cái mũi của mình nói, người đại hán này vẫn rất biết chọn thời gian đánh rắm. Đó là tự nhiên, ta làm sao cũng phải thúi chết các ngươi. Đại hán vạm vỡ hô to, thừ lạnh một tiếng. Nhưng sau đó, hắn lại lập tức đập kết giới, kêu khóc, nhanh lên thả ta ra ngoài, đợi đến lao đại ta đến đây, ta nhất định khiến hắn bắt các ngươi mặc chó. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh. Trung quanh bụi hoa bốn phấn, bãi cỏ xanh mơn mận, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Giang Minh thậm chí cảm giác rất là may mắn, hiện tại cũng tới một cái người dẫn đường. Nguyên Hạ Hạ cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ, vội vàng nhìn về phía đại hán vạm vỡ nói ngươi người này tới đúng lúc, đợi lát nữa dẫn đường cho chúng ta. Nghe nói như thế, đại hán vạm vỡ đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nói, ta làm sao lại cho các ngươi dẫn đường, nghĩ hay thật, các ngươi hay là chính mình cẩn thận một chút đi. Hắn nói như vậy, trước mặt đột nhiên vang lên to lớn tiếng va chạm. Cái này tiếng va chạm, thậm chí để bọn hắn cũng không khỏi đến rời đi mặt đất trong nháy mắt. Từ Không Nô Uyên bất khả tư nghị nói, đây là vị nào nhân sĩ đột nhiên đến đây? Động tĩnh này nghe thật sự là khủng bố. Trên miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trên thực tế không có chút nào sợ sệt ý tứ, bởi vì hắn nhớ tới trước đó đã từng thấy qua một loại thuật pháp. Cái kia có thể đủ dùng thân thể của mình trở nên cực kỳ to lớn. Hôm nay, không chừng hắn có thể trông thấy. Thầm nghĩ lấy, Tư Không Nô Uyên càng thêm kích động, quay đầu liền bốn chỗ nhìn xem. Nguyên Hạ Hạ không rõ Tư Không Nô Uyên cảm xúc, nhưng là cũng tại cảnh giác, nhưng trong lòng thì nghĩ mãi mà không rõ. Vòng xoáy này, không phải hẳn là đến cái kia đỏ tổ chức trong hang ổ sao? Trong này làm sao tất cả đều là thảo nguyên? Chẳng lẽ lại, cái kia đỏ tổ chức lão đại là lừa bọn họ? Giang Minh lúc này nói ta cảm giác lão đại này khả năng đang nói láo, nơi này không giống như là đỏ tổ chức đại bản doanh. Đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Nguyên Hạ Hạ thở dài. Nhưng sau đó phát sinh, để bọn hắn không có khả năng tiếp tục còn muốn. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, quái vật khổng lồ kia là một cái tương tự đại hán vạm vỡ ra hỏa. Nói đúng ra, bọn hắn giống nhau như lúc. Này làm sao có hai cái một dạng người? Còn một cái lớn, một cái nhỏ. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem quái vật khổng lồ này, lại nhìn một chút đại hán vạm vỡ, có chút chấn kinh. Tư Không Nô Uyên nhưng không có lên tiếng. Một lát sau, hắn bất khả tư nghị nói, ta cuối cùng là gặp được loại bí thuật này, bây giờ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, xem ra, chúng ta lần này có thể mở rộng tầm mắt, kiến thức rất nhiều. Nguyên Hạ Hạ nghe rơi vào trong sương ngủ. Nhưng mà ngay sau đó, quái vật khổng lồ kia đột nhiên giơ lên một chân, sẽ phải dâm lên bọn hắn. Giang Minh cũng không có lui lại, ngược lại là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ tránh thoát. Chương 951, phát hiện Giang Minh còn tại chỗ cũ, bọn hắn không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên muốn kéo ở hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện Giang Minh đã không thấy. Ngay sau đó, quái vật khổng lồ kia lại hướng phía bọn hắn ép xuống. Nhưng mà hắn vừa định giơ chân lên, bàn chân kia liền bị thứ gì cho trượt chân. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt liền phát hiện đó là Giang Minh thủ bút. Hắn ngay tại lôi kéo một sợi dây leo, thần thái nhẹ nhõm nhìn qua quái vật khổng lồ kia. Cái này cũng không khỏi chọc giận quái vật khổng lồ, hắn một lần nữa đứng lên, tay hướng phía Giang Minh nắm tới, rõ ràng là muốn bắt lấy đối phương. Nhưng mà, Giang Minh lại là thật nhanh biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến quái vật khổng lồ càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại. Mà Tư Không Nô Uyên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bưu hình đại hán, phát hiện hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn mất hết hô hấp, cũng chết một dạng. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía trước băng hai bàn tay, trong nháy mắt liền đem bưu hình đại hán cho đánh thức. Đừng nghĩ lấy ở chỗ này giả vờ giả vịt, ta còn không biết ý nghĩ của ngươi, quái vật khổng lồ này tất nhiên là của ngươi bí thuật. Nắm chặt đem bí thuật cho thu hồi đi, nếu không, ta muốn mạng của ngươi. Nói, hắn lại hướng phía bưu hình đại hán phiến lên bàn tay. Nào có thể đoán được, bị vây ở trong kết giới bưu hình đại hán lại trực tiếp kéo lại Tư Không Nô Uyên cánh tay. A, ngươi ngược lại là tưởng tượng hay thật, còn muốn trả đũa. Tư Không Nô Uyên căn bản xem thường, trực tiếp đem trong tay linh lực huyền hóa ra đến. Bên tay hắn chống rồng xuất hiện một cái cự đại vòng tròn, trực tiếp đánh vào bưu hình đại hán trên khuôn mặt. Hắn lập tức cảm giác chính mình toàn bộ mặt đều sưng lên. Tại Tư Không Nô Uyên xem ra, hắn mặt sưng phù đến giống như lầu heo, không khỏi cười ha hả. Ngươi bộ dáng này còn trách thích hợp. Bưu đầu to hắn cảm thấy đối phương vũ nhục đối với mình, thoá mạ một tiếng nói, nếu không phải là bị vây khốn, ta sớm đã đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, hoàn toàn không nhận ra nguyên hình. Ngươi ngược lại là đánh nha, ngươi bây giờ đánh không đến, vậy ngươi tại vậy nói gì nói nhảm đâu. Tư Không Nô Uyên cảm thấy buồn cười, trong tay lại là huyễn hóa ra đến mấy cái linh đoàn, liên tiếp hướng phía bưu hình đại hán mặt cùng thân thể đánh tới. Bưu hình đại hán căn bản không có cơ hội phản kích. Càng huống hồ, hắn chỗ kết giới không gian rất nhỏ, cái này dẫn đến hắn động tác rất là nhận hạn chế. Bưu hình đại hán phiền não, đều do kết giới này, cái này vạn ác kết giới, đợi lát nữa, ta tất nhiên sẽ đem nó phá mất. Mà Giang Minh lúc này đang cùng quái vật khổng lồ đánh nhau lấy. Nương theo lấy bưu hình đại hán nói tới câu nói này, quái vật khổng lồ kia đột nhiên di động đến kết giới phía trên, một cước trực tiếp giẫm tại kết giới bên trên. Nhưng mà, hắn nhưng căn bản không có giẫm nát. Không chỉ có như vậy, hắn còn lại một lần nữa ngã sấp xuống phát ra tới lay động kịch liệt, để Nguyên Hạ Hạ kém chút té ngã trên đất. Nguyên Hạ Hạ không khỏi nết nết miệng. Bí thuật này đến cùng là thế nào làm được? Lại còn là thể rắn, ta còn tưởng rằng đây chỉ là huyễn ảnh đâu. Giang Minh lắc đầu nói, ta cũng nhìn xem rơi vào trong sương mù. Nhưng mà, bưu hình đại hán lại là nghe được, dương dương đắc ý đứng lên. Các ngươi không biết những bí thuật này là bình thường, dù sao, các ngươi chẳng qua là mấy cái mao đầu tiểu tử thôi. Về phần hòa thượng kia, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, đợi lát nữa, ta quái vật khổng lồ này coi như sẽ đem các ngươi giết cái không còn một mảnh. Tư Không Nô Uyên xem thường, ngược lại lại hướng phía trên người hắn ném đi mấy cái linh đoàn. Hắn bên cạnh ném, bên cạnh cười lạnh nói, ngươi ngược lại là trách đắc ý, ngươi quái vật khổng lồ này nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt, ta nhìn ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Bưu Hình đại hán bị đánh cả người thống khổ không thôi, đã nhè răng niết miệng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kết giới này bên trong, đối phương lại còn có thể tiến hành công kích. Ngay sau đó, hắn lại thao túng quái vật khổng lồ, đem hắn chỗ linh lực kết giới bóng cho nâng đi lên, trực tiếp đặt ở trên bờ bay. Giang Minh nhìn nhất thanh nhị sở, lại chống rông đá ra một ước, trực tiếp đem viên cầu kia cho đạp xuống dưới. Bưu Hình đại hán liên đối kết giới bóng phốc lỗ lăn xuống dưới. Hắn thống khổ không thôi, trong miệng tự lẩm bẩm, ta quái vật khổng lồ kia trên người có một vòng linh lực, các ngươi là thế nào làm được? Làm sao lại đem ta cho đạp xuống đi? Mà Giang Minh cũng đi theo kỳ quái, hắn tại sao không có cảm giác được nguồn linh lực này? Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện, Bưu Hình đại hán hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, lại thật nhanh để xuống. Một cái cự đại hình cầu cũng hướng phía hắn đánh tới, Giang Minh thử phản kích, trên đường hắn phát hiện viên cầu kia trên có giãn, thậm chí còn có một cỗ lực hấp dẫn. Hắn kèm chút liền bị quả cầu này hấp dẫn tiến vào. Nghĩ rõ ràng sau, hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà viên cầu kia lại là có truy tung công năng một dạng, cũng đi theo hắn một mực hướng phía trước. Giang Minh không có tránh né, huyền hóa ra đến một cái to lớn cầu lông đập, trực tiếp đem viên cầu kia cho đập trở về. Viên cầu bay thẳng đến quái vật khổng lồ trên thân, trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp đem hắn bọc lại. Quái vật khổng lồ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tự ăn ác quả, trong nháy mắt đổi sắc mặt, ở trong kết giới dây rủa lấy. Nhưng mà hắn càng dây rủa, kết giới kia thu nhỏ càng phát ra lợi hại. Bưu Hình đại hán không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn không chế quái vật khổng lồ vậy mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, lại trong nháy mắt bắt đầu nôn nóng. Hắn gần như điên cuồng, một mực để quái vật khổng lồ gõ lấy kết giới. Nhưng mà kết giới vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này không khỏi để hắn hoang mang đứng lên. Cái này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà từ một nơi bí mật gần đó Giang Minh lại là minh bạch hết thảy. Hắn vừa rồi đặc biệt ở trong kết giới ra cố một tầng linh lực, cho nên quái vật khổng lồ này vô luận như thế nào làm, hắn cũng không có cách nào đem kết giới mở ra. Tư Không Nô Uyên thấy được hết thảy, không khỏi âm thầm rêu cợt nói, Bưu Hình đại hán, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu bản sự đâu, kết quả bí thuật này đặt ở trên người ngươi cũng bị ngươi dùng hỏng, có ngu xuẩn nào vậy mà lại để cho mình chỗ điều khiển quái vật khổng lồ lâm vào trong khốn cảnh đâu. Mà sau này lời nói không khỏi để Bưu Hình đại hán cảm giác được mất mặt, hắn hướng phía Tư Không Nô Uyên quát, ngươi hòa thượng này, ngươi lại biết chút cái gì? Ngươi ngay cả bí thuật này cũng sẽ không đâu, có tư cách gì tới nói ta? Nguyên Hạ Hạ lúc này về đối nói, chúng ta nếu là biết lời nói, cũng sẽ không có như ngươi loại này ngu xuẩn xuất hiện. Hiện tại, lập tức mang bọn ta đi đỏ tổ chức đại bản doanh, lão đại của ngươi hẳn là để cho ngươi dẫn chúng ta qua đi thôi. Suy nghĩ một chút, hắn suy đoán, hẳn là cái dạng này. Dù sao, cái kia đỏ tổ chức lão đại đã nói rõ muốn đem bọn hắn dẫn đi, nếu như vi phạm điều ước, đó cũng là không tốt. Giang Minh lại là giơ tay lên nói, vẫn là thôi đi, cùng tin tưởng người khác, còn không bằng tin tưởng mình, bất quá vòng xoáy này hẳn là cửa vào. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước, cái kia đại bản doanh hẳn là ngay tại kề bên này. Ngươi lại biết, nếu như không có ta, các ngươi khẳng định sẽ lạc đường, nơi này đến có lệnh bài mới có thể tìm tới cố định phương hướng. Bưu Hình đại hán nói thần thần bí bí, trong lòng dương dương đắc ý. Chương 952, vô luận đối phương phải chăng đánh bại hắn, cuối cùng còn không phải muốn cùng hắn cầu xin tha thứ. Đợi lát nữa, ba người này tất nhiên sẽ cầu hắn, vậy hắn làm sao cũng phải xách mấy cái điều kiện, mình cũng không muốn để cho mình ăn thiệt thòi. Giang Minh nở nụ cười, chắc không được cái này đại hán vạm vỡ sử dụng bí thuật sẽ như vậy vụ bè, liền liên tiếp nói chuyện cũng rất là ngu xuẩn, đây không phải đã tiết lộ cho bọn hắn hết tại sao? Tư Không Nô Uyên trực tiếp xuyên qua cái giới, một tay lấy đại hán vạm vỡ trên thân lệnh bài cho lục soát đi ra. Đại hán vạm vỡ ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên muốn đoạt lại lệnh bài, sau đó hắn lại phát hiện ở trong kết giới hắn là bị hạn chế, hắn căn bản không có biện pháp đụng chạm lấy Tư Không Nô Uyên. Không chỉ có như vậy, hắn còn kém chút bị kết giới gây thương tích đến. Hắn không khỏi kỳ quái, kết giới này rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể sẽ nhiều như thế công năng? Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục nhớ lại. Giang Minh tiếp nhận lệnh bài, cười híp mắt nhìn qua Tiêu Hình đại hán nói, bất kể như thế nào, thật đúng là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nói, chúng ta thật đúng là không thể ra ngoài. Thấy vậy, đại hán vạm vỡ nghiến răng nghiến lợi nói, dù là có lệnh bài lại có thể thế nào, còn phải cần những vật khác, yên tâm đi, các ngươi khẳng định là tìm không thấy đỏ tổ chức, đừng nghĩ để cho ta phản bội đỏ tổ chức. Ngươi vừa mới nói tới ra hết thảy, chẳng lẽ lại liền không có phản bội đỏ tổ chức sao? Giang Minh cảm giác được có chút trầm trọng, khóe miệng mang theo một chút trào phúng. Đại hán vạm vỡ dừng một chút, sau đó sửa lời nói, ta chẳng phải không cẩn thận nói ra một cái lệnh bài sao? Các ngươi dù là đạt được lệnh bài, lại có thể thế nào? Tựa như ta nói như thế, các ngươi không chiếm được một kiện khác đồ vật. Tư Không Nô Uyên không khỏi tự hỏi, một kiện khác đồ vật, cái kia có thể là cái gì? Đại hán vạm vỡ lại tại lúc này ngậm miệng không nói, trong mắt đắc ý lại hoàn toàn dâng lên. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta liền cầm lấy lệnh bài đi tìm, nói không chừng căn bản không có những thứ đồ khác. Giang Minh nhìn ra, cái này đại hán vạm vỡ đấy mắt lóe lên một tia che lấp, trong nháy mắt bật cười. Hắn cũng là không tin, cái này thật sự có một kiện khác đồ vật sao? Nếu quả như thật có lời nói, làm gì còn muốn che lấp lấp đây này? Vừa nghe thấy lời ấy, đại hán vạm vỡ sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, nhìn Giang Minh như nhìn giống như kẻ ngu. Ngươi là đồ ngốc đi, chỉ có lệnh bài là căn bản tìm không thấy cái kia đỏ tổ chức đại bản doanh. Nghe nói như thế, Giang Minh cũng không có sinh khí, ngược lại châm chọc đại hán vạm vỡ nói, ai biết được, có một số việc cũng không thể chỉ nghe tin lời từ một phía. Mà nhìn thấy vẻ mặt này, đại hán bạm vỡ không chịu được sốt ruột, trong miệng liên thanh thoá mạ lấy, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta nói cho ngươi, trong này, nếu như ngươi cầm lệnh bài này đi khắp nơi, nhưng tìm không thấy đỏ tổ chức chỗ phương vị lời nói, đến lúc đó bên trong tất cả quái vật đều sẽ tìm tới ngươi. Đỏ tổ chức nuôi đồ vật cũng không phải bình thường ngon độc. Ngươi tựa hồ rất sợ sệt chúng ta dùng lệnh bài tìm đỏ tổ chức, như vậy xem ra, ngươi nói hoàn toàn đều là giả. Tư Không Ngô Viên vẫn luôn đang quan sát cái này đại hán vạm vỡ thân sắc, nhìn thấy này, lúc này ở trong lòng xác nhận. Không nghĩ tới, lại bị Tư Không Ngô Viên cho nhìn thấu, đại hán vạm vỡ trong mắt mang theo tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải che giấu thật tốt sao? Làm sao tại ba người này trước mặt, liền cùng bị lột một lớp da một dạng? Nếu như bị lao đại biết, hắn khẳng định là không có cách nào đào thoát đến rơi. Nếu như lại tiếp tục như vậy lời nói, hắn khẳng định là sẽ bị đuổi ra đỏ tổ chức, hoặc là xử tử. Đỏ trong tổ chức tài nguyên phong phú, hắn cũng không muốn rời đi. Nguyên Hạ Hạ thì là vỗ vỗ đại hán vạm vỡ khuôn mặt nói, ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là muốn làm sao đối phó chúng ta đi? Ta khuyên ngươi, hay là ước lượng lấy điểm, ngươi cái này đại hán vạm vỡ quái vật khổng lồ đều bị chúng ta chinh phục, còn kém một cái ngươi. Ngươi người này, cách ta xa một chút. Lại một lần nữa bị đánh mặt, đại hán vạm vỡ lại có chút tức giận. Hắn mặc dù là cái nam nhân, nhưng là cũng không chịu nổi bị người làm như vậy, một mực mất mặt. Huống chi, đối diện hay là một quặp lông đều không có giải đủ tiểu nam hải. Mắt thấy đối phương ghét bỏ dáng vẻ, Nguyên Hạ Hạ ha ha hai tiếng, nói ta biết ngươi dạng gì tâm tình, không phải liền là nhìn ta nhỏ sao? Ngươi không cảm thấy, ngươi bị một đứa bé cho đánh ngã càng mất mặt sao? Còn cảm thấy mình có mặt mũi đâu? Những lời này chữ chữ châu ngọc, đại hán vạm vỡ lập tức khó thở, khẩu xuất cùng ngôn nói đừng nói nữa, ngươi tiểu hài này chuyện gì xảy ra? Ta lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là đối với ta có chỗ tôn trọng. Vừa thấy được này, Nguyên Hạ Hạ không khỏi tức giận. Ngươi bây giờ sinh tử thế nhưng là nắm giữ tại trong tay của chúng ta, còn muốn để cho ta tôn kính ngươi, công kích chúng ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ những này? Hắn chính là muốn giáo huấn một phen cái này đại hán vạm vỡ, lại bị Giang Minh cho ngăn cản lại. Thôi thôi, Tư Không Ngô Huyền đã đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, chúng ta bây giờ việc cấp bách, hay là tìm kiếm đỏ tổ chức thì tốt hơn. Mà ngâm hạ, hắn hướng phía đại hán vạm vỡ bên hông bắn xuyên qua một cây ngân châm trực tiếp xâm nhập trong thịt. Đại hán vạm vỡ cũng không biết, còn tưởng rằng Giang Minh ba người là sợ chính mình, không khỏi cười lên ha ha. Sợ ta chính là sợ ta, làm gì né tránh? Ta khuyên các ngươi, nắm chặt đem ta buông ra, nếu không, đợi lát nữa có các ngươi tốt chịu. Uy hiếp này rõ ràng mềm yếu vô lực, Nguyên Hạ Hạ lại vô cùng tức giận, nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi đừng cản ta. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo đi theo cái này đại hán vạm vỡ giảng đạo một chút để ý. Sau đó, hắn đang muốn hướng phía trước đạp đại hán vạm vỡ một cất lúc, lại là đột nhiên xuất hiện một thanh lưới dao, trực tiếp ngăn trở con đường phía trước, thậm chí muốn chém đứt chân của hắn. Nguyên Hạ Hạ vội vàng lui về sau một bước, nhìn xem cái kia lưới dao đã lao tới bên chân, lòng còn sợ hãi. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, ai? Nhanh lên đi ra. Nhưng mà, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỗ tối kia nhân căn bốn không có đáp lại hắn. Tư Không Nô Viên tức giận đến, thật sự là tiểu nhân, sẽ chỉ ở âm thầm mai phục, căn bản không dám ra đến cùng chúng ta bên ngoài đấu. Đại hán lại dương dương đắc ý đứng lên. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi thông minh, nào giống các ngươi, chấm hiểu. Tại hắn sau khi nói xong, một châm kia cũng ngay sau đó phát tác. Đại hán vạm vỡ lập tức cảm giác mình bên hông đau đớn dị thường, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân bệnh, chỉ có thể đến gập cả lưng, ngậm miệng không nói. Hắn thấy, nếu như hắn bây giờ nói đau nói, vậy liền cho Giang Minh ba người chế giễu hắn cơ hội. Hắn cũng không thể làm cho đối phương phát giác ra được, nhất định phải chờ đến người trong bóng tối đem chính mình cứu đi mới được. Tư Không Nô Viên đã nhận ra đối phương trạng thái, không thể nín được cười đứng lên. Ngươi không phải là cảm giác lưng đau đi? Ta liền biết, ngươi nói nhiều như vậy lời nói ngu xuẩn, sớm muộn phải bị chế tài. Nghe chút lời này, đại hán vạm vỡ lập tức ưỡn thẳng sống lưng, hung hăng trừng mắt liếc Tư Không Nô Viên. Ngươi hòa thượng này, đừng ở cái kia nói hiệp nói bựa, ta làm sao lại chịu trừng phạt? Hắn vẫn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo sương mù màu đen. Chương 953, Giang Minh vội vàng đi tới đại hán vạm vỡ bên người. Đối phương khẳng định là muốn cứu vớt đại hán vạm vỡ, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm cho đối phương đạt được. Bây giờ, cái này đại hán vạm vỡ xem như một cái tiến về đỏ tổ chức thời cơ. Sương mù tan đi, hắn cũng phát hiện đại hán vạm vỡ còn tại, chỉ bất quá, mặt của đối phương đã tái rồi. Tại sương mù vờn quanh thời điểm, đại hán vạm vỡ thấy được đồng bạn của mình, nhưng là hắn không nghĩ tới, đồng bạn căn bản không có biện pháp giải khai kết giới. Càng thậm chí hơn, sương mù vờn quanh thời gian dài như vậy, kết giới như trước vẫn là không có bị giải khai, hắn không khỏi cảm giác đối phương bất tranh khí đứng lên. Đồng bọn của hắn nói thế nào cũng là đỏ trong tổ chức một cái đương gia tiểu nhân vật, làm sao ngay cả kết giới này đều giải không được. Lần này tốt, hắn đến lúc đó cũng phải bị Giang Minh ba người khống trụ. Tư Không Ngô Uyên vốn cho là đại hán vạm vỡ sẽ biến mất không thấy gì nữa, kết quả không nghĩ tới đối phương còn tại, không khỏi kỳ quái nói, đồng bạn của ngươi tựa hồ không có tới cứu ngươi à, hay là nói hắn căn bản không phá được kết giới này. Hắn vừa nói xong, phía sau suy đoán liền bắt bỏ. Hắn cảm thấy đây là không thể nào, mặc dù hắn thừa nhận chúa cứu thế điện hạ linh lực không phải bình thường mạnh, nhưng là hắn cũng biết, có một số việc cũng không phải là thì sẽ không thể phá giải. Huống chi, chúa cứu thế điện hạ niên kỷ cùng tư lịch còn có chút nhẹ. Có quan hệ gì tới ngươi, ta căn bản cũng không có đồng bạn, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Đại hán vạm vỡ ra vẻ che, ánh mắt lại là không cầm được nghiêng mắt nhìn lấy một nơi. Giang Minh thuận ánh mắt phương hướng nhìn sang, lại phát hiện bên kia có một cái vòng xoáy, lập tức liền hiểu hết thảy. Cái này đại hán vạm vỡ cái gọi là đồng bạn, chỉ sợ là từ trong vòng xoáy đi ra, lại từ trong vòng xoáy lui về. Bất quá vừa bạn, bọn hắn cũng có thể thông qua vòng xoáy đi vào, đoán chừng cũng liền có thể đi thẳng đến đỏ tổ chức đại bản doanh, cũng không cần lại tiếp tục tìm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lôi kéo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, chạy đến vòng xoáy phía trước. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy ba người động tác, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng đưa tay đóng lại vòng xoáy. Đang đóng một khắc này, Giang Minh vừa vặn bước vào một chân mà vòng xoáy lúc này đã đóng lại, hắn bản chân kia cũng cắm ở bên trong. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ muốn kéo Giang Minh đi ra, sau đó, hắn lại cảm giác được cực kỳ thống khổ, đội vàng ngăn trở hai người, sau đó nói, ta dùng linh lực thử một lần, các ngươi không cần lo lắng. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn biết hắn là đơn thuần tại trấn an hai người, tình huống cụ thể, hắn là căn bản cũng không biết. Giang Minh tâm có sợ hãi, nhưng vẫn là phóng xuất ra rất nhiều linh lực. Linh lực quán thâu đi vào một khắc này, vòng xoáy kia vậy mà tự động mở ra, hoàn toàn không cần mặt khác bất kỳ môi giới. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn cho là còn cần lệnh bài cùng đại hán vạm vỡ nói tới một kiện khác đồ vật, kết quả căn bản không cần. Đại hán vạm vỡ cảm giác thất sách, cả người mặt đều đã bắt đầu bặm mẻo. Cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử này đến cùng sử dụng cái gì oai môn tà thuật? Ngươi khẳng định đang lộng hư làm bộ, vòng xoáy này khẳng định không phải thật sự. Sắp đến cuối cùng, đại hán vạm vỡ đã bắt đầu bản thân lửa gạt, đáy mắt tựa hồ thiêu đốt lên hỏa diễm. Hắn điên cuồng đập kết giới, muốn từ trong kết giới đi ra, lại phát hiện hắn căn bản không trốn thoát được. Kết giới gắt gao đem hắn giam cầm ở bên trong, dù là hắn muốn điều khiển lên quái vật khổng lồ, đối phương cũng giống như nhau kết quả. Hắn lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là Giang Minh ba người đến đỏ tổ chức, cái kia lao đại khẳng định sẽ giết chết hắn. Trong lòng mười phần lo lắng, đại hán vạm vỡ bắt đầu điên cuồng sử dụng ma lực. Nhưng mà, để cho người ta ngạc nhiên là, một giây sau, kết giới này vậy mà phá vỡ. Hắn không khỏi kinh hỉ đứng lên, vội vàng muốn lên trước ngăn cản Giang Minh ba người, nhưng mà, ba người đã tiến vào. Về phần kết giới kia, Giang Minh là cố ý làm cho đối phương phá vỡ. Hắn cần thu hồi linh lực của mình, như bây giờ phương pháp là tốt nhất. Lúc này, bọn hắn đã đến một chỗ cung điện phụ cận. Ngẩng đầu nhìn về phía cung điện, phía trên cực hạn xa hoa, càng thậm chí hơn ngay cả bảng hiệu đều không có. Tư Không Nô Uyên nhịn không được chật chật hai tiếng nói cái này đỏ tổ chức vẫn rất có tiền, chỉ bất quá, phía trên này kiến trúc sợ đều muốn giống. Giang Minh đang muốn đáp lời, lại có một đạo càng hùng hậu hơn thanh âm hồi phục Tư Không Nô Uyên. Các ngươi ngược lại là thông minh, lập tức liền tới đây, chỉ bất quá, muốn tiến vào bên trong, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm gì, liền đều làm được đi, dù sao ngươi làm cũng không ít. Tư Không Nô Uyên không cảm thấy thế nào, càng thậm chí hơn kêu gào đỏ tổ chức lão đại. Chúng ta lập tức liền đến cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cái kia đỏ tổ chức lão đại không có trả lời. Nhưng mà, ngay sau đó, mặt kia trước cung điện lại là đột nhiên liền biến mất không thấy. Này sao lại thế này? Ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Nguyên Hạ Hạ mắt tròn váng. Cái này còn có thể như thế thao tác? Đây chính là dòng dã một tòa cung điện à, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào làm được. Không phải liền là một chỗ cung điện sao? Bên trong gian phòng nhiều như vậy, ta cũng không tin, chẳng lẽ lại còn tìm không thấy? Tư Không Nô Uyên xem thường. Thấy được cái này đỏ người của tổ chức một chút thủ đoạn, hắn đã rất là bình tĩnh. Có một số việc, không cần thiết như vậy sợ sệt khẩn trương, thản nhiên đối mặt, ngược lại sẽ thu hoạch không giống với kinh hỉ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng nghe đến Giang Minh tiếng đáp lại. Tư Không Nô Uyên nói không sai, chúng ta cứ như vậy tiếp tục đi. Mà cùng lúc đó, đại hán vạm vỡ cũng gấp đội vàng đến đỏ trong tổ chức. Nhìn thấy lao đại của mình tại trên chỗ ngồi ngồi, hắn vội vàng quỳ xuống đến, đáy mắt hoàn toàn đều là sợ sệt cùng khủng hoảng. Lao đại, còn xin ngài không nên trách tội, ta không phải mới vừa cố ý. Ngươi không phải cố ý, là cố ý. Người trên đài kia cầm lấy một cái chén trà, trực tiếp ném tới đại hán vạm vỡ trên khuôn mặt. Cái này cường độ cực kỳ lớn, đầu của hắn pha xuất một lỗ hổng cự đại, máu không cầm được chảy, rơi xuống đến trên môi. Địa bộ này, trong nháy mắt liền hù dọa đại hán vạm vỡ, chân của hắn run cái không được, ngay cả nước mắt đều muốn đi ra. Van cầu lão đại mở một mặt lưới, đừng đối ta độc thủ, hết thảy tất cả đều là lỗi của ta. Nói, hắn thậm chí cắn răng, lại đem đầu mở miệng xé rách càng ra tăng một chút. Cái kia người đang ngồi lại là không nói gì nữa, mà Giang Minh bên này lại là không có chút nào tiến triển, bọn hắn đi về phía trước một đoạn đường rất dài, phát hiện bọn hắn tựa hồ đang dậm chân tại chỗ, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ vết tích. Cái này thật tốt một cái cung điện có thể biến mất vô tung vô ảnh, đây cũng là cái gì thất truyền bí thuật. Nguyên Hạ Hạ đi thở không ra hơi, cả người đều muốn đứng không yên. Ta cũng không biết, nhưng là khẳng định không phải thất truyền đã lâu, ta có thể là tính tạm thời quên đi, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tư Không Nô Uyên sờ lên cái mũi, ra hiệu Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ tiên ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục đi tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, hay là đến làm điều khác biệt. Chương 954, Giang Minh nhìn quanh lên bốn phía, phát hiện trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một đạo bốn lượn chạy dài đường nhỏ. Chỉ bất quá, cái này đường nhỏ nhìn xem cũng là không giống như là chân chính đường, ngược lại giống như là một loại nào đó chỉ dẫn. Hắn lập tức cùng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói rõ, hai người không khỏi giật mình đứng lên, bởi vì chính mình cũng không có nhìn thấy đường nhỏ kia, lập tức lại cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đều không có nhìn thấy đường nhỏ kia, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh sửng sốt một chút, vừa cẩn thận nhìn về phía trước đi, cũng lập tức hoang mang đứng lên. Các ngươi nói không có nhìn thấy, nhưng là ta nhìn rõ ràng. Không bằng cái dạng này đi, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi căn cứ ngươi nhìn thấy đường, mang bọn ta tiến lên, mặc dù không biết cái này đường nhỏ là thông hướng chỗ nào, nhưng là chúng ta bây giờ có thể đi theo, cũng chỉ có con đường nhỏ này. Tư Không Nô Uyên ngược lại có thêm một cái tâm nhãn. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy có đạo lý, nhưng là cũng không có nói chuyện, liền nhìn xem Giang Minh. Giang Minh minh bạch hắn ý tứ, sau đó liền dẫn dẫn Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ, một mực thuận đường nhỏ kia đi lên phía trước đi qua. Một đoạn lộ trình sau, ba người xuất hiện trước mặt một khách sạn, bên ngoài khách sạn tất cả đều là người, cũng bày đầy cái bàn, tân khách trên bàn ngồi, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì chuyện vui. Trên khách sạn phương bảng hiệu là màu đỏ, hai bên trên tấm bảng càng là treo chúc người mới mỹ mãn chữ. Giang Minh đại khái hiểu trong khách sạn này mặt chỉ sợ là muốn kết hôn. Nguyên Hạ Hạ không khỏi bị khách sạn này bầu không khí cảm nhiễm, lập tức nhìn về phía Giang Minh nói, chúng ta vào xem một chút đi, có thể là đỏ trong tổ chức người muốn kết thân, đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Tư Không Nô Uyên cười một cái nói, ngươi ngược lại là hay là tiểu hài tử đức hạnh, vậy chúng ta trước hết đi xem một chút đi, ta vừa vặn cũng muốn biết những người này đến tột cùng là người hay là quỷ. Có lúc trước kinh nghiệm, hắn ấy mắt mang theo lành ý, nhưng mà bọn hắn vừa tới cửa ra vào liền bị người bên ngoài cho cản trở đứng lên. Bọn hắn cùng huynh đệ một dạng, lẫn nhau đoàn kết cùng một chỗ, biến thành một bức bức tường người, một mực đứng thẳng. Bọn hắn thần sắc băng lãnh, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chòng chọc vào Giang Minh ba người. Giang Minh bị nhìn thấy run rẩy. Các ngươi là đỏ người của tổ chức phái tới ngăn cản chúng ta sao? Đối phương cũng không có hồi phục, cùng con rối một dạng cứ như vậy đứng thẳng bất động. Tư Không Nô Uyên nhìn thấy, không thể nín được cười đứng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái, liền cùng bị người khống chế con rối giật dây một dạng. Ở thời điểm này, ở giữa kia lao đầu tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, cái gì rác rưởi? Cũng dám lại tới đây, các ngươi là thế nào nhìn thấy đường nhỏ kia? Cái kia chỉ có đỏ người của tổ chức mới có thể nhìn thấy. Nhưng ta cũng không phải đỏ người của tổ chức. Giang Minh sợ lên cái cảm. Hắn cảm giác những người này đều là ngu dại, làm sao cũng không biết, dù là không phải đỏ người của tổ chức cũng có thể trông thấy. Nghe nói như thế, lao đầu kia lại sửng sốt một chút, thuận miệng hướng phía Giang Minh nổ một ngụm nước bọt, đáy mắt đều là chán ghét. Chớ có nói hiệu nói bượng, chỉ có đỏ người của tổ chức mới có thể tìm tới nơi này, ta mặc kệ các ngươi là thế nào tìm tới, nhanh lên rời đi, bằng không ta liền đem các ngươi đuổi đi ra. Tư Không Nô Uyên xem thường, thuận một bên chỗ ngồi ngồi xuống, nói lao đại của các ngươi mời ta tiến vào đỏ tổ chức, các ngươi làm sao cũng không thể đem chúng ta cho cưỡng chế di rời, còn phải cực kỳ chiêu đãi chúng ta. Cái này sao có thể, lão đại của chúng ta xưa nay không tiếp đãi ngoại nhân. Lao đầu tử lại sửng sốt một chút, bắt đầu cùng hắn những đồng bọn cùng một chỗ nói rông dài đứng lên. Nhưng Giang Minh ba người đều nghe không được nội dung là cái gì, chỉ cảm thấy rất là ồn ào. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo ngồi xuống, có chút im lặng nói, các ngươi nếu như không tin, có thể hỏi lão đại của các ngươi, không cần ở chỗ này thương lượng loại chuyện này, hỏi người trong cuộc hẳn là tương đối tốt đi. Lao đầu tử lại là khinh thường nói, lão đại làm sao có thể là cái gì đều có thể hỏi thăm đây này. Ta nhìn các ngươi hay là tại gạt chúng ta, các ngươi nếu không đi lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giang Minh cũng tiện thể lấy ngồi xuống. Chúng ta hôm nay liền không đi, vô luận ngươi làm thế nào, chúng ta đều sẽ đợi ở chỗ này. Nghe nói như thế, lão đầu tử kia cũng không cùng Giang Minh bọn người nhiều lời, liên hợp những người khác cùng một chỗ cầm cây chổi, kiếm loại hình đồ vật hướng phía Giang Minh ba người đi qua. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vốn là muốn đứng dậy ngăn cản mấy người, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Giang Minh nở nụ cười nói, loại chuyện này còn không cần các ngươi động thủ, bọn hắn là đụng chạm không đến chúng ta. Thật đúng là cuồng vọng, xem ra lão đại của chúng ta là đối với ngươi quá tốt rồi, đoán chừng ngươi bí mật bên trong chửi bới qua lão đại của chúng ta rất nhiều lần đi. Tư Không Nô Uyên không khỏi tức giận. Các ngươi ngược lại là sẽ vu oan người, rõ ràng chính là lão đại các ngươi nhận khách, hiện tại các ngươi không phải phải ngã đánh một bữa cào, ta cũng phải nhìn một chút. Các ngươi có thể có dạng gì bản lĩnh? Nói, hắn căn cứ Giang Minh nói tới, đứng im bất động, vẫn ngồi như vậy. Giang Minh đưa tay, vung ra một thanh to lớn quạt xếp, quạt xếp trực tiếp ngăn trở lão đầu tử đám người đường đi, lão đầu tử hướng phía trước xô đẩy, muốn đem quạt xếp đẩy ra. Lại phát hiện thanh này quạt xếp cùng sắt mọc dễ một dạng, căn bản cũng không có biện pháp đẩy ra. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn trực tiếp bị nguồn lực lượng này chỗ chấn trở về. Ngay sau đó, Giang Minh khống chế lại cây quạt, đem nó biến thành một cái vòng tròn, trực tiếp bao lấy những khách sạn này người. Mà bên trong người nghe phía bên ngoài người động tĩnh, vội vàng chạy ra, nhìn qua là trong khách sạn bà chủ. Bà chủ trong tay có một thanh giống nhau như lúc quạt xếp, nhìn thấy Giang Minh, nàng không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ còn học trộm chiêu thức, ngươi mau đầu tiểu tử này đến cùng là từ lâu tới. Có bao xa liền cút bấy xa, không cần đợi ở chỗ này, nơi này cũng không phải ngươi có thể đợi địa phương. Tư Không Nô Uyên đứng lên, đi lên liền muốn đem bà chủ cho kéo qua đến. Nhưng mà, bà chủ lại là đột nhiên quát tay, phóng xuất vô số quạt xếp. Hắn muốn tránh né, nhưng mà lại phát hiện lấy quạt xếp tựa hồ đem hắn đứng yên thân một dạng, căn bản tránh né không xong. Không chỉ có như vậy, Nguyên Hạ Hạ tại một bên khác cũng muốn đem quạt xếp ngăn trở đến, kết quả tay lại bị lớn quạt xếp cho cắt bị thương. Rõ ràng chỉ là một đạo nhỏ cắt miệng, dĩ nhiên đã không ngừng chảy máu. Hắn ý đồ cầm máu, lại phát hiện quạt xếp kia tốt nhất giống có cái gì đặc thù vật chất. Hắn căn bản không có biện pháp đem vết thương khép lại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về hướng Giang Minh, tại nội tâm đối với đối phương cầu trợ. Giang Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được, sau đó tiến lên muốn xem xét Nguyên Hạ Hạ vết thương, nhưng mà lại bị bà chủ chú ý tới. Nàng cũng không muốn để Giang Minh đạt được, trong tay lại đi ra một cái cự đại khối không khí. Khối không khí thuấn di đến Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ ở giữa, trực tiếp tại hai người trên khuôn mặt nổ tung, bột phấn bay ra mà ra. Cái này bột phấn cùng có linh lực bình thường, trực tiếp hô tại trên mặt của bọn hắn. Hai người đồng thời sợ không được đối phương, tức thì bị ngăn cản lại ánh mắt, ngay cả bà chủ ở nơi nào cũng không biết.